Nàng nhiều hơn rất nhiều thời gian ở không, thực sự nhàm chán thời điểm, miễn cưỡng cũng nhìn xem sách, nhất là tại cha mẹ lên một lượt ca đêm trong đêm, nàng không dám đi ngủ, dứt khoát lớn tiếng đọc chậm ngữ văn hoặc là tiếng Anh bài khóa, thẳng đến đọc lấy ngủ mới thôi. Nàng đã thành thói quen đầu kia tạp mao chó đất tồn tại, không còn giống vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy bài xích nó, mặc dù cho ăn cùng dắt chó nhiệm vụ đại bộ phận từ cha mẹ tới làm, nhưng bọn hắn thực sự bận quá không có thời gian thời điểm, nàng miễn cưỡng cũng sẽ giúp đỡ chút, chí ít tại một chỗ trong đêm nó cũng coi là một cái có thể thở vật sống, không phải sao. Chậm rãi, nàng phát hiện nó cũng không có chán ghét như vậy, ngoại trừ dung mạo khó coi chút bên ngoài, chưa từng gọi bậy, cũng chưa từng cắn loạn, còn chưa từng kén ăn, có cái gì ăn cái gì, rất tốt nuôi sống. Vô luận nàng như thế nào lặng lẽ đối đãi nó tựa hồ xưa nay không giận nàng, chỉ cần nàng hơi cho ăn nó chút thức ăn nước uống, nó liền cao hứng xông nàng vẫy đuôi, tại bắp chân của nàng bên cạnh cọ qua cọ lại, thẳng đến nàng nửa thật nửa giả sinh khí cảnh cáo nó không muốn hướng nàng trên đùi đi tiểu mới chạy đi. Cha mẹ cho con chó này đặt tên gọi ai ra, nàng ngại quá quê mùa, mỗi lần đều gọi nó tạp mao, nhưng vô luận cứ gọi nó ngoan ngoan vẫn là tạp mao, nó đều sẽ vui sướng chạy tới. Theo thời gian trôi qua, hơn nửa năm trôi qua, mặc dù nàng tại một chỗ ban đêm vẫn thường xuyên lo lắng hãi hùng, nhưng trên thực tế cũng không có chuyện gì phát sinh, cho nên nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không thật là suy nghĩ nhiều. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, hình tượng của nàng cùng hành vi đều phát sinh biến hóa rất lớn, sơ viện vấn đề thiếu nữ vòng tròn, lại không bị trong lớp học sinh xuất sắc quần thể tiếp nhận, nàng dứt khoát bỏ đàn súng riêng, độc lai độc vãng. Lên sơ tam về sau, vì chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3, tăng lên trường chuyên cấp 3 nhập học suất, cùng đại đa số trường học, nàng trường học cũng bắt đầu tổ chức học bù cùng lớp tự học buổi tối, mà lại là cưỡng chế mỗi người đều muốn tham gia. Tự học buổi tối từ 6 giờ tối một mực tiếp tục đến trong đêm 9 giờ rưỡi, chờ Thái Mỹ Văn cưới xe đạp lúc về đến nhà, thường thường đã qua trong đêm 10 điểm. Có một ngày, nàng như thường lệ hạ tự học buổi tối, cưới xe về đến nhà thuộc cư xá, đem chiếc xe bỏ vào trong nhà xe khóa kỹ, ngâm nga bài hát tiến vào ở trạch lâu. Nàng coi là hôm nay chỉ là cái phổ thông thời gian, chỉ có mẫu thân trực ca đêm, phụ thân trong nhà xem bóng thi đấu uống địa, nhưng trên thực tế trước mấy ngày trong xưởng nhận được một nhóm mới đơn đặt hàng, phụ thân chỗ công tổ lâm thời an bài tăng ca nhiệm vụ, tối hôm nay muốn lên ca đêm, chỉ là nàng không biết mà thôi, khi đó bọn hắn đều không có điện thoại di động. Chính vì vậy, nàng tiến vào ở trạch lâu trước đó không có ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình cửa sổ, nếu như nàng nhìn một chút, liền sẽ phát giác trong nhà đèn là đen. Nếu như phụ thân hoặc là mẫu thân chí ít có ở nhà một mình, khẳng định sẽ đèn sáng chờ hắn trở lại ngủ tiếp. Tiến vào hành lang, nàng đông dậm chân một cái, lầu một hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, nàng cất bước lên lầu. Sau đó là lầu 2. Tại lầu 2 cùng lầu 3 ở giữa, nàng dậm chân, lại ngoài ý muốn phát hiện lầu 3 đèn không có sáng. Nàng coi là thanh âm quá nhỏ, tăng thêm dậm chân một cái, nhưng lầu 3 đèn vẫn là không có sáng. Khi đó đèn chân không là đem sợi vôn phở ảm mở điện làm nóng đến nóng sáng trạng thái, lấy phát sáng phát nhiệt, tuổi thọ so hiện tại LED đèn kém xa, tấp nập sáng lên vừa diệt sợi vôn phở ảm chẳng mấy chốc sẽ đứt gãy, lại nói dùng tại trong hành lang bóng đèn cũng không phải cái gì hàng cao đẳng, không chỉ có thường xuyên xấu, còn thường xuyên bị người đánh cắp về nhà, đèn điều khiển bằng âm thanh không sáng là rất thường gặp sự tình. Nàng nghĩ, bóng đèn lại hỏng, hoặc là bị người đánh cắp a. Thật là, thật không có tố chất. Ý nghĩ như vậy tại trong đầu của nàng loại qua, cước bộ của nàng chỉ dừng lại 1-2 giây, lại tiếp tục lên lầu. Nếu không còn có thể thế nào đâu. Không nói trước nàng coi là phụ thân ở nhà, coi như cha mẹ đều không ở nhà, chẳng lẽ nàng nguyên nhân quan trọng vì lầu 3 hành lang đèn không sáng, liền suốt cả đêm không trở về nhà. Ngủ chỗ nào? Dù sao rất nhanh liền đến nhà, nàng tăng tốc bước chân, mắt thấy chỉ kém mấy cấp bậc thang liền đến lầu 3, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến tiếng chó sủa. Nàng lập tức liền nghe ra, là nhà nàng đầu kia chó đất tiếng kêu, thanh âm to rõ mà phẫn nộ, liên tục càng không ngừng sủa gọi. Nó chưa từng tại hơn nửa đêm gọi như vậy qua. Cùng cái khác cậu, tạp mao thính giác rất linh mẫn, vô luận ban ngày hay là ban đêm, người trong nhà chỉ cần vừa bước vào lầu 1 hoặc là lầu 2, nó liền có thể nghe ra người nhà tiếng bước chân, sau đó sớm chạy đến cổng nên đón. Nó nhất định là nghe được nàng tiếng bước chân, nhưng nó vì cái gì đột nhiên kêu lên, mà lại làm cho lợi hại như vậy. Thái Mỹ Văn đột nhiên nhớ tới cái kia cơ hồ đã bị nàng lãng quên ban đêm, trong lòng sợ run cả người, dừng bước không dám lại hướng lên đi, mà là vị lan can, thăm dò nhìn lên trên. To rõ tiếng chó sủa lệnh 1, 2, lầu 6 đèn toàn sáng lên, chỉ có 3, 4, lầu 5 là hắc. Mượn lầu 6 yếu ớt ánh đèn, nàng tựa hồ nhìn thấy tại lầu 4 có một bóng người cũng vị lan can cúi đầu cùng nàng đối mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, nhưng nàng trong lòng lại cảm nhận được lớn lao sợ hãi, giống như là đang bị một con rắn độc nhìn chăm chú. Bóng người rút về đầu. Tiếng bước chân. Nàng vô ý thức thét lên, liều lĩnh quay đầu liền chạy, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu, chạy ra hành lang, một mực chạy đến cửa tiểu khu phòng bảo vệ mới dừng lại. Có lẽ có người sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng nàng lá gan quá nhỏ, nếu như đem hành lang cổng lấp kín, chẳng phải là bắt rùa trong hũ. Nhưng làm một sơ trung nữ sinh, nàng không có ngay tại chỗ hù ngồi phịch ở đã là vận hạnh. Cư xá cảnh vệ nghe xong nàng khóc lóc kể lể, cầm lên đèn tin đi thăm dò nhìn một phen, đương nhiên cái gì cũng không thấy. Lâu bên trong hàng xóm có người nghe được nàng thét lên, đi ra ngoài xem xét tình huống, cũng cái gì cũng không thấy. Loại tình huống này, hiển nhiên báo cảnh vô dụng, nàng cái gì đều không thấy rõ, cái gì tính thực chất tổn hại cũng không có, cảnh sát tới có thể làm gì. Cư xá cảnh vệ cho nàng cha mẹ gọi điện thoại, cha mẹ của nàng vội vàng xin phép nghỉ trở về, mặc dù không quá tin tưởng nàng lý do thoái thác, nhưng nhìn nàng khóc đến lê hoa đái vũ, vẫn là rất đau lòng, an ủi nàng vài câu, liền mang nàng về nhà đi ngủ. Trở lại quen thuộc trong nhà, tạp mao y nguyên giống bình thường cùng chờ ở cổng, hướng nàng vẫy đuôi. Lệnh phụ mẫu cảm thấy giật mình là, bình thường luôn luôn đối tạp mao lặng lẽ tăng theo cấp số cộng nàng, lại đột nhiên đem nó ôm vào trong ngực, khóc đến so vừa rồi còn thương tâm. Bởi vì thế giới này bên trên, chỉ có tạp mao mới tin tưởng nàng, chỉ có tạp mao mới cùng với nàng đứng tại cùng một bên cạnh. Từ đó về sau, nàng cùng tạp mao tình cảm càng ngày càng tốt, lúc ăn cơm thường xuyên đem cha mẹ kẹp cho mình thịt đút cho nó. Cha mẹ cũng không phải hoàn toàn không tin nàng, nhưng bọn hắn có thể làm rất có hạn, chỉ cần bọn hắn không có trực ca đêm, tiểu gì cũng sẽ ở nhà thuộc cửa sân đợi nàng hạ tự học buổi tối về nhà, cố gắng tại cho phép phạm vi bên trong tận lực dịch ra lên một lượt ca đêm thời gian, trừ cái đó ra làm một giới bình dân, cũng không có biện pháp khác. Tại cha mẹ lên một lượt ca đêm ban đêm, Thái Mỹ Văn sẽ muốn cầu bọn hắn tại lúc ra cửa, đem tạp mao gửi ở phòng bảo vệ, nàng hạ tự học buổi tối, tại phòng bảo vệ tiếp tạp mao cùng nhau về nhà. Chỉ cần mỗi tháng đưa cho bọn cảnh vệ mấy bao thuốc hoặc là hai bình phổ thông rượu để làm ân tình, bọn cảnh vệ cũng vui vẻ phải hỗ trợ. Tan học trở lại cư xá, nàng cùng bọn cảnh vệ nói một tiếng, mang theo tạp mao đem xe đạp khóa vào thùng xe. Niên đại đó cũng không giảng cứu cái gì dắt chó muốn dắt dây thừng, tất cả mọi người không có cái ý thức này. Tạp mao tại trước người nàng sau lưng chạy tới chạy lui, sẽ không cách quá xa. Đi vào đơn nguyên dưới lầu, nàng tại cửa lầu chờ lấy, chỉ hành lang. Tạp mao giống như là thông nhân tính, chính mình chạy vào lâu bên trong, một hơi chạy đến lầu 4, xác nhận lâu bên trong là an toàn, mới vui sướng chạy xuống, cùng với nàng cùng lên lầu về nhà. Về sau có một lần, là một vòng mạt buổi chiều, nàng mang theo tạp mao xuống lầu dắt chó, để chính nó chạy trước chơi, nàng tìm cái ghế ngồi xuống học thuộc từ đơn. Một lát sau, nàng nghe được tạp mao kêu lên, dương mắt xem xét, nó là đối một cái nhân viên tạp vụ đang gọi, làm cho rất hung. Cái kia nhân viên tạp vụ mặc phổ thông quần áo lao động, xem xét chính là vừa tan tầm không đổi quần áo liền trở lại, còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, diện mục giấu ở vành nón trong bóng tối. Tạp mao đứng cách hắn xa mấy bước địa phương hướng hắn sủa loạn, thậm chí có xông đi lên cắn hắn tư thế. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị có chút bối rối, nhưng cái này cũng rất bình thường, ai bị cẩu khoảng cách gần như vậy sủa loạn sẽ không hoảng hốt. Khi đó chính là hoàng hôn, cư xá bên trong cái khác vừa tan tầm nhân viên tạp vụ. Cũng có rất nhiều tản bộ đi tản bộ nhân viên tạp vụ ra thuộc, có người cũng nắm cầu, mang theo tiểu hài tử cùng đứa bé phụ nữ cũng không ít. Người kia nghĩ vùng thoát khỏi tạp mao, hướng bên cạnh bước nhanh di động, nhưng tạp mao đi theo sát, tiếp tục gọi. Cũng không biết hắn là hoảng hốt chạy bừa vẫn là cố ý, gặp vùng không thoát tạp mao, hắn liền chuyên môn hướng mang tiểu hài tử cùng ôm hài nhi phụ nữ bên người chạy, còn không ngừng hét lên, cái này cầu chuyện gì xảy ra? Điên rồi! Muốn cắn người là thế nào lấy? Chó nhà của ai? Không ai quản sao. Nhóm đàn bà con gái chỉ sợ con của mình bị chó cắn tổn thương, nhát gan ôm hải tử liền chạy, gan lớn xông đi lên làm bộ muốn đá, đồng thời lớn tiếng quát lớn tạp mao để nó lăn đi. Trong các nàng mấy người cũng nhận biết tạp mao, biết cái này cậu bình thường rất ngoan, chưa từng gọi bậy cũng chưa từng cắn người, nhưng mà cậu một khi điên lên lại thế nào giảng đạo lý. Thái Mỹ Văn sửng sốt một chút, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, tiến lên ôm lấy tạp mao, liên tục hướng chung quanh nhóm đàn bà con gái xin lỗi. Còn bị đánh rũa cho một trận. Ngay cả kinh mang bị hù nhóm đàn bà con gái có người an ủi nàng vài câu, nói không có việc gì, cũng có người để nàng quản tốt nhà mình cậu, thậm chí có người chỉ cây dâu mà măng cây hoẹ lật ra nàng vấn đề thiếu nữ quá khứ, nói bóng gió đơn giản là, nhà ngươi dạy kèm cũng liền dạng này, ngay cả nữ nhi đều dạy không tốt, huống chi là cậu. Nói thật, nếu như nàng còn là vấn đề thiếu nữ, căn bản không sợ những này người nhiều chuyện, vô luận là đối mắng vẫn là xông đi lên cào mặt nắm chặt tóc, nàng đều không sợ. Nhưng nàng đã không phải là trước kia nàng. bị một đám phụ nữ vây quanh mồm năm miệng 10 chỉ trích, liền xem như Gia Cát Lượng tái thế chỉ sợ cũng không cách nào khẩu chiến quần thư, huống chi Tạp Mao trong ngực nàng như cũ tại réo lên không ngừng. Đợi nàng ôm Tạp Mao xuyên qua đám người, Tạp Mao rốt cục hậm hực không gọi, nhưng nàng lại hướng chúng quanh xem xét, chỗ nào còn tìm đến lấy trước đó cái kia nhân viên tạp vụ cái bóng. Làm một cỡ lớn xí nghiệp nhà nước, trong xưởng công nhân viên chức có mấy ngàn hào, muốn tìm một cái ngay cả tướng mạo đều không thấy rõ người nói nghe thì dễ. Huống chi, tìm được thì phải làm thế nào đây? Người ta làm chuyện gì xấu? Duy nhất biết chân tướng, chỉ là một đầu không biết nói chuyện cậu. Chương 1699, hai thứ tử vong. Nếu như là giọng chính phong cách bên trong hoặc là trong phim ảnh, tiếp xuống kịch bản hẳn là Thái Mỹ Văn mang theo Tạp Mao cùng một chỗ cùng nghi phạm đấu trí đấu dũng, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đem Lưu Manh đem ra công lý, nhận quần chúng cùng trường học độ cao khen ngợi, trở thành ưu tú đoàn thanh niên cộng sản viên. Nhưng cũng tiếc cuộc sống thực tế thường thường không phải như vậy. Trong cuộc sống hiện thực, muốn làm anh hùng người, chưa chắc sẽ trở thành anh hùng, mà là trở thành Lưu Manh kế tiếp người bị hại. Sinh mệnh chỉ có một lần, nàng chỉ là một cái sơ tam nữ học sinh, cùng một đầu không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhỏ hình thể chó đất, đối mặt chân chính Lưu Manh có mấy phần thắng. Sợ không phải tự tìm đường chết mà thôi. Trên thực tế, tại cái kia cùng khả nghi nhân viên tạp vụ gặp nhau hoàng hôn về sau, tựa như là xe cắp treo lái đến đỉnh điểm đột nhiên hạ lạc, Thái Mỹ Văn sinh hoạt triệt để bình tĩnh lại, vô luận là Hạ Tự Học buổi tối về nhà trong hành lang, vẫn là một mình ở nhà đêm khuya, nàng đều không tiếp tục gặp được bất luận cái gì làm nàng sợ hãi tình huống, dù cho ngẫu nhiên có, cũng rất nhanh được chứng minh là hiểu lầm. Nàng không lâu sau đó nên đón thi cấp 3, thăng lên cao trung, mượn cái này đổi hoàn cảnh cơ hội, cũng cáo biệt cái kia đã từng thân là vấn đề thiếu nữ chính mình, sau đó chính là 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng, loay hoay hôn thiên hấp địa. Có một lần ăn cơm buổi trưa thời điểm, cha mẹ vừa lúc đều ở nhà, ba người vừa nói vừa cười vào ăn, dưới đáy bàn còn có một đầu Tạp Mao chó đất thời khắc chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Theo nàng lãng tử hồi đầu, cha mẹ đương nhiên là càng thêm vui mừng, khứ trừ một khối lớn nhất tâm bệnh về sau, gia đình bầu không khí đều tốt hơn nhiều, nhiều rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ, người một nhà mỗi ngày vui vẻ hòa thuận. Bọn hắn nói chuyện một hồi trường học sự tình cùng tương lai thi đại học ý nguyện, mặc dù cha mẹ hy vọng nàng lưu tại bản địa lên đại học, nhưng nàng càng muốn tại đủ khả năng phạm vi bên trong tận lực thi đậu tốt hơn trường học. Ý kiến có khác nhau không quan hệ, dù sao cách thi đại học còn rất sớm, có nhiều thời gian chậm rãi thương lượng. Lúc này có người gõ cửa, là cư ủy hội hàng xóm đến thăm nhà, phụ thân đứng dậy đi tiếp đãi, Thái Mỹ Văn cùng mẫu thân cùng khách nhân chào hỏi về sau, cùng một chỗ thu thập bàn ăn. Thái Mỹ Văn tới lui lui lần lượt cầm chén đũa thu thập nước vào trong máng, lại cầm khăn lau lau bàn, mẫu thân tại phòng bếp rửa chén. Khách nhân ở nói chuyện. Không có cách nào ngủ trưa, nàng vốn định lau xong cái bàn trở về gian phòng của mình đọc sách một hồi, chờ khách người đi ngủ tiếp, nhưng khách nhân mấy câu lại đưa tới chú ý của nàng. Nguyên lai, sát vách cư xá trước mấy ngày phát sinh cùng một chỗ ác tính vụ án, người bị hại là một cái nữ học sinh, cùng phụ cận những hài tử khác đồng dạng bên trên đều là cùng một chỗ sơ trung, cũng là Thái Mỹ Văn kia chỗ sơ trung. Hung thủ thừa dịp người bị hại cha mẹ không ở nhà thời điểm, dùng tự chế công cụ xâm nhập trong phòng phạm án. Sau đó trong đêm lần trốn, trước mắt chính nhận công an cơ quan truy bắt bên trong. Hung thủ cụ thể đã làm gì? Không có tin tức chuyển tới, chỉ biết là công an cơ quan dùng từ là thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, chỉ có thể khẳng định cái kia thụ hại nữ sinh đã tại chỗ tử vong. Vì để tránh cho gây nên đại quy mô khủng hoảng, công an cơ quan không có trắng trợn tuyên dương việc này, mà là để lân cận cư xá cư ủy hội từng nhà tìm tới trong cư xá có tuổi trẻ nữ hài gia đình, nhắc nhở mọi người mấy ngày gần đây nhất chú ý an toàn. Đừng cho cô gái trẻ tuổi một chỗ, để phòng hung thủ còn tiềm ẩn tại phụ cận, vò đã mẹ không sợ rơi tiếp tục phản án. Cha mẹ nghe xong không khỏi vì đó thổn thức, một cái có được tốt đẹp tiền đồ hoa quý thiếu nữ cư như vậy điêu linh, làm sao không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Thái Mỹ Văn trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, suýt nữa thất thủ cầm chén ngã. Nàng lần nữa nhớ tới kia hai cái ban đêm cùng một cái hoàng hôn, rõ ràng chỉ là trong vòng 1-2 năm chuyện phát sinh, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Mặc dù cảnh sát không có nói rõ, nhưng nàng trong lòng có một loại nào đó dự cảm, hung thủ khả năng chính là nàng đã từng gặp phải cái kia nhân viên tạp vụ, hắn tự biết bị Tạp Mao nhận ra cũng sẽ nhớ ở mùi, không thể không tiếc nuối từ bỏ kế hoạch đã định, chỉ có thể thay mục tiêu, nếu không ngộ hại nữ sinh khả năng chính là nàng. Hàng xóm sau khi đi, cha mẹ khả năng cũng nhớ tới trước đó kinh nghiệm của nàng, nhưng là đại nhân tự tôn làm bọn hắn giả bộ hồ đồ, làm bộ quên. Thái Mỹ Văn muốn đem hung thủ đem ra công lý, nghĩ thay cái kia không quen biết nữ sinh rỗi trương chính nghĩa, nhưng nàng lại có thể làm gì chứ? Mà lại nói thực ra, nàng bị hù dọa, sợ hãi bị trả thù. Tử vong, Đối lúc ấy nàng đơn thuần tới nói là một cái chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, nàng càng không có nghĩ tới chính mình lần đầu tiếp xúc tử vong lại là bởi vì một cái tuổi không kém bao nhiêu nữ hài tử tử vong. Tử thân hắc dực đã từng bao phủ tại đỉnh đầu của nàng, cách nàng gần như thế, chỉ thiếu chút nữa liền muốn rơi xuống, nếu không phải một chút nho nhỏ may mắn, chết cũng không phải là cô bé kia, mà là nàng. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, cô bé kia là thay thế nàng mà chết. Đáng sợ nhất là, hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Chuyện này đối với tâm linh của nàng tạo thành to lớn xung kích, sợ hãi cùng ấy nấy làm nàng liên tiếp vài ngày đều trốn ở trong phòng không dám ra ngoài, cũng không có đi học, chỉ cần ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nàng liền thần kinh quá nhạy cảm mà kêu sợ hãi bắt đầu. Cha mẹ thực vì nàng lo lắng, cũng không dám lại nói nàng buồn lo vô cớ, ngay cả cùng người khác thay ca mang xin phép nghỉ, đem mấy ngày thời gian tất cả đều để ở nhà chiếu cố nàng, đồng thời bọn hắn cũng lo lắng hung thủ đi mà quay lại. Nhưng là, cha mẹ chỉ có thể theo nàng nhất thời, đều là tiền lương giai tầng, không đi làm ăn cái gì uống cái gì. Bọn hắn cũng không có tiền mua phòng ở mới dọn nhà, coi như dọn nhà cũng không thể nói chuyện liền chuyện. Mà lại bởi vì liên tục xin nghỉ vài ngày, dẫn đến bọn hắn sau đó một đoạn thời gian cơ hồ không có giả có thể mời. Cha mẹ khôi phục sau khi vào sở, trong nhà lại chỉ còn nàng một người, nếu như chỉ có chính nàng, nàng có lẽ sẽ bởi vì sợ hãi mà giống hiện đại kén cư tộc đồng dạng vĩnh viễn trong nhà trạch xuống dưới, nhưng là trong nhà còn có tạm bao, vô luận như thế nào nàng muốn ra cửa dắt chó. Vừa đến bình thường đi ra ngoài dắt chó thời gian, coi như nàng không muốn ra cửa, tạm bao cũng sẽ hưng phấn dắt nàng đi ra ngoài vui chơi thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý. Nàng tin tưởng tạm bao, chỉ có thể tin tưởng nó, dù sao nó đã cứu nàng không chỉ một lần. Tất nhiên nó biểu hiện được hết thảy bình thường, kia. Đại khái phụ cận liền không nguy hiểm chứ. Bản thân phong bế vài ngày về sau, nàng rốt cục thử đi ra ra môn, lại dùng một đoạn thời gian rất dài, mới miễn cưỡng khắc phục trên tâm lý sợ hãi, đi học trở lại nhập học lại lên lớp lại sai một đoạn thời gian bổ sung mất đi chương trình học tiến độ. Nhưng là làm cố hương tòa thành thị này, cuối cùng vẫn là cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý. Làm nàng âm thầm hạ quyết tâm, muốn kiểm tra một cái nơi khác đại học, tại mới thành thị nên đón khởi đầu mới. Lúc ấy cha mẹ của nàng chưa về hưu, mà lại cố thổ tình thâm bọn hắn không nguyện ý rời đi cố hương, bất quá tại nàng đối tương lai ước mơ bên trong tất nhiên có tạp mao một chỗ cắm rủi. Đáng tiếc là, thời đại kia mọi người sùng vật tri thức thiếu thốn, tạp mao mặc dù là một đầu chó con, nhưng chỉ là hình thể nhỏ mà thôi, vô luận là nàng hay là cha mẹ cũng không biết, nó từ tuổi tác đi lên nói cũng không tính nhỏ. Khi đó sùng vật nuôi nấng cũng không khoa học, cao muối hoặc là sen lẫn đối cầu có hại nguyên liệu nấu ăn cơm thừa cũng như thường cho ăn, lại thêm sùng vật chữa bệnh ngành nghề chỉ là vừa mới cất bước, mọi người không có cho sùng vật định kỳ kiểm tra người nhận biết, những này đều dẫn đến khi đó sùng vật tuổi thọ so hiện tại hơi thấp. Ngay tại nàng thu được Tân Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển mùa hè kia, tạp mao chết rồi, không có dấu hiệu nào chết rồi, có thể là chết giả, cũng có thể là sinh bệnh chết, cha mẹ nói không rõ ràng. Chỉ nói trạng vạng tối dắt chó lúc còn không có chuyện gì, sáng ngày thứ hai nhưng không có tỉnh lại, thân thể đều đã lạnh. Nàng lúc ấy vừa vặn cùng cao trung đồng học cùng đi tốt nghiệp lữ hành làm chúc mừng, khi trở về tạp mao đã hạ táng, nàng ngay cả nó một lần cuối cũng không thấy. Hồi tưởng lại, khi đó cùng đi tốt nghiệp lữ hành cao trung các bạn học, nói xong cả đời cùng đi, nói xong muốn làm vĩnh viễn bằng hữu, nhưng châm chọc là, những này đã từng thề non hẹn biển đồng học hiện tại đã không có mấy cái còn giữ liên lạc. Thậm chí nàng đối bọn hắn ấn tượng đều không sâu, ngay cả mặt của bọn hắn cũng không nhớ rõ. Nói như vậy mặc dù có chút có lỗi với bọn họ, nhưng nàng đối bọn hắn ấn tượng cộng lại, còn không bằng tạm bao. Cho nên, lần này tốt nghiệp lữ hành ý nghĩa là cái gì đây? Cái gì đều không có lưu lại, không có lưu lại chú định chết đi thanh xuân, cũng không có lưu lại tạm bao. Cho tới hôm nay nàng còn đang hoài nghi, có phải hay không cái kia một mực không nghe nói xa lưới hung thủ đi mà quay lại. Bởi vì ghi hận trong lòng mà độc chết nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt tạp mao. Nếu như nàng không có đi tốt nghiệp lữ hành, mà là để ở nhà, nói không chừng tạp mao sẽ không phải chết, bởi vì nàng mang tạp mao dắt chó lúc luôn luôn rất cẩn thận, rất cảnh giác, bất luận có cái nào nam nhân xa lạ tới gần nàng cùng tạp mao, nàng đều sẽ chết nhìn chòng chọc mặt của hắn, nhưng cha mẹ dắt chó lúc liền rất tùy ý, luôn luôn cùng hàng xóm cùng nhân viên tạp vụ nhóm nói chuyện phiếm, bỏ mặc tạp mao chính mình chơi đùa. Đương nhiên đây cũng chỉ là hoài nghi. Không có bất kỳ chứng cứ nào, có lẽ tạp mao chỉ là chết già hoặc là chết bệnh, cùng cái kia hung thủ không hề quan hệ. Nhưng dù cho biết rõ như thế, nàng cũng vô pháp ngăn chặn trong lòng hối hận. Vừa nghĩ tới tạp mao vừa tới đến cái nhà này lúc nàng đối với nó ác liệt thái độ cùng hành vi, nàng liền cơ hồ không thể thở nổi. Trong nội tâm, nàng là có chút oán trách cha mẹ, nàng biết cái này không nên, chỉ là bởi vì chính mình hối hận mà muốn tìm đến Dê Thế tội. Cùng một chỗ thời gian quá ngắn ngủi, nàng học tập lại quá bận rộn, mới đầu không biết chân quý, mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Thuận lợi thi đậu lý tưởng đại học, không có việc học áp lực, tốt nghiệp cấp 3 mùa hè kia vốn nên là mỹ lệ hoa hồng sắc, lại sớm nhiễm lên một lớp bụi sắc vẻ lo lắng. Không đợi đại học chính thức khai giảng, thậm chí không cùng cao trung các bạn học chính thức cáo biệt, nàng liền thu thập bọc hành lý viễn phó Tân Hải thị, bởi vì đã mất đi tạp bao, nàng tại cố hương đã không có cảm giác an toàn, không có người nào có thể bảo hộ nàng, không bằng nhanh chóng rời đi cái này thương tâm địa. Cha mẹ công việc bận rộn, xin phép nghỉ rất khó, nàng cự tuyệt cha mẹ đưa nàng đi Tân Hải thị đề nghị, tự mình cong lấy bao lớn bao nhỏ viễn phó tha hương, từ đây nên đón nhân sinh kế tiếp mới giai đoạn. Sau đó, nhân sinh của nàng quỹ tích liền cố định tại Tân Hải thị, tại Tân Hải trên chợ đại học, vào nghề, yêu đương, kết hôn, sinh con, lại ly hôn, một mình nuôi hải tử. Thái Mỹ Văn lòng dạ biết rõ, phải không dám nói, tuổi dậy thì kinh lịch cái này hai lần tử vong, đối ngay tại hình thành nhân sinh quan cùng thế giới quan nàng tạo thành to lớn xung kích, làm nàng sinh ra trình độ nào đó tâm lý thiếu hụt, tính cách cố chấp mà mẫn cảm, mà lúc đó cũng không có trưng cầu ý kiến bác sĩ tâm lý giác ngộ, cái này cũng ở một mức độ nào đó tạo thành nàng hôn nhân thất bại. Còn tốt, nàng kia đoạn thất bại hôn nhân cũng không phải là không còn gì khác, chí ít cho nàng lưu lại một cái vô cùng quý giá sản phẩm, chính là Tiểu Cần Thái. Nàng không cách nào tưởng tượng, đã từng là vấn đề thiếu nữ mà lại tại hôn nhân bên trên thất bại thảm hại chính mình, sao có thể sinh ra Tiểu Cần Thái dạng này một cái hoàn mỹ hài tử. So năm đó nàng muốn tốt nhiều lắm, cho nên nàng phá lệ quý trọng Tiểu Cần Thái, thậm chí vượt qua sinh mệnh của mình. Chính là bởi vì nàng đã từng kia đoạn đáng sợ kinh lịch, làm nàng từ trong điện thoại nghe được Tiểu Cần Thái cùng nam nhân xa lạ đợi cùng một chỗ thanh âm lúc, trong lòng phá lệ cảnh giác cùng khẩn trương, trong nháy mắt liền nhớ lại trong bóng tối lầu 4 trong thang lầu cái kia đạo như độc xà ánh mắt, không để ý do táp mưa rào cũng muốn lập tức đuổi tới thân nữ nhi một bên, thẳng đến tận mắt nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự mới thôi. Nàng hy vọng nữ nhi có thể khỏe mạnh trưởng thành, không hy vọng giống nữ nhi nàng như thế đi đường quanh co, vì có thể để cho nữ nhi trưởng thành thuận buồm xuôi gió, nàng nguyện ý thay nữ nhi san bằng hết thể khả năng long đong. Thì như tử vong. Nhân loại tử vong nàng không cách nào khống chế, nhưng ít ra có thể khống chế sủng vật tử vong. Năm đó làm vấn đề thiếu nữ nàng, coi như ngay từ đầu cực kỳ ghét bỏ, cuối cùng vẫn là thích đầu kia khó coi tạp mao chó đất, mà xem như nữ nhi của mình Tiểu Cần Thái, đồng dạng sẽ thích sủng vật cũng là chuyện đương nhiên, nàng có thể lý giải. Nếu như nữ nhi nghĩ nuôi rùa đen loại hình tuổi thọ dài sủng vật, hoặc là cá chép, bồ câu loại hình cùng người hỗ động rất có hạn thủy tộc sủng vật, nàng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt nữ nhi yêu cầu, dù sao nữ nhi tự chủ nàng cái này là mẹ lòng dạ biết rõ, nữ nhi sẽ không bởi vì nuôi những này sủng vật mà chậm trễ học tập. Nếu như nữ nhi nghĩ nuôi mèo, hoặc là cẩu, nàng khả năng miễn cưỡng sẽ đáp ứng, dù sao mèo chó tuổi thọ cũng không tính ngắn, từ nhỏ nuôi lên lời nói, một mực cẩn thận che chở, nuôi 10 năm trở lên không thành vấn đề, nói không chừng có thể nuôi 15 năm trở lên. Mà khi đó Tiểu Cần Thái đã trưởng thành, thậm chí có bạn trai, nhân sinh quan cùng thế giới quan đã thành hình, hẳn là có thể tiếp nhận yêu sủng tử vong xung kích. Nếu như là cái khác dễ nuôi mà lại tuổi thọ dài sủng vật, nàng đều có thể chăm chú cân nhắc, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hamster cùng con thỏ. Vô luận lúc trước khu người nhà vẫn là hiện tại đồng sự bên trong, cũng có người nuôi qua hamster cùng con thỏ làm sủng vật, cho nên nàng hơi có hiểu rõ. Hamster cùng con thỏ rất không giống mèo cùng cẩu dễ dàng như vậy chiếu cố. Sinh mệnh lực phi thường yếu ớt, lý luận tuổi thọ là một chuyện, thực tế tuổi thọ lại là một chuyện khác. Nếu như nuôi hamster cùng con thỏ làm sủng vật, bấm tay tính toán, khả năng tại Tiểu Cần Thái chính vào tính cách không ổn định tuổi dậy thì lúc, liền trải qua tử vong của bọn nó. Thái Mỹ Văn biết do nữ nhi của mình tính cách, Tiểu Cần Thái quá ôn nhu quá có ái tâm, một khi nuôi sủng vật liền sẽ đối sủng vật đầu nhập quá nhiều tình cảm, mà đầu nhập tình cảm càng nhiều, mất đi lúc liền sẽ tiếp nhận gấp bội thống khổ. Nàng tuyệt đối không hy vọng nữ nhi nhận yêu sủng tử vong kích thích, hình thành chính nàng dạng này cố chấp tính cách, cùng như thế, không bằng từ nàng đến đem khả năng này trừ khử ở vô hình. Nàng biết mình có thể có chút quá độ bảo vệ, nhưng không có cách, nàng chỉ có nữ nhi cũng chỉ có nàng, nữ nhi không có phụ thân, nàng chỉ có thể đem hai phần yêu quán chú đến trên người nữ nhi. Nếu như đây là cố chấp, kia nàng nguyện ý dạng này một mực cố chấp xuống dưới, đây là nàng thân là mẫu thân quyền lực. Chương 1700, hai loại cấm kỵ. Phía ngoài phong thanh tựa hồ có chỗ yếu bớt, mưa rơi cũng hướng tới hòa hoãn, bởi vì không có điện không được xem TV tin tức, ai cũng không rõ ràng báo phải chăng đã qua, hoặc là chỉ là tạm thời chuyển hướng. Nghe xong Thái Mỹ Văn giảng thuật, mọi người rốt cuộc biết nàng đã từng trải qua một đoạn không tầm thường sự kiện, cũng minh bạch nàng nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ có thể nói nàng nghĩ đến so phổ thông gia trưởng càng xa, càng chu đáo chặt chẽ, không chỉ có cân nhắc sùng vật còn sống lúc tình huống, thậm chí còn cân nhắc đến sùng vật tử vong lúc nữ nhi cảm nhận. Nếu như là rất lo xa lớn gia trưởng, khẳng định rất khoát đạt biểu thị, sùng vật chết thì đã chết, tiểu hai tử nha, thương tâm mấy ngày liền quên, có thể có chuyện gì. Nhưng trên thực tế, mỗi cái khi còn bé nuôi qua sùng vật hài tử, dù chỉ là ngắn ngủi nuôi qua sùng vật, trưởng thành cũng sẽ không quên sùng vật tử vong lúc thương tâm cùng thống khổ. Tiểu hài tử càng cùng sùng vật tình càng tốt, mất đi sùng vật lúc cũng sẽ càng thương tâm, dù ai cũng không cách nào khẳng định đây có phải hay không sẽ hài tử tâm lý cùng tính cách sinh ra lâu dài ảnh hưởng, dù sao đại não của con người cùng thế giới tinh thần là rất phức tạp, giống vũ trụ đồng dạng tràn ngập bí ẩn. Thái Mỹ Văn kinh lịch lệnh Trương Tử An nhớ tới Sở Ti Vân Kim kia bản hai độ bị mang lên màn bạc kinh khủng sùng vật nghĩa địa công cộng, giữa hai bên có một ít rất vi diệu tương tự. Tại sùng vật nghĩa địa công cộng bên trong, mẫu thân tại 8 tuổi thời điểm trải qua một trận đáng sợ tử vong, người chết là tỷ tỷ nàng, trước khi chết bị tật bệnh dày vò đến không thành nhân dạng, chuyện này đối với nàng lưu lại rất sâu sắc bóng ma tâm lý, bởi vậy làm phụ thân ý đồ cho tuổi nhỏ nữ nhi giảng thuật sinh tử xem thời điểm, liền bạo khởi báo nổi. Tuổi nhỏ nữ nhi nuôi một con mèo, đối mèo con coi như chân bảo, như hình với bóng, kết quả có một ngày mèo con đi ra ngoài chơi thời điểm bị đi ngang qua xe đụng chết, bởi vì không đành lòng nữ nhi bởi vì đau mất yêu mèo mà quá mức thương tâm, phụ thân làm ra một cái cực đoan quyết định sai lầm. Còn lại nội dung liền không quá quan trọng. Thái Mỹ Văn bởi vì chính mình khi còn bé đối bóng ma tử vong, cho nên không để nữ nhi nuôi tuổi thọ quá ngắn sùng vật, không muốn nhìn thấy sùng vật quá chết sớm vong mà lệnh nữ nhi bi thống. Trên người nàng liền có Sở Ti Vân Kim quyển sách kia bên trong nam nữ nhân vật chính cái bóng. Nếu như vẹn vẹn kinh khủng, bắt đầu tại kinh khủng lại rốt cục kinh khủng, vậy liền cùng thức ăn nhanh hóa mạng lưới không có gì khác biệt, nhưng Sở Ti Vân Kim làm kinh khủng vương, trong sách của hắn kỳ thật giảng đều là nhân tính. Liên lấy sùng vật nghĩa địa công cộng quyển sách này tới nói, tại kinh khủng bề ngoài phía dưới, nó kỳ thật giảng thuật là sinh tử xem tầm quan trọng. Giả thiết, mẫu thân tỷ tỷ được bệnh bất trị về sau, trưởng bối biết rõ tỷ tỷ sẽ chết, sớm cho mẫu thân giảng giải chính xác sinh tử xem, như vậy mẫu thân tại tỷ tỷ tử vong lúc liền sẽ không lưu lại không cách nào tiêu tan bóng ma tâm lý, về sau tại phụ thân ý đồ cho nữ nhi giảng thuật sinh tử xem lúc, nàng liền sẽ không thô bạo đánh gậy phụ thân. Nếu như tuổi nhỏ nữ nhi có chính xác sinh tử xem, liền có thể càng thêm dũng cảm mà đối diện yêu mèo chết đi, về sau kia một hệ liệt bi kịch liền sẽ không phát sinh. Đồng dạng, Thái Mỹ Văn lần thứ nhất tiếp xúc tử vong lại là cùng một cái tàn nhẫn hung thủ gặp thoáng qua. Sau đó lại kinh lịch cái khuyển chết đi, mà trước lúc này, cha mẹ của nàng căn bản không có cùng với nàng nói qua tử vong sự tình. Không thể không nói, rất nhiều Trung Quốc gia trưởng đều là dạng này, cực kỳ kiên kỵ cùng hài tử đàm hai chuyện, tính cùng tử vong, vì cho rằng hai chuyện này cực kỳ dơ bẩn cùng không chịu nổi, các gia trưởng cho rằng chỉ cần mình không nói, hài tử liền sẽ không tiếp xúc đến hai chuyện này. Đến nỗi lúc nào nói, đại khái vĩnh viễn cũng không nói đi, bọn hắn cảm thấy hài tử trưởng thành liền sẽ một cách tự nhiên đã hiểu. Căn bản không cần nói. Nhưng là bọn hắn thật có thể toại nguyện sao? Chỉ cần bọn hắn ngậm miệng không nói, hai tử liền sẽ vĩnh viễn bảo trì đơn thuần tính trẻ con. Những cái kia cái gì sơ trung nữ sinh nhà vệ sinh sinh con hoặc là sơ trung nam sinh chặt liên tiếp đồng học mấy chục đao loại hình tin tức, kỳ thật đã nhìn mãi quen mắt đi. Bởi vì hiện tại bọn nhỏ phổ biến trưởng thành sớm, gia trưởng không dám nói, lệnh hai tử tại lần đầu đối mặt tính cùng tử vong lúc, thường thường là ngây thơ vô tri lại không có chút nào phòng bị trạng thái. Đúc xuống sai lầm lớn cũng ở đây khó tránh khỏi, căn nguyên ở chỗ gia trưởng. Hiện tại rất nhiều trường học phổ cập giáo dục giới tính chương trình học, nhưng là sinh tử xem phương diện này, tựa hồ trường học hòa gia giải đều không để ý. Gia trưởng cùng trường học không dám nói tử vong một nguyên nhân khác, đại khái là cảm thấy tử vong chuyện này rất khó giải thích, các gia trưởng trình độ văn hóa cao thấp không đều, ngay cả bọn hắn đều không có chân chính lý giải tử vong, lại thế nào giảng cho hài tử nghe, làm sao có thể để hài tử nghe hiểu. Vô thần luận tại Trung Quốc trong xã hội chiếm cứ chủ thể vị trí, bất quá cái này cũng lệnh các gia trưởng đang giảng giải sinh tử xem thời điểm càng thêm chân tay luôn cuống. Quốc gia phương Tây gia trưởng liền hơi bất việc một chút, đồ dễ dàng có thể cùng hài tử nói, chết đi sủng vật cùng người nhà là đi thiên đường giúp đỡ đấy đi, dạng này hài tử có thể lại càng dễ tiếp nhận cùng lý giải, chờ hài tử lại lớn lên một chút, có thể nói lại thuật cấp độ càng sâu sinh tử xem. Trung Quốc gia trưởng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại cùng hài tử nói? Ngươi chó con là đi thiên đình bồi Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Hoặc là đi Tây Thiên bồi Như Lai Phật Tổ rồi. Cái này tựa hồ không quá hòa hợp a. Nói không chừng hài tử sẽ khóc hỏi lại, kia ta có phải hay không tại hạ tập Tây Du bên trong liền có thể trông thấy nó. Dù sao phương Tây thiên đường chỉ tồn tại ở sự tưởng tượng của mọi người bên trong, mà Đông Phương Thiên Đình sớm tại vài thập niên trước liền đã đạt được xâm nhập lòng người truyền hình điện ảnh hóa. Đối với khó mà giải quyết nan đề, các gia trưởng bình thường làm phép là vô kỳ hạn gác lại. Thái Mỹ Văn bởi vì chính mình đối tử vong bóng ma tâm lý, nàng phòng ngừa nữ nhi dẫm lên vết xe đổ phương thức, lại là không để nữ nhi nuôi tuổi thọ ngắn sủng vật, mà không phải tại thích hợp thời điểm cho nữ nhi giảng thuật chính xác sinh tử xem, cái này không khác bị thai mà đi trọng trông, bởi vì chính như nàng nói, người là không cách nào khống chế tử vong, vô luận là của người khác tử vong, sủng vật tử vong vẫn là tử vong của mình. Vô luận nhân loại vận mệnh là từ tự do ý chí chi phối vẫn là từ vận mệnh chi phối, nghĩ chúa tể tử vong tất cả đều là vọng tưởng, ngươi không muốn chết, người khác khả năng nghĩ ngươi chết, người khác không đánh chết ngươi, địa chấn núi lửa báo tiểu hành tinh đụng địa cầu loại hình thiên thai cũng có thể là giết chết ngươi. Trương Tử An không cách nào tưởng tượng, nếu như cha mẹ qua đời không phải phát sinh ở hắn trưởng thành lúc, mà là phát sinh ở hắn khi còn bé, tâm lý của hắn lại nhận bao lớn xung kích, bởi vì hắn cha mẹ cũng không có cùng hắn nói qua sinh tử xem. Ở phương diện này bọn hắn cùng cái khác đại bộ phận phân ra giải không có gì khác biệt. Cho dù là sau khi thành niên hắn, nếu không phải có Trang Hiểu Điệp chế tạo mộng cảnh thế giới, nội tâm của hắn bên trong cũng vô pháp đối cha mẹ bỗng nhiên qua đời cảm thấy chân chính tiêu tan, nếu như là khi còn bé. Vô luận là vận mệnh quỹ tích hay là hắn tính cách, khẳng định đều sẽ sinh ra cải biến cực lớn. Bất quá sinh hoạt tại cửa hàng thú cưng, thường ngày mắt thấy các sủng vật sinh lão bệnh tử. Hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bồi dưỡng được chính mình một mạc sinh tử xem, cho nên nếu như cha mẹ là tại thời trẻ con của hắn qua đời. Hắn năng lực chịu đựng khả năng so những hài tử khác muốn tốt một chút đi, ai có thể nói rõ được đâu. Chương 1701, Cố Thổ Khó Về. Trương Tử An lý giải Thái Mỹ Văn cảm nhận, đồng tình kinh nghiệm của nàng, nhưng không tán đồng cách làm của nàng, càng không thể sẽ xem nàng dùng sai lầm phương thức dẫn đạo Tiểu Cần Thái. Mặc dù Tiểu Cần Thái là nữ nhi của nàng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng đối nữ nhi liền có quyền khống chế tuyệt đối, mà cái này cũng rất nhiều gia trưởng quan niệm, đem hài tử xem như chính mình vật phẩm tư nhân, không cho người khác nhúng tay. Lời tuy như thế, đấu tranh đến giảng cứu phương pháp cùng sách lược, không thể làm bừa. Thái Mỹ Văn trên bản chất là một cái tốt mẫu thân, chỉ là đang giáo dục phương pháp bên trên tồn tại chỗ nhầm lẫn, mà bản thân nàng thân hãm trong đó, không cách nào siêu nhiên xem đợi quá khứ của mình. Từ xác suất đi lên nói, cách làm của nàng là sai. Nhưng chưa hẳn sẽ không đạt được một cái kết quả tốt, chỉ cần nàng đem Tiểu Cần Thái chung quanh sự vật an bài đến thỏa đáng, có lẽ Tiểu Cần Thái thật sẽ như nàng mong muốn, tại tránh đi bóng ma tử vong, khỏe mạnh trưởng thành là đại nhân. Bất quá, chính như cái này rõ ràng chuyển hướng phù tăng nhưng lại đột nhiên giết cái hồi mã thương số 7 bão, trời có bất chắc phong vân, sinh mệnh vô thường, ai cũng không dám khẳng định về sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ai cũng không hy vọng phát sinh làm cho người khổ sở ngoài ý muốn. Nhưng cược cái này tỷ lệ chính là rất ngu hành vi, không bằng phòng ngừa chu đáo nói cho hài tử, sinh hoạt tràn đầy ngoài ý muốn, dù cho xảy ra chuyện gì không tốt sự tình, cũng muốn dũng cảm mà đối diện. Trương Tử An cũng không phải nguyền rủa Thái Mỹ Văn, hắn cùng với nàng không oán không cừu, tại sao phải nguyền rủa nàng? Nhưng hắn biết nàng rất vất vả, liều mạng công việc lại liều mạng mang hài tử, hiện tại người trẻ tuổi lý mắc ung thư bình quân tuổi tác ngay tại từng năm giảm xuống, mệt nhọc chết vội cũng không phải số ít. Vạn nhất nàng ngày nào có cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư Tiểu Cần Thái chẳng phải là muốn nhận trời đất sụp đổ đồng dạng đả kích. Trời tốt, dùng báo cùng Hồng Thủy đem Thái Mỹ Văn vây ở nơi này, nếu không dưới tình huống bình thường nàng thẹn quá hóa giận về sau khẳng định sẽ lập tức mang theo Tiểu Cần Thái cũng không quay đầu lại rời khỏi, sẽ không giảng thuật nàng khi còn bé kinh lịch, về sau cũng sẽ không trở lại nữa, cũng sẽ không để Tiểu Cần Thái lại bước vào trong tiệm, mà lại ai cũng không có quyền ngăn cản nàng. Bất kỳ cái gì cản trở hành vi đều là tại xúc phạm pháp luật. Cho nên, hắn có thời gian chậm rãi suy nghĩ đối sách. Tiểu hài tử kỳ thật cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua tử vong, trong sinh hoạt không lúc nào không chỗ không tồn tại tử vong, nhỏ đến con kiến sâu gióm, lớn đến ếch xanh chim nhỏ, bất kỳ cái gì một đứa bé đều gặp động vật tử vong, chỉ bất quá bình thường động vật tử vong không cách nào cho tiểu hài tử tâm linh tạo thành xung kích, chỉ có sủng vật cùng người thân tử vong mới biết. Tiểu Cần Thái đối mụ mụ mới vừa nói một đống lớn đồ vật nghe được mơ mơ màng màng, nàng đối mụ mụ cùng ông ngoại tình cảm cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì không ở tại cùng một cái thành thị, nàng bình thường cùng mụ mụ ông ngoại tiếp xúc chỉ có thể thông qua mạng lưới video. Ngay nghỉ thời điểm, bạn học chung quanh cùng tiểu đồng bọn thường xuyên về nhà, nhưng mụ mụ chưa từng có mang nàng trở lại quê quán. Nàng không rõ vì cái gì, cũng là mụ mụ cùng ông ngoại cách mỗi 1-2 tháng sẽ mang theo bao lớn bao nhỏ thổ sản đến Tân Hải thị thăm viếng Tiểu Cần Thái. Ở lại một tuần tả hữu lại ngồi xe lửa trở về. Mỗ mô cùng ông ngoại rất hiền lành, rất thích Tiểu Cần Thái, luôn nói nhìn thấy Tiểu Cần Thái tựa như là thấy được khi còn bé mụ mụ, bất quá so khi còn bé mụ mụ đáng yêu nhiều. Bọn hắn mỗi lần tới đến Tân Hải Thị, đều sẽ mang theo Tiểu Cần Thái dạo phố, mua cho nàng một đống lớn đồ ăn vặt, đồ chơi cùng quần áo. Sau khi về nhà luôn làm mụ mụ nhữ mày nói bọn hắn quá xài tiền bậy bạ quá cưng chiều Tiểu Cần Thái. Mô mô cùng ông ngoại khuyết điểm duy nhất, có thể là có chút cứng nhắc đi, nhất là ông ngoại ngay cả hẹ chặt cũng sẽ không dùng, ngay cả Tiểu Cần Thái cũng không bằng, nhưng rất nhiều lao nhân đều là dạng này, không tính là cái gì thói xấu lớn. Tiểu Cần Thái mới đầu coi là mụ mụ cùng mộ mộ ông ngoại tình cảm không tốt, nhưng tựa hồ cũng không phải, mỗi lần mộ mộ ông ngoại khi đi tới, mụ mụ đều thật cao hứng, chiêu đãi cũng rất nhiệt tình, bọn hắn lúc gần đi sẽ còn cho bọn hắn mua đồ, sẽ còn lặng lẽ đưa tiền, đại khái chỉ có. Bọn hắn cùng mụ mụ nhắc lên lúc nào lại tìm cái nam nhân loại hình lời nói, mụ mụ sẽ trở mặt, hỏi lại bọn hắn khi nào thì đi. Cho nên mụ mụ cũng không phải là chán ghét mô mô cùng ông ngoại, chỉ là đơn thuần không muốn trở lại quê quán tòa thành thị kia a. Tiểu Cần Thái kỳ thật thật muốn đi quê quán nhìn xem tòa kia mụ mụ sinh ra cùng trưởng thành thành thị, nhìn xem mụ mụ khi còn bé đã từng chơi đùa qua cư xá, đã từng đi học trường học, đã từng ở qua phòng ở, đã từng ngủ qua giường, đã từng chơi qua đồ chơi. Nàng cũng nghĩ tại cái giường kia bên trên ngủ một giấc. Nhưng là mụ mụ không muốn trở về, Tiểu Cần Thái cũng không có cách nào. Đầu nàng một lần nghe nói, mụ mụ khi còn bé thế mà còn nuôi qua một đầu chó con, mụ mụ trước kia chưa từng có đề cập tới. Đáng tiếc là, đầu kia chó con chết rồi, ở giữa quá trình Tiểu Cần Thái nghe không hiểu, tựa như là có người xấu đều khiến mụ mụ lo lắng hãi hùng, đồng thời đầu kia chó con khả năng cũng là người xấu giết chết. Chết! Tiểu Cần Thái quay đầu nhìn thoáng qua quầy thu ngân. Vừa mới chết đi con kia mèo hoang còn nằm ở trên bàn, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Đầu kia chó con, cũng là chết như vậy sao? Nàng lại túi đầu nhìn xem dưới chân ngoan ngoãn nằm sấp không dám động đậy thỏ thai cụt, còn có biểu hiện ra trong tủ hamster, bọn chúng cũng sẽ giống như vậy chết đi sao? Nàng không tưởng tượng ra được hamster cùng thỏ thai cụt khi chết dáng vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn chúng vĩnh viễn không thể nhảy lên, vĩnh viễn không thể hô hấp, vĩnh viễn không thể lái tâm địa gặm ăn quả hạch cùng rau quả, nàng khổ sở đến liền muốn khóc lên. Thái Mỹ Văn vừa mới giảng một đoạn lớn chuyện cũ, miệng đắng lưỡi khô, nhưng nhân viên cửa hàng nhóm nhưng không có lại cho nàng cầm nước ý tứ, nàng cũng không tiện mở miệng yêu cầu. Nàng tâm tình rất phức tạp, hối hận chính mình đột ngột, nhất thời tình thế cấp bách liền đem chôn ở đáy lòng nhiều năm chuyện cũ lật ra tới nói cho người xa lạ nghe. Từ khi cao trung về sau, ngoại trừ chồng trước bên ngoài, nàng không có đem những này chuyện cũ giảng cho bất luận kẻ nào nghe, bao quát bạn học thời đại học cùng hiện tại đồng sự. Nàng cảm thấy Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm ngay tại trong lòng âm thầm chê cười nàng, cảm thấy nàng bệnh đa nghi quá nặng, bởi vì sát vách cư xá một cái cùng tuổi nữ sinh ngộ hại liền sợ đến như vậy, còn đem tạp mao tử vong quy tội hung thủ. Bất quá một phương diện khác, đem cái chuyện cũ này nói ra về sau, trong lòng của nàng không hiểu dễ dàng rất nhiều, càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, tạp mao dáng vẻ cùng tiếng đều y nguyên rõ ràng khắc ở trong óc của nàng, tựa như là hôm qua mới cùng nó cáo biệt đồng dạng. Nàng lần nữa rõ ràng cảm thụ đến, tạp mao trong lòng nàng nặng bực nào phân lượng. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cuốn, nàng không kịp chờ đợi ngóng trông báo mau chóng tới, tốt mang theo Tiểu Cần Thái rời đi. Nhân viên cửa hàng nhóm trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, bọn hắn không biết hiện tại hẳn là lấy dạng gì thái độ đối mặt Thái Mỹ Văn, bọn hắn đồng tình nàng, nhưng chẳng lẽ bởi vì nàng trải qua nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nàng cự tuyệt Tiểu Cần Thái nuôi sủng vật chính là chính xác sao? Lúc này, Trương Tử An mở miệng nói ra, "Tiểu Cần Thái, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta kể cho ngươi cái cố sự đi." Hắn lại đảo mắt nhân viên cửa hàng nhóm cùng các tinh linh, mọi người cũng có thể nghe một chút, nói không chừng cố sự này sau khi nói xong, báo cũng liền đi qua. Chương 1702, vẽ câu chuyện này. Thái Mỹ Văn bảo vệ con sốt ruột, rất kháng cự người khác nhúng tay nàng cùng Tiểu Cần Thái sinh hoạt, càng phản cảm người khác thay nàng giáo dục Tiểu Cần Thái. Nàng biết mình tại cửa hàng thú cưng thảo luận nuôi sủng vật không tốt loại hình mà nói không khác dẫn chiến. Cũng làm xong cãi nhau chuẩn bị, bất quá nàng không nghĩ tới Trương Tử An chỉ là nghĩ giảng một cái cố sự. Nàng không biết cố sự này là hư cấu cố sự vẫn là giống chuyện xưa của nàng như thế là một cái chân thực cố sự, nhưng nếu như chỉ là chuyện xưa lời nói, tựa hồ không có lý do để phản đối. Tiểu Cần Thái nghe xong muốn giảng chuyện xưa, lực chú ý bị hấp dẫn tới, tạm thời đem mèo hoang cái chết đặt ở một bên. Mưa rơi hướng tới hòa hoãn, nhân viên cửa hàng nhóm áp lực công việc cũng rất là giảm bớt. Bọn hắn xưa nay chưa từng nghe qua Trương Tử An kể chuyện xưa, đều rất hiếu kỳ. Liền ngay cả các tinh linh cũng có chút hăng hái nghe, bao quát trên lầu phòng tắm Thế Hoa, nàng thường xuyên tại trực tiếp thời gian cho đám dân mạng niệm chuyện cổ tích, Trương Tử An tại nàng ngay dưới mắt kể chuyện xưa, cái này chẳng phải là hoa môn lộng phủ sao. Ta phải nói rõ trước, cố sự này không phải do ta viết, nguyên tác giả là một vị phù tang vẽ bản tác gia, mà lại vị này tác gia vẫn là sinh ra ở Trung Quốc thủ đô. Cố sự này chuẩn xác nội dung ta không nhớ rõ lắm, cho nên ta sẽ đối với cố sự này tiến hành một chút không ảnh hưởng toàn cục nhỏ cải biến. Trương Tử An trước tiến hành bản quyền tuyên bố, không thể tùy tiện đem người khác cố sự chiếm làm của riêng. Tiểu Cần Thái giống trên lớp học đồng dạng nhấc tay đặt câu hỏi, cái gì là vẽ bản? Lỗ Di Vân khó được ở trước mặt người ngoài chủ động nói xen vào, nàng nhút nhát nhỏ giọng nói, ta đến trả lời đi, ta có cái người quen biết ngay tại thay một nhà xuất bản họa vẽ bản, ít nhiều hiểu rõ một chút. Trương Tử An cổ vũ hướng nàng gật đầu. Lỗ Di Vân hơi để cao âm lượng, cái gọi là vẽ bản, kỳ thật liền cùng tiểu hài tử chuyện cổ tích sách không sai biệt lắm, như đồ họa làm chủ, hợp với chút ít đơn giản dễ hiểu văn tự. Cho nên chính là chuyện cổ tích sách thôi. Lên cái cao đại thượng danh tự. Vương Kiền nói xen vào. Lô Di Vân lắc đầu, tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn là. Chuyện cổ tích chủ yếu là kể chuyện xưa, để hài tử cảm thấy có ý tứ, có thể nghe hiểu là được rồi, cũng không cần gánh chịu ngoài định mức ý nghĩa, nhiều lắm thì phụ trợ hài tử nhận thức chữ, tỉ như con gái của biển, cái này chứ danh chuyện cổ tích khúc chiết thêm mỹ, nhưng là sau khi nghe xong giống như cũng không có gì đặc thù giáo dục ý nghĩa, có lẽ người trưởng thành có thể từ trong đó cảm ngộ đến một vài thứ, nhưng hài tử khẳng định không có loại kia sức hiểu biết. Nghe qua liền xong rồi. Mọi người nghe được như có điều suy nghĩ, cảm thấy có mấy phần đạo lý, hiện đại lưu hành chuyện cổ tích bắt nguồn từ Âu Mỹ, đại bộ phận Âu Mỹ chuyện cổ tích đều là đơn thuần kể chuyện xưa, mà lại đều là vương tử cùng công chúa ở giữa một chút kia sự tình lật qua lật lại nói. Giống công chúa Bạch Tuyết cái này chuyện cổ tích có cái gì giáo dục ý nghĩa? Nói là mẹ kế đều là người xấu. Luôn luôn nghĩ hết biện pháp giết chết người. Cái này tại xã hội hiện đại tới nói tựa hồ không quá hài hòa. Mẹ kế vương hậu muốn giết chết công chúa là vì người ta trong nhà có vương vị phải thừa kế, mà nhìn chuyện cổ tích tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường hài tử, nhiều lắm là kế thừa hoa chứ sao. Xã hội hiện đại ly hôn suất càng ngày càng cao, mọi người kết hôn ly hôn cưới càng ngày càng tùy ý, ly hôn sau mang theo hài tử tái hôn đúng là bình thường, đối bạn lữ mang tới hài tử coi như con đẻ kế phụ mẹ kế có khối người, nhưng nếu như hài tử đối công chúa Bạch Tuyết ấn tượng rất sâu, đối mặt mẹ kế hoặc là kế phụ sợ rằng sẽ trước giảm bớt ba thành ban đầu độ thiện cảm. Quả thực là tư bản chủ nghĩa lớn độc thảo. Đương nhiên, mọi thứ không thể quơ đũa cả nắm, một số nhỏ chuyện cổ tích xác thực cũng có nhất định giáo dục ý nghĩa, tỉ như con rối kỳ ngộ nhớ, chí ít nó giáo dục hài tử, đừng bảo là lão, nếu không cái mũi sẽ trở thành dài. Nhưng cái này giáo dục ý nghĩa quá yếu, khó mà cân nhắc được cũng chịu không được nghiệm chứng, khả năng cũng liền 3-4 tuổi hài tử sẽ tin tưởng. So với cổ lão lại thoát ly thời đại chuyện cổ tích, vẽ bản loại hình thức này sách báo thuộc về tân sinh sự vật, vô số vẽ bản tác giả hàng năm đều tại sửa cũ thành mới, vẽ câu chuyện này gần sát hiện thực, lệnh hài tử có thiên nhiên đại nhập cảm, trọng yếu nhất chính là, tốt vẽ câu chuyện này nhất định có khá cao độ giáo dục ý nghĩa, bất luận là dạy cho hài tử sinh hoạt học thức, khoa học tri thức vẫn là nhân sinh quan cùng giá trị quan, ngủ dậy tại vui đồng thời còn sẽ không lệnh hài tử cảm. Thấy buồn thể. Thậm chí tại người trưởng thành đọc lấy đến đều sẽ có chỗ thể ngộ, rất thích hợp thân tử đọc. Đáng tiếc, rất nhiều gia trưởng không phân rõ chuyện cổ tích cùng vẽ bản, cảm thấy dù sao đều là nhi đồng sách báo, tùy tiện mua ném cho hài tử nhìn liền xong việc, chính mình sẽ không đi nhìn, cũng sẽ không dẫn đạo hài tử chính xác đọc. Nhất là chuyện cổ tích bên trong thường xuyên làm mặt trái nhân vật đăng tràng kế phụ mẹ kế, có mấy cái hội phụ huynh cùng hài tử cùng một chỗ đọc thời điểm nói cho hài tử, xấu kế phụ ác mẹ kế chỉ là ví dụ. Đại bộ phận kế phụ mẹ kế đều là cùng cha mẹ ruột đồng dạng người tốt. Hài tử nhà mình có được nguyên sinh gia đình, không có nghĩa là những hài tử khác cũng đồng dạng may mắn, mà hài tử nhà mình khả năng liền sẽ đi chế giễu cái khác cha mẹ tái hôn hài tử, hù dọa bọn hắn kế phụ mẹ kế sẽ ngược đãi bọn hắn. Lỗ Di Vân hướng mọi người giải thích chuyện cổ tích cùng vẽ bản ở giữa kia nhỏ bé nhưng lại rất trọng yếu khác nhau, liền không lại nói chuyện. Tạ ơn Tiểu Vân, giải thích được rất rõ ràng. Trương Tử An nói. Thái Mỹ Văn nghe được có chút xấu hổ, nàng trước đó cũng là như thế, cho Tiểu Cần Thái mua sách thời điểm đều là đuổi tại online store có đầy giảm hoạt động thời điểm một hơi góp mua một cái một đồng lớn, trong đó khẳng định bao quát những thế giới kia chứ danh chuyện cổ tích, có hay không vẽ bản nàng không rõ ràng, hẳn là cũng có, nhưng nàng toàn bộ làm như làm chuyện cổ tích. Tại nàng nghĩ đến, thế giới tên chuyện cổ tích đều lưu truyền nhiều năm như vậy, tất cả tiểu hài tử đều nhìn, làm sao cũng không trở thành mua sai a. Đại bộ phận phân ra giải cũng là ý tưởng giống nhau, dù sao người khác đều mua, ta cũng đi theo mua. Nàng biết đây đều là lấy cớ, kỳ thật trên bản chất vẫn là gia trưởng đồ bất việc. Nàng thật không có thời gian bồi Tiểu Cần Thái cùng một chỗ đọc chuyện cổ tích, nhưng dự định sau này trở về đem Tiểu Cần Thái chuyện cổ tích sách chỉnh lý một lần, loại bỏ những cái kia mặc dù là có tên nhưng đã không thích hợp hiện đại hài tử chuyện cổ tích sách. Tất nhiên ở đây người đã rõ ràng chuyện cổ tích cùng vẽ bản khác nhau, Trương Tử An tiến vào chính đề, nói, so với xa xôi lại thoát ly hiện thực vương tử cùng công chúa, vẽ câu chuyện này thường xuyên áp dụng sinh hoạt hàng ngày bên trong thường gặp động vật làm nhân vật chính, mà sinh hoạt hàng ngày bên trong thường gặp động vật thường thường chính là cùng mọi người sớm chiều làm bạn sủng vật. Vừa nhắc tới sủng vật, Tiểu Cần Thái càng tinh thần tỉnh táo, nàng biết tiếp xuống cố sự này khẳng định là lấy con nào đó sủng vật làm nhân vật chính. Cái này vẽ câu chuyện này danh tự nghe vào rất kỳ quái, gọi là sống 100 vạn thứ mèo. Trương Tử An nói, ta lần nữa cường điệu, cố sự này nguyên văn ta đã nhớ không rõ, chỉ có thể đối nội cho tiến hành một chút không ảnh hưởng toàn cục cải biến, mà lại nguyên tắc là bức họa nhiều văn tự ít, nhưng là bởi vì điều kiện khách quan hạn chế, ta chỉ có thể dùng văn tự cùng ngôn ngữ để diễn tả. Tiểu Cần Thái ngươi có thể thử căn cứ ta tự thuật trong đầu tưởng tượng, nếu như cảm thấy tốn sức. Hắn quay đầu nhìn về các tinh linh, cũng có thể tham khảo bộ dáng của bọn nó đến tưởng tượng. Chương 1703, 1 triệu thứ sinh mệnh. Các tinh linh một mực là ở bên quan sát náo nhiệt, bọn chúng cho là mình đều là ăn dưa của chúng, không nghĩ tới Trương Tử An lại đem chủ đề dẫn tới bọn chúng trên thân, làm chúng nó đã giật mình lại hiếu kỳ. Tiểu hài tử sức tưởng tượng có hạn, nếu có đồ vật làm tham khảo, sẽ có trợ giúp rất lớn. Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm cũng không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì, nhưng nhân viên cửa hàng nhóm rõ ràng Trương Tử An tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Trương Tử An háng giọng một cái, nói, có một cái sống 100 vạn thứ mèo, nó chết qua 100 vạn thứ, cũng sống qua 100 vạn thứ. Vô luận là học sinh sáng tác văn vẫn là tác gia viết, có một cái hấp dẫn người mở đầu đều rất trọng yếu, cái này giống như là đẹp mắt túi da cùng thú vị linh hồn chi tranh, nếu như túi da quá kém. Làm sao có thể hấp dẫn người khác đi hiểu rõ ngươi thú vị linh hồn? Cố sự này mở đầu liền rất tuyệt, vô luận là đại nhân, tiểu hài hoặc là tinh linh, tất cả đều bị cái này đơn giản một câu thật sâu khơi gợi lên hứng thú cùng hiếu kỳ, Thái Mỹ Văn cũng không ngoại lệ. Trương Tử An đã tuyên bố, đây là cùng loại với chuyện cổ tích vẽ câu chuyện này, liền xem như thâm niên xà tinh đại khái cũng sẽ không theo chuyện cổ tích chăm chỉ, đi đòn khiêng một xà ngang vì cái gì có mèo có thể sống 100 vạn thứ. Nhưng trên thực tế, Trương Tử An nhìn về phía tinh hải, thật sự có mèo có thể sống 100 vạn thứ, có thể chết 100 vạn thứ, thậm chí nhiều hơn. Tinh hải ngồi trồm hổm ở nơi hẻo lánh bên trong, màu xám bạc đôi mắt sáng lấp lánh, giống như là đã biết hắn sắp giảng thuật một cái dạng gì cố sự, kia là cùng tất cả tinh linh đều có liên quan cố sự. Trương Tử An lại nhìn phía Phai Nạ, đây là một cái có lao hổ như thế vằn, rất phong độ mèo, có 100 vạn người yêu thương qua con mèo này. Tiểu Cần Thái lần theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Phai Nạ. Lập tức đem Phai Nạ hình tượng thay vào tưởng tượng của mình bên trong. Không chỉ là nàng, Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm cũng nhìn về phía Phai Nạ. Nâng lên văn hổ và khí thế, còn có con nào mèo có thể so sánh Phai Nạ càng có thể đại biểu hai loại đặc thù đâu. Bọn hắn coi là 100 vạn người là khoa trương hình dung, nhưng trên thực tế, thật sự có hơn 100 vạn ảnh hình người thích bọn hắn nữ vương như thế thích Phai Nạ. Phai Nạ không tự giác đứng thẳng người, từ nằm tư cải thành tư thế ngồi. Uy nghiêm ngồi tại giá mèo bò chỗ cao nhất quan sát chúng sinh. Trương Tử An tiếp tục nói, cũng có 100 vạn người tại con mèo này thời điểm chết, vì nó thút thít. Nhưng là, con mèo này nhưng lại chưa bao giờ rơi qua một giọt nước mắt. Tiểu Cần Thái trong lòng chua chua. Rõ ràng chỉ là cái cố sự, nhưng là bởi vì nàng có hoạt bát tưởng tượng, giống như là thật thấy được con kia khí phái mà lại thụ vạn chúng yêu quý vằn hổ mèo chết rồi, nàng giống như là cũng cảm nhận được 100 vạn người phần bi thương. Trương Tử An công bố chính mình quên đi cái này vẽ câu chuyện này nguyên văn, kỳ thật hắn nói cái nho nhỏ láo, hắn đối nguyên văn nội dung nhớ kỹ rất rõ ràng, dù sao cũng là đồ văn cũng mạo vẽ bản, văn tự cũng không nhiều, mà lại cực kỳ làm cho người khắc sâu ấn tượng, tỉ như cái này bộ phận thứ nhất nội dung, liền cùng nguyên văn không khác nhau chút nào. Hắn nói dối, là bởi vì hắn cần đối cố sự này tiến hành cải biến, mà hắn tiếp xuống sắp giảng thuật nội dung, đã cùng nguyên văn một trời một vực, cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn bảo lưu lại nguyên văn ý nghĩa chính. Đây là nó lần thứ nhất chết, sau đó nó lại còn sống, sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Tiểu Cần Thái nghe xong, mới vừa rồi còn bi thương phiền muộn tâm tình lập tức bị hòa tan, lòng hiếu kỳ lần nữa chiếm thượng phong, trừng to mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm Trương Tử An bờ môi. Lần này, nó là một vị Trung Quốc công phu đại sư Ly Hoa Mèo. Trương Tử An nhìn về phía TV bên cạnh hài lòng mà nằm lao trà. Nói đến Trung Quốc công phu đại sư, nhận phim võ hiệp ảnh hưởng, mọi người lập tức nghĩ đến tay háo đồng bền, tính như sử nữ động như thỏ chạy hiệp khách, mà trong tiệm phù hợp nhất cái này một hình tượng mèo, không thể nghi ngờ là lao trà. Nó đi theo công phu đại sư Ngao Du Tứ Hải, ban ngày là thưởng thức trà ngắm hoa, cười nhìn phong nguyệt lữ giả, ban đêm thì hóa thân thành trừ bạo an dân, cứu khốn phỏ nguy hiệp khách. Nó cùng công phu đại sư cùng một chỗ trợ giúp rất nhiều thụ khi dễ người, nhận mọi người cảm tạ yêu quý, mà trên người của nó cũng tích lũy càng ngày càng nhiều tổn thương. Rốt cục có một ngày, nó không chịu nổi, trong chiến đấu ngã xuống về sau không còn có đứng lên, hiệp khách đem nó an táng tại một ngọn núi đỉnh, để nó có thể vĩnh viễn canh gác những cái kia nó đã từng trợ giúp qua mọi người. Mỗi một cái người Trung Quốc đều có võ hiệp tình hoài, cố sự này dễ dàng để mọi người đắm chìm trong đó, giống như là tận mắt thấy con kia tấm lòng rộng mở quên mình vì người hiệp mèo. Tiểu Cần Thái cảm động đến sắp khóc, nếu như nói cái thứ nhất mèo bởi vì bề ngoài và khí chất làm cho người yêu thích, vậy cái này cái thứ hai mèo thì có được độc nhất vô nhị nhân cách mị lực. Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm đồng dạng bị cố sự này xúc động, đồng thời cũng vì con mèo kia mà tiếc hận. Hơi dừng lại mấy giây, Trương Tử An tiếp tục nói. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống, lần này là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Cùng vừa rồi, mọi người sầu não lần nữa vì lòng hiếu kỳ thay thế. Lần này, nó là một vị vĩ đại triết nhân lăng mèo, nó từ nhỏ nhận triết nhân tư tưởng hung đúc, rõ ràng có thể sống hết đời thoải mái dễ chịu an nhàn sinh hoạt, lại lập chí muốn giải phóng tất cả chịu khổ gặp nạn mèo hoang. Trương Tử An nhìn về phía Vladimir. Vladimir ngồi chồm hổm ở quầy thu ngân bên trên, trầm thống mà túi đầu nhìn xem chết đi mèo hoang. Nó lấy hết cố gắng lớn nhất, lại như cũ không có vãn hồi đồng chí mèo sinh mệnh. Trong khi hắn mèo đợi tại cửa hàng thú cưng bên trong tránh né phong bạo thời điểm, Vladimir lại bước lên chính mình cũng bị hồng thủy cuốn đi nguy hiểm, từ trong cuồng phong bạo vũ mang về cái này thụ thương mèo hoang, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Còn có ai bị vợ rủ nghịu có tư cách hơn làm cố sự bên trong con kia lam mèo đại biểu đâu? Vô luận liệt nhật viêm viêm vẫn là mưa rơi gió thổi, nó đều không ngại cực khổ buôn ba tại gian khổ nhất cùng chỗ khó khăn nhất, vô tư hướng mèo hoang cung cấp hết thể đủ khả năng trợ giúp. Nó cho mèo hoang mang đến đoàn kết cùng kỷ luật, còn đem chính mình thụ chết nhân ảnh hưởng tư tưởng tâm đắc cũng truyền thụ cho mèo hoang nhóm. Tại nó dẫn đầu dưới, mèo hoang quần thể càng ngày càng cường đại, dũng cảm cùng những cái kia ngược đãi bọn họ người xấu làm đấu tranh, vì chính mình tranh thủ tôn nghiêm cùng hòa bình. Nó một mực càng không ngừng buôn ba, rốt cục có một ngày, nó mệt mỏi, nằm ngủ về sau không còn có tỉnh lại. Mèo hoang nhóm đem nó chôn ở một gốc hoa hướng dương dưới, bởi vì nó chính là cho bọn chúng mang đến quang minh thái dương, bọn chúng sẽ một mực dọc theo nó mở con đường tiến lên, thẳng đến tất cả mèo hoang thu hoạch được giải phóng ngày đó. Đây là một cái đại công vô tư trí tồn cao xa mèo, phía trước con kia ly hoa mèo có thể cứu mấy người, mấy trăm người, mà cái này làm mèo lại có thể cứu vạn mèo. Tiểu Cần Thái lần nữa cảm động đến không kềm chế được, nàng trong trường học gặp qua mấy cái mèo hoang, có chút nam sinh sẽ hướng bọn chúng ném tảng đá. Nếu có một con mèo có thể trợ giúp bọn chúng, thật là tốt bao nhiêu. Đờ cờ chuyện cùng, chòe nụ ạ toài. Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm đồng dạng thổn thức không thôi, cái này lam mèo làm bọn hắn nghĩ đến trong lịch sử những cái kia vì nhân loại giải phóng sự nghiệp mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tiên liệt. Cái này có được 100 vạn thứ sinh mệnh mèo, chuyện xưa của nó còn chưa kết thúc. Chương 1704, vĩnh viễn không kết thúc cố sự. Chương Tử An cố sự lệnh ở đây người trưởng thành đều nghe được say sưa ngon lành. Nhân viên cửa hàng nhóm hút nước đổ nước tần suất đều chậm lại, không muốn bỏ lỡ cố sự này chi tiết, Tiểu Cần Thái càng là nghe được như si giống như say. Truy cứu nguyên nhân, đầu tiên đương nhiên là bởi vì cái này cố sự bản thân lập ý tuyệt hảo, nó là liên quan tới sinh mệnh ngụ ngôn, được vinh dự là bị người lớn cùng trẻ con yêu quý, siêu việt thời đại vẽ bản, miêu tả sinh, tử cũng yêu, đọc 100 vạn thứ cũng sẽ không chán ghét danh tác. Tiếp theo, Trương Tử An đem chuyện xưa một bộ phận nội dung thay thế làm sủng vật trong tiệm tinh linh. Vì chúng nó hư cấu nửa thật nửa giả bối cảnh cố sự, Tiểu Cần Thái đối bọn chúng rất quen thuộc, lập tức sinh ra mãnh liệt đại nhập cảm. Làm Tiểu Cần Thái cùng mọi người còn đang vì con kia lập chí cứu vớt tất cả mèo hoang lam mèo mà đau thương lúc, Trương Tử An tiếp tục đem bọn hắn kéo vào một cái khác trong chuyện xưa. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống, lần này đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Mọi người cho là hắn sau đó phải dùng tuyết sư tử vì mô bản giảng thuật cái này mèo trắng cố sự, hoặc là lấy tinh hải vì mô bản giảng thuật cái này đen trắng mèo con cố sự, dù sao trong tiệm tương đối đặc thù mèo chỉ còn lại có hai bọn chúng, mà lại tuyết sư tử kích động, dương nanh múa vướt mánh liệt biểu thị muốn ra kính, nếu không liền để hắn dưới hông thấy máu. Trương Tử An làm bộ không nhìn thấy tuyết sư tử chỉ rõ, quay đầu nhìn về một cái khác sủng vật, ngoài dự liệu nói, lần này, nó là một vị nước Mỹ phim đạo diễn mèo, trên người của nó hắc một khối hoàng một khối, không phải cái gì quý báu mèo loại, nhưng đối phim biểu diễn tràn đầy yêu quý. Vì tiêu trừ Thái Mỹ Văn lo lắng, Phi Mã Tư một mực đợi tại trong thang lầu thượng tầng, an tĩnh nằm sấp. Phim biểu diễn rất vất vả, mà lại động vật phim bởi vì không có minh tinh gia nhập liên minh, kinh phí có hạn, luôn luôn cần những động vật tự mình ra trận, khiêu chiến một chút độ khó cao động tác nguy hiểm, đạt được thù lao nhưng còn xa không có nhân loại diễn viên như thế phong phú. Nó không ngại cực khổ diễn kịch, tại sở tiêu đi ô chịu mệt nhọc, chỉ vì có thể nhìn thấy bọn nhỏ tại màn bạc trước khuôn mặt tươi cười. Về sau tại một lần quay phim bên trong phát sinh ngoài ý muốn, nó bản thân bị trọng thương, bị thương nặng bất trị. Phim đạo diễn đem nó mai táng tại Hollywood vĩnh hằng nghĩa địa công cộng bên trong, trên bia mộ ngoại trừ tên của nó bên ngoài, nó Mộ Chí Minh viết, một cái diễn viên. Mộ Chí Minh mặc dù chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, lại là đối nó lớn nhất ca ngợi. Thái Mỹ Văn lúc này mới chú ý tới, treo trên tường kia một gương mặt chụp ảnh chung, đều là Phi Mã Tư cùng châu Âu phim danh lưu cùng Trung Quốc phim diễn viên ở giữa chụp ảnh chung, thậm chí còn nhận Tân Hải lãnh đạo thành phố tiếp kiến, ở giữa nhất thì là nó đứng tại chính giữa sân khấu tiếp nhận trao giải ảnh chụp. Liền xem như nàng không quá quan tâm giải trí tin tức cũng đã được nghe nói, Tân Hải thị ra một vị cầu ảnh đế, chấn động một thời, chẳng lẽ lại là đầu này bị nàng coi như phần tử nguy hiểm chó chăn cứu đức. Nếu như là dạng này, vậy nhưng quá lung túng. Ngoại trừ tử vong tràng cảnh cùng chỉ cầu vì mèo bên ngoài, lệnh Tiểu Cần Thái cùng nhân viên cửa hàng nhóm hướng Phi Mã Tư quăng tới tràn ngập kính ý ánh mắt. Tiểu Cần Thái trường học đã từng tổ chức đi xem phim viện nhìn qua chiến quyển, nhìn thấy phần cuối lúc. Bình thường nghịch ngợm gây sự nam hải tử nhóm nhiệt huyết sôi trào, còn có mấy cái hải tử lập chí sau khi lớn lên thi vào trường quân đội hoặc là trường cảnh sát, bảo vệ quốc gia, mà đám nữ hải tử thì làm cho nghiệp vụ nhóm thụ thương rơi lệ không thôi. Mặc dù cố sự này đem chính mình viết chết rồi, nhưng Phi Mã Tư một chút cũng không tức giận, cũng không có cảm thấy xối quẩy, ngược lại cảm thấy tri âm khó cầu, nếu như nó có một ngày chết rồi, như thế Mộ Chí Minh liền đã đầy đủ. Lao Trả cùng với Vladimir đồng dạng không có sinh khí. Bọn chúng đều cảm thấy, Trương Tử An hư cấu tử vong tràng cảnh tràn đầy ý thơ cùng mỹ cảm, có thể nói chết có ý nghĩa. Vô luận là đỉnh núi tuyệt đỉnh vẫn là dù si ạ quốc hoa hoa hướng dương dưới, đều là tuyệt hảo chôn xương chỗ. Liền ngay cả phai nạ cũng không có sinh khí, bởi vì tại kim sắc kim tự tháp bên trong, nó cảm giác mình đã chết qua một lần. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống, lần này đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Nghèo 100 vạn thứ sinh mệnh vẫn còn tiếp tục. Có trước một con mèo kinh nghiệm, mọi người biết cố sự bên trong nhân vật chính nguyên hình cũng không giới hạn tại trong tiệm mèo. Lần này, nó là một vị Đan Mạch vong hồng mèo, không có bận rộn như vậy, không giống với cái khác chán ghét nước mèo, làm thổ nhị kỳ phạm mèo nó thiên tính thích nước, chỉ cần lúc ở nhà, nó nguyện ý cả ngày ngâm mình ở trong bồn tắm. Nhân viên cửa hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, đây là con nào mèo? Có phải hay không Tiểu Tuyết con kia tuyết cầu? Dù sao Tiểu Tuyết là rất được hoan nghênh trực tiếp vong hồng. Nhưng giống như không nghe nói nàng tuyết cầu thích chơi nước ca. Lầu hai Thế Hoa lại đột nhiên nín thở. Nó thích ca hát, có được một bộ không người có thể đụng ngọt ngào giọng hát, nghe nói nó ca hát thời điểm, ngay cả phụ cận loài cá đều sẽ bị hấp dẫn tới, si ngốc nghe nó ca hát. Mặc dù nhân loại nghe không hiểu nó đang hát cái gì, nhưng độc đặc như thế nó trở thành trên mạng chạm tay có thể bỏng vong hừng mèo, thậm chí so chủ nhân còn nổi danh. Nhưng là nó thích nhất vẫn là nước, thời gian dần qua nó không còn thỏa mãn với chật hẹp buồn tăm lớn. Xanh thẳm vô ngần hải dương tràn ngập nội tâm của nó luôn luôn vụng trộm chạy đến bờ biển, thỏa thích ở trong biển cùng cá bơi chơi đùa. Trương Tử An nhìn về phía bị hạt mưa đánh cho đôm đốp rung động cửa cuốn, có một ngày, biển cả lên phong bạo, so hôm nay báo còn muốn hung mãnh, nó bị phong bạo cuốn vào biển cả chỗ sâu, không còn có nổi lên. Sau đó hàng năm ngày đó, chủ nhân của nó đều sẽ tới đến bờ biển, đem đến từ các nơi trên thế giới dân mạng tưởng niệm tin ném vào biển cả, mời biển cả chuyển bọn hắn niềm thương nhớ. Tiểu Cần Thái ôm chặt mụ mụ, giống như là sợ mình bị đáng sợ phong bạo cuốn đi. Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm thở dài, thiện lặn người chìm tại nước, vô luận như thế nào, con mèo này cuối cùng đạt được ước muốn, vĩnh viễn đầu nhập vào biển cả ôm ấp. Thế Hoa nhớ tới chính mình mới xuất hiện trên thế giới này thời điểm, kém chút chết cóng tại mùa đông biển bàn tiếp bên trong, nếu như khi đó chết rồi, sợ là cũng không có cơ hội nữa trở thành vong hồng. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống. Lần này đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Trương Tử An nhìn về phía Di Chát, bình thường luôn luôn ồn ào ra hỏa này hôm nay lạ thường yên tĩnh. Lần này, nó là một vị nước Mỹ nhà động vật học mèo, từ sinh ra lên vẫn sinh hoạt ở trong phòng thí nghiệm, phối hợp nhà động vật học thông qua một hệ liệt thí nghiệm thăm dò động vật trí năng. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng không biết Di Chát quá khứ, bọn hắn coi là Di Chát chỉ là một cái phổ thông xám vẹn, dù sao xám vẹn tướng mạo cơ bản đều không khác mấy. Nhưng là sự thông minh của nó lanh lợi lại là rõ như ban ngày, mặc dù nó luôn luôn đem thông minh sức lực dùng tại lệnh ra chỗ. Trở thành đối tượng thí nghiệm, liền mang ý nghĩa nó phải phối hợp nhân loại nghĩ ra được các loại cổ quái khảo thí phương thức. Nó rất thông minh, dù sao nó là một cái sống 100 vạn thứ mèo, mỗi lần tại thí nghiệm bên trong lệnh nhà động vật học cùng trợ thủ nhóm cảm thấy vui mừng, thậm chí cảm thấy đến có cần phải trọng tân định nghĩa mèo trí lực. Nhưng kỳ thật, nó là bởi vì thích nhà động vật học mới cố gắng như vậy, nó muốn cho nhà động vật học cao hứng, cho nên không ngừng đào xới tiềm năng của mình. Về sau có một ngày, có thể là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở trong phòng thí nghiệm, thân thể đối vi khuẩn sức chịu đựng hạ xuống, nó ngã bệnh, rất nghiêm trọng bệnh, dù cho mời đến tốt nhất bác sĩ thú y cũng không có chữa khỏi. Nó chết rồi, nhà động vật học không có đem nó lưu tại trong phòng thí nghiệm, mà là mang về nhà của mình, đem nó mai táng tại nhà mình trong viện, nó có thể vĩnh viễn cùng nhà động vật học ở cùng một chỗ. Mọi người nhớ tới trong phòng thí nghiệm chuột bạch, cùng trở thành nhân loại thí nghiệm thuốc đối tượng bị ưa lệ chó, chính là bởi vì những động vật này tồn tại, lệnh nhân loại y học không ngừng tiến bộ. Lệnh nhân loại tuổi thọ không ngừng kéo dài, bọn chúng dùng mạng của mình đổi lấy nhân loại mệnh, nhân loại đương nhiên hẳn là đối với mấy cái này vì khoa học mà hiến thân động vật gửi lời chào. Ngoại trừ chỉ chim vì mèo bên ngoài, cố sự này cùng Di Chắt kinh nghiệm bản thân cơ hồ không có khác nhau, nó phảng phất lại trở lại trong phòng thí nghiệm, cùng đọc tỏ cộng đồng vượt qua một đạo lại một đạo nan quan. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống, lần này đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Trương Tử An lại nhìn phía Pháp Thôi. Cái sau cũng ghé vào trong thang lầu, an tĩnh nhìn thẳng hắn. Lần này, nó là một vị cổ đại châu Âu giáo sĩ mèo. Nó cùng truyền giáo sĩ bỏ đi bạc triệu gia sản, trải qua phi thường một mạc sinh hoạt, thường xuyên đói bụng trèo non lội suối. Tại ôn dịch lan tràn cổ đại, nó cùng giáo sĩ cùng một chỗ bước lên chính mình cũng lây nhiễm tật bệnh nguy hiểm, đi vào bệnh nhân ở giữa vì bọn họ phục vụ, vì bọn họ biểu diễn tạc kỹ, làm bọn hắn quên mất ốm đau. Vô luận cỡ nào nghèo khó cùng gian khổ. Nó cùng giáo sĩ từ đầu đến cuối tràn đầy lạc quan, đồng thời đem khoái hoạt mang cho bọn hắn tiếp xúc đến mỗi người. Về sau có một ngày, bọn hắn gặp núi lở, nó bất hạnh bị đá rơi đập trúng, bất trị bỏ mình. Giáo sĩ đem nó mai táng tại giáo đường trong mộ địa, để nó có thể mỗi ngày lắng nghe sướng ca ban tiếng trời, vĩnh hưởng hỉ nhạc căn bình. Pháp Thôi vui mừng nheo mắt lại, đôi này nó tới nói, thật là kết cục tốt nhất. Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm mặc dù đều không tin dậy, nhưng bất luận ra ngoài cái mục đích gì. Con mèo này làm những chuyện như vậy cùng cao thượng chữa bệnh và chăm sóc người làm việc không khác, lẽ ra đạt được mọi người cảm kích. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống, lần này đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Trương Tử An rốt cục nhìn về phía sớm đã không dằn nổi tuyết sư tử. Lần này, nó là một vị Trung Quốc cổ đại công chúa mèo, cả ngày sinh hoạt tại sống an nhàn sung sướng hoàng gia lâm viên. Cung đình sâu như biển, cấm vệ sông nghiêm, coi như nó muốn rời đi cũng làm không được. Mà lại nó kinh lịch nhiều như vậy gian khổ khốn khổ, dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nó lông dài chấm đất, màu lông trắng hơn tuyết, nhận công chúa cùng cung nữ cực độ yêu thích, mỗi ngày cùng nó vô ưu vô lự chơi đùa. Hiển nhiên, so với vừa rồi mấy cái lệnh mọi người suy nghĩ không rõ nguyên hình mèo, con mèo này nguyên hình xác định vững chắc chính là tuyết sư tử, cũng là cửa hàng thú cưng nhan trị đảm đương, ngay cả lửa hơn phân nửa góc trời thú đông mèo tại trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ. Thái Mỹ Văn trong miệng nói không nuôi sủng vật, nhưng nàng lần theo ánh mắt của mọi người nhìn thấy tuyết sư từ lúc, nàng đã lâu thiếu nữ tâm cũng ngao ngoe muốn động, nếu như mới vừa rồi không có phát sinh tranh chấp, nàng thật muốn bỏ tiền đem nó mua về nhà, dù sao mỗi nữ nhân đã từng đều có một cái công chúa ngộng. Tuyết sư tử nghe được lâng lâng, sinh hoạt tại tràn đầy tuổi trẻ muội tử Tam Cung Lục Viện bên trong, phía sau còn có công chúa làm chỗ dựa, đây quả thực là thần tiên qua thời gian nha. Nhưng mà, an nhàn sinh hoạt đột nhiên tại một ngày nào đó nghênh đón điểm cuối cùng. Tại nó bất chi bất giác thời điểm, quốc gia này đã bị ngoại tộc công phá, hoàng thành hãm lạc, khắp nơi cướp bóc đốt giết. Man tộc chỉ biết là vàng bạc châu báu, căn bản không hiểu được cầm kỳ thư họa, cũng không hiểu đến thưởng thức đẹp, đem hoàng cung thay đổi một bó đuốc. Nó cùng công chúa thất lạc, bị một người dáng dấp hung ác man tộc một đao giết chết, sụp đổ cung điện cùng cho tàn vùi lấp nó. Tuyết sư tử, meo meo meo. Cố sự này bên trong mèo rất bình thường rất phổ thông, không có làm qua cái gì kinh thiên động địa cảm động rơi lệ đại sự. Nhưng bình bình đạm đạm mới là thật, chính là bởi vì nó bình thường, lệnh mọi người đem càng nhiều lực chú ý đặt ở thời đại bối cảnh bên trên, tưởng tượng bộ kia nước mất nhà tan thê thảm đau đớn lịch sử bức tranh. Nó chết rồi, sau đó nó lại còn sống, lần này đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Không đợi mọi người từ lịch sử tang thương bên trong dư vị tới, con mèo này cố sự lại tiếp tục triển khai. Trương Tử An lần nữa nhìn về phía trong thang lầu, nhìn chăm chú lên phi mã tư bên cạnh đi. Chỉ có từ vị trí của hắn mới có thể trông thấy nó. Lần này, nó là một vị tác gia mèo. Tác gia rất là khép kín, ngoại trừ cần thiết hoạt động bên ngoài cơ hồ đủ không ra ngoài, con mèo này cũng rất là khép kín, cho nên hai người bọn họ là tuyệt phối. Con mèo này lại vượt quá nhân viên cửa hàng nhóm dự kiến, bọn hắn lẫn nhau điều tra lấy trao đổi ánh mắt, hỏi thăm lẫn nhau có phải hay không đang len lén viết bị Trương Tử An phát hiện. Nó nhìn xem tác gia mỗi ngày tại máy vi tính đánh chữ, bắt đầu bắt trước, dùng móng vuốt tại trên bàn phím càng không ngừng đánh, rốt cục có một ngày có thể đánh ra có ý nghĩa từ ngữ. Tác gia cho nó đơn độc mua một đài máy tính, nó bắt đầu cố gắng sáng tác, đem nó đã từng trải qua 100 vạn thứ sinh mệnh cùng 100 vạn cái cố sự tất cả đều viết ra, nó muốn đem những này cố sự chia sẻ cho 100 vạn người nhìn. Thì con mắt buộc phát sáng rực, nếu như nó là con mèo kia, nhất định cũng sẽ làm như thế. Tác gia nhìn nó đánh ra tới cố sự, cảm thấy rất thú vị, vì nó phối hợp tranh minh họa làm thành vẽ bản phát cho nhà xuất bản, đồng thời thuận lợi xuất bản, tên sách liền cứ gọi sống 100 vạn thứ mèo. Nhìn thấy những này vẽ bản bọn nhỏ thích vô cùng, luôn luôn tha thiết ngóng nhìn tiếp theo bản xuất bản. Nhưng là, 100 vạn cái cố sự thực sự quá dài nhiều lắm, nó viết ra viết ra, từ tuổi trẻ viết đến tuổi già, từ thanh xuân viết đến tuổi xế chiều, vẫn không có viết xong. Có một ngày, cao tuổi thương thương nó ghé vào bàn phím trước ngủ an tĩnh, không còn có tỉnh lại. Tác gia đem nó cùng đã xuất bản vẽ bản hợp táng cùng một chỗ, để nó có thể vĩnh viễn dư vị kia 100 vạn thứ sinh mệnh. Cố sự này đem hiện thực cùng hư cấu hỗn hợp lại cùng nhau, lệnh tiểu cần thái nghe được cơ hồ không thở nổi, liền ngay cả thái mỹ văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm có một nháy mắt cũng giống là không phân rõ nào là hiện thực, nào là hư cấu. Cố sự này, cứ như vậy kết thúc. Tiểu cần thái trông mong mà hỏi thăm, nàng bị cố sự này hấp dẫn sâu đậm, tựa như những cái kia ngóng trông tiếp theo sách vẽ bản xuất bản hải tử, hy vọng cố sự này vĩnh viễn cũng không cần kết thúc. Trương Tử An lắc đầu, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, không, còn không có. Khi nó coi là hết thảy đều đã lúc kết thúc, nó lại còn sống, đồng dạng là sống ở một cái khác thời đại, một cái khác quốc gia. Hắn lần nữa nhìn về phía Tinh Hải, lần này, nó là một vị áo nhà vật lý học mèo. Chương 1705, sinh đều vui mừng, chết gì tiếc. Theo đánh chữ mèo chuyện xưa kết thúc, mọi người vốn cho rằng cái này hệ liệt cố sự cũng muốn kết thúc, dù sao tựa hồ không có so cái này mèo càng thích hợp làm phần cuối, nhưng không nghĩ tới cái này hệ liệt cố sự vẫn không có kết thúc. Mọi người đã đoán được cố sự này tuyệt đối cùng nguyên bản khác lạ, chỉ sợ chỉ là treo cái nguyên bản danh tự cùng mở đầu, nhưng chuyện xưa nội dung cùng nguyên bản so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nghe được cố sự chưa kết thúc, mọi người đã vui mừng lại lo lắng, vui mừng là bởi vì còn có thể nghe được càng nhiều cố sự, lo lắng là bởi vì mọi người đối Trương Tử An biên chuyện xưa năng lực cảm thấy lo lắng, hy vọng hắn không muốn cho cái này vốn có thể như vậy kết thúc cố sự biên ra một chó đuôi nối đuôi chồn phần cuối. Nhưng là, cái này hệ liệt cố sự cũng không hoàn toàn là Trương Tử An biên ra, hắn không có nhanh như vậy nhanh trí, chẳng qua là căn cứ các tinh linh cố sự tiến hành gia công, giữ lại cố sự nguyên bản hương vị đồng thời lại có thể càng thích hợp mọi người khẩu vị. Tiểu Cần Thái nháy mắt mấy cái, mở miệng hỏi, vật lý? Cái gì là vật lý? Nhà vật lý học lại là cái gì? Mới lên tiểu học nàng, chưa từng có tiếp xúc qua cái này xa lạ từ. Vật lý, nói đơn giản, chính là vật chất cơ bản nhất tồn tại cùng vận hành nguyên lý. Nhà vật lý học chính là chuyên môn nghiên cứu vật lý nhà khoa học. Trương Tử An giải thích nói, cũng là giống nhà động vật học đồng dạng dùng con mèo này làm thí nghiệm. Tiểu Cần Thái lại hỏi, Trương Tử An lắc đầu, phải, cũng không phải. Nói chính xác, con mèo này đã có thể nói là tồn tại, cũng có thể nói đúng không tồn tại, nó ở tại một cái phong bế cái hộp đen bên trong, có đôi khi tồn tại, có đôi khi không tồn tại, liền ngay cả vị này nhà vật lý học cũng chưa từng thấy tận mắt nó. Thật thần kỳ. Tiểu Cần Thái trừng to mắt. Thái Mỹ Văn cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều đoán được vị này nhà vật lý học đến cùng là ai, bất quá bọn hắn càng hiếu kỳ hắn muốn đem cố sự này như thế nào biên xuống dưới. Lần này, nó có được phi thường thần kỳ năng lực. Chỉ cần đợi tại cái hộp đen bên trong, nó vẫn sẽ không tử vong chân chính, dù cho chết cũng sẽ lập tức ở trong hộp phục sinh, số lần vượt xa 100 vạn thứ. Nhưng là, chỉ cần vừa rời đi cái hộp đen, năng lực này liền mất hiệu lực. Tiểu Cần Thái, nếu như nó là ngươi mèo, ngươi sẽ hy vọng nó như thế nào đâu, là rời đi hộp, vẫn là vĩnh viễn đợi tại trong hộp. Trương Tử An đem cái này vấn đề vứt cho nàng. Mọi người nghe cố sự nghe được nghiện, đã quên hắn kể chuyện xưa dự tính ban đầu, nhưng hắn chưa quên. Hắn giảng cái này hệ liệt chuyện xưa mục đích, chính là dẫn đạo Tiểu Cần Thái sơ bộ thành lập chính xác sinh tử xem. Tiểu Cần Thái lần theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tinh Hải, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này đen trắng mèo con là cửa hàng thú cưng sớm nhất đặc thù thành viên, vừa tới thời điểm nó rất sợ người, dù cho nàng hướng nó phất tay chào hỏi, nó đều sẽ sợ hãi đến xa xa trốn đến Tiểu Diệp Tử đàn chậu hoa đằng sau. Trong bất chi bất giác, nó tựa hồ không có như vậy sợ người. Mặc dù tại khách hàng doanh môn thời điểm sẽ còn lẫn mất xa xa, nhưng giống như bây giờ chỉ có người quen tại trận thời điểm, nó sẽ dũng cảm đi bộ đến xa mấy bước địa phương nhìn xem bọn hắn, ngoan làm cho người khác đau lòng. Nếu như nó là chính mình mèo. Tiểu Cần Thái thử nghĩ một chút, nàng nhìn thấy chết đi mèo hoang, nghe nói mụ mụ đầu kia chết đi chó đất, đối tử vong chuyện này sinh ra kháng cự tâm lý. Nếu như nó là chính mình mèo, nàng hy vọng nó vĩnh viễn lưu tại cái hộp đen bên trong, dạng này sẽ không phải chết. Nàng đem đáp án nói ra. Một mực đợi tại cái hộp đen bên trong xác thực sẽ không chết, nhưng cái này dài dằng dặc một đời thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là vì còn sống sao? Nhìn không thấy sán lạn ánh nắng, ngửi không thấy cây cỏ cùng đóa hoa hương thơm, nghe không được các bằng hữu thoải mái vui cười, nếm không đến mỹ vị ngon miệng đồ ăn, không cảm giác được thân nhân ấm áp ôm. Sinh mệnh cũng không chỉ là đơn thuần vì còn sống, càng quan trọng hơn là đi làm một chút có ý nghĩa sự tình. Trương Tử An nói. Tiểu Cần Thái cố gắng suy tư. Con mèo này tại cái hộp đen bên trong chết vô số lần, lại còn sống vô số lần, nó rốt cuộc suy nghĩ minh bạch đạo lý này, cho nên cố gắng trốn ra cái hộp đen. Trương Tử An nhìn chăm chú lên tinh hải, hắn nghe Phi Mã Tư giảng thuật qua nó kia đoạn quái dị kinh lịch, chính là nó mới xuất hiện tại tượng sắp trong quán lúc, không hiểu bị cuốn vào một cái khác như thật như ảo tâm tượng thế giới, tại cái hộp đen bên trong cùng cái kia như thật như ảo tinh hải cùng chung một đoạn dài dằng dặc thời gian. Đoạn trải qua này quá trình có lẽ không hoàn toàn chân thực, nhưng căn cứ Phi Mã Tư nhiều lần xuất nhập tâm tượng thế giới kinh nghiệm phán đoán, kết quả là chân thực lại không sẽ cải biến, tinh hải tại cái nào đó thời kỳ trốn ra cái hộp đen, lúc này mới xuất hiện trên thế gian. Tinh hải chạy ra cái hộp đen nguyên nhân là cái gì? Vì tự do sao? Không, nếu như một người từ lúc sinh ra đời lên liền đợi tại một cái ngăn cách với đời gian phòng bên trong, lại không tiếp xúc bất luận cái gì sách vở cùng truyền thông, hắn là sẽ không lý giải cái gì là tự do, càng sẽ không đi truy tầm tự do. Nhưng hắn chí ít sẽ cảm thấy tịch mịch. Bởi vì tịch mịch, cho nên nó chạy ra cái hộp đen, dù là ở bên ngoài chỉ có duy nhất một lần sinh mệnh, lại như cũ cũng không quay đầu lại đi, bởi vì bên ngoài có ánh nắng, có hương hoa, có vui cười, có mỹ thực, có bằng hữu cùng yêu nó người. Những này đều so vĩnh sinh bất tử càng có ý định hơn nghĩa, mà nếu như có được đây hết thảy, vượt qua hạnh phúc cả đời, cho dù là đối mặt tử vong cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Trương Tử An quay đầu nhìn Thái Mỹ Văn, giống mụ mụ ngươi nuôi đầu kia chó đất, chí ít tại khi còn sống nó rất vui vẻ, có yêu thương chủ nhân của mình, cùng chủ nhân cùng một chỗ vượt qua hạnh phúc thời gian, mặc dù nó chết rồi, nhưng cũng có thể nói nó không có chết. Bởi vì nó một mực sống ở mụ mụ ngươi trong trí nhớ, đến nay vẫn đang bảo vệ nàng. Vladimir phấn chấn tinh thần đọc diễn cảm nói, có người sống, hắn đã chết, có người đã chết, hắn còn sống. Không chỉ là tam bao, cũng không chỉ cái này theo đuổi hạnh phúc mèo, còn có con kia cao cao tại thượng mèo, con kia trừ bảo an dân mèo, con kia đại công vô tư mèo, con kia tinh mải diễn kỹ mèo, con kia chim sa cá lặn mèo, con kia thông minh vô song mèo, con kia thành kính khổ tu mèo, con kia sống an nhàn sung sướng mèo. Còn kia múa bút thành văn mèo, còn bao gồm trong chuyện xưa không có kỹ càng nâng lên thích nằm mơ mèo, cho là mình là cậu mèo, còn có cái khác hơn 1 triệu con mèo, mặc dù bọn chúng cuối cùng đều đã chết, nhưng chúng nó cố sự đều lưu lại, bị mọi người miệng thai truyền tụng, mỗi thêm một người hiểu rõ đến chuyện xưa của bọn hắn liền sống ở càng nhiều người trong lòng. Trương Tử An ngồi xổm xuống nuốt ve thỏ thai cụt phía sau lưng, cái này con thỏ một ngày nào đó cũng sẽ chết. Nhưng là nếu như có thể cùng yêu nó người cộng đồng sáng tạo ra mỹ hảo hồi ức, ta muốn nó nhất định sẽ cảm thấy sinh mệnh tràn đầy ánh nắng. Hắn quét mắt các tinh linh mặt, chém đinh chặt sắt nói, sinh đều vui mừng, chết gì tiếc. Thái Mỹ Văn Yết Hầu nghẹn nào, xác thực như Trương Tử An nói, tạp mao hình tượng một mực tồn lưu tại trong trí nhớ của nàng, cho dù là cao trung đồng học tướng mạo đều đã quên lãng, hình tượng của nó lại như cũ tươi sống. Mụ mụ. Tiểu Cần Thái lôi kéo Thái Mỹ Văn tay, ngửa đầu nhìn xem nàng. Năn nỉ nói, kỳ thật ta đã sớm muốn nói. Lần sau nghỉ dài hạn thời điểm, chúng ta cùng một chỗ về nhà được không? Mỗ mô ông ngoại lớn tuổi, bọn hắn tổng đến Tân Hải thăm hỏi ta, ta cũng muốn đi xem nhìn bọn họ. Ta còn muốn nhìn xem mụ mụ khi còn bé ở qua địa phương, nhìn xem mụ mụ chơi qua trường học. Ta còn muốn, nhìn xem tạp mao ảnh chụp. Tốt. Mụ mụ đáp ứng ngươi, 11 vàng kim chu thời điểm, chúng ta cùng một chỗ về nhà. Thái Mỹ Văn ngồi xổm xuống, chăm chú ôm lấy Tiểu Cần Thái. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng đã không phải là cái kia sẽ bị xa lạ khả nghi nam tử dọa đến thúc thủ vô sách tiểu cô nương, nàng cũng không còn sợ hắn. Bởi vì nước mắt mà mơ hồ trong tầm mắt, nàng phảng phất thấy được nàng mang theo Tiểu Cần Thái đi đến quê quán dưới lầu lúc, tạp mao vui sướng từ trong hành lang chạy đến nên đón bộ dáng của các nàng, tại các nàng trước người sau người chạy, tại các nàng góc quần bên cạnh cọ qua cọ lại. Là thời điểm kết thúc trốn tránh, trực diện tâm ma. Các tinh linh cũng rơi vào trầm tư, ngoại trừ Vladimir bên ngoài, bọn chúng trước đó chưa hề cân nhắc qua sinh mệnh ý nghĩa, hôm nay nghe Trương Tử An một lời nói, không khỏi có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tính mạng của bọn nó đều tràn đầy thường nhân khó có thể tưởng tượng đặc sắc, tại bọn chúng sở thuộc thời đại bên trong hô phong hoán vũ, nhưng hồi tưởng lại, cho chúng nó ấn tượng sâu nhất cũng không phải là bất phàm của mình, mà là cái kia đã từng mang đến cho mình khắc cốt mình tâm hồi ước người. Bọn chúng hối hận qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng hối hận kia đoạn sinh mệnh lịch trình, chính như nào đó đầu bọn chúng chưa từng gặp mặt Bạch Mãng, thà rằng thân thụ chém ngang lưng thống khổ, cũng muốn hoàn thành vận mệnh, chỉ cầu cùng người nào đó mệnh trung chú định gặp gỡ bất ngờ. Bởi vì cái gọi là, sinh đều vui mừng, chết gì tiếc. Tiểu Cần Thái cố gắng từ mụ mụ trong ngực quay đầu, hỏi, con mèo kia cố sự, kết thúc rồi à? Trương Tử An lắc đầu, không có, nó cùng bọn chúng ngay tại sáng tạo chuyện xưa mới, cũng sẽ có mới mèo đem bọn nó cố sự kéo dài tiếp. Quá tốt rồi, Tiểu Cần Thái ước mơ nói. Bất chi bất giác thời điểm, hạt mưa đánh ra cửa cuốn thanh âm ngừng, bên ngoài an tĩnh lại. Nhân viên cửa hàng nhóm gỡ ra cửa chớp hướng ra phía ngoài nhìn một chút, ngạc nhiên kêu lên, cửa hàng trưởng. Mưa tạnh. Bao giống như đi qua. Quá tốt rồi. Trương Tử An cũng thở dài một hơi. Bao quá khứ chỉ là mới bắt đầu, đằng sau còn có nặng nề cứu tế cùng trùng kiến công việc, nhưng ít ra đây là một cái tốt bắt đầu. Thỏ thai cụp nhún nhảy một cái chạy đến Tiểu Cần Thái bên chân, ba múi miệng càng không ngừng nhúc đích, giống như là đói bụng. Thái Mỹ Văn lau khô khỏe mắt nước mắt, đứng lên, túi đầu nhìn một chút thỏ thai cụp, mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi giảng nhiều như vậy, bất quá ta vẫn là sẽ không đáp ứng nuôi sủng vật. Nhân viên cửa hàng nhóm cùng Trương Tử An đều là sương sở, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giảng đạo lý, liền xem như ý chí sắt đá, cũng hẳn là chân thành chỗ đến sắt đá không rời, nàng làm sao? Tiểu Cần Thái cũng thất vọng gục đầu xuống. Nếu như Tiểu Cần Thái ngươi thích lời nói, có thể mỗi ngày lúc đi học đến trong tiệm thăm hỏi bọn chúng, theo chân chúng nó chơi một hồi cũng được, nhưng là không thể đem bọn chúng mang về nhà. Thái Mỹ Văn ôn nhu vuốt ve nữ nhi tóc, bởi vì tuần lễ vàng cùng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, chúng ta trở về quê quán, trong nhà không ai chiếu cố bọn chúng. Đám người lại sửng sốt một lát, giờ mới hiểu được nàng dụng tâm lương khổ, nếu như Tiểu Cần Thái đem thỏ thai cụ cùng hamster mang về nhà, kia đại khái cũng không tiếp tục đến cửa hàng thú cưng lý do, mà đem thỏ thai cụt cùng hamster lưu tại trong tiệm, lại có danh chính ngôn thuận lý do mỗi ngày tới thăm bọn chúng. Có lẽ nàng rốt cục thấy rõ ràng, trong tiệm những người này đều không phải là người xấu, có lẽ nàng suy nghĩ minh bạch, chỉ dựa vào nàng một người, không cách nào thỏa mãn Tiểu Cần Thái tất cả tình cảm nhu cầu, Tiểu Cần Thái cũng sẽ tịch mịch, cần bằng hữu. Chỉ là nàng không có ý tứ nói thẳng ra, cho nên mặt lạnh lấy dùng loại phương thức này quanh co lòng vòng biểu đạt nàng ý tứ. Đại khái tại nàng lúc còn trẻ, cũng là ngạo kiều tính cách đi. Tiểu Cần Thái không muốn quá nhiều, nàng lo lắng nhất chính là bởi vì chính mình che giấu lâu như vậy, mụ mụ sẽ từ nay về sau cấm chỉ nàng lại đến cửa hàng thú cưng, nhưng bây giờ mụ mụ giống như đồng ý nàng mỗi ngày đến cửa hàng thú cưng chơi, mặc dù vẫn là không thể đem thỏ thai cụt cùng hamster mang về nhà, nhưng mỗi ngày có thể đến thăm bọn chúng cũng không tệ a. Từ kết quả đã nói, tựa hồ không có cái gì cải biến, nhưng tựa hồ lại cải biến rất nhiều. Tạ ơn mụ mụ. Nàng nín khóc mỉm cười. Nàng đã biết, hamster cùng thỏ thai cụt cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết, tựa như mèo hoang cùng tạp bao, nhưng là nàng đã không sợ, ngược lại có một loại cảm giác cấp bách, nàng muốn càng thêm quan tâm cùng bảo vệ bọn chúng. Ngày hôm đó đến trước đó, nàng phải cố gắng cùng bọn chúng sáng tạo ra tốt đẹp hơn hồi ức. Hiện tại đã là trạng vạng tối, sắc trời càng ngày càng đen, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt buổi tối hôm nay làm sao vượt qua vấn đề. Nhiều người như vậy, cửa hàng thú cưng bên trong khẳng định ở không dưới, mà lại có rất nhiều không tiện chỗ, ăn cơm cũng là vấn đề lớn. Thái Mỹ Văn trong miệng không có nói ra, trong lòng một mực tại lo lắng suy nghĩ đối sách, nàng muốn mang lấy nữ nhi về nhà, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, chí ít buổi tối hôm nay khả năng không thể rời đi cửa hàng thú cưng, phía ngoài quá thâm trầm, nếu như chỉ có chính nàng còn tốt, cũng không thể nằm kéo Tiểu Cần Thái lội nước trở về đi. Bao đi qua, các ngươi cũng nghĩ về nhà a? Trương Tử An nhìn ra tâm tư của nàng, ngoắc nói, đi theo ta. Còn có Vương Kiền Lý Khôn, các ngươi cũng đều đi theo ta. Thái Mỹ Văn cho là hắn muốn kéo ra cửa cuốn, trong lòng tự nhủ phía ngoài nước còn sâu như vậy, vừa mở cửa chẳng phải toàn thổi vào rồi. Không nghĩ tới, Trương Tử An lại mang theo bọn hắn lên tới lầu 2, đi vào phòng chứa đồ. Vương Kiền Lý Khôn, hai người các ngươi trước nhảy đến trần xe, sau đó lại nhảy đến trong nước, mở cốp sau xe, đem tàu xung phong lấy ra. Hắn chỉ huy đạo. Nhân viên cửa hàng nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Suýt nữa quên mất tàu xung phong ra hỏa này. Tân Hải thị đã thành một mảnh trạch quốc, còn có thể có so tàu xung phong dễ dàng hơn phương tiện giao thông sao? Vương Kiền cùng Lý Khôn đều mặc quần thể thao ngắn, cũng không sợ nước bẩn, từ lầu 2 nhảy đến Ngũ Lăng Thần Quang trần xe, lại phù phù nhảy vào trong nước, nước sâu đã không có qua eo của bọn hắn. Bọn hắn dùng chìa khóa mở cốp sau xe, lấy ra tàu xung phong, phóng tới trần xe, lại bò lên trên trần xe cho tàu xung phong thổi phồng. Hàng ngái khí về sau, Trương Tử An từ trong nhà đem tràn ngập điện tin đưa cho bọn hắn xe nhẹ đường quen sắp xếp gọn. Thái Mỹ Văn nhìn trợn mắt hốt mồm, nhà ai cửa hàng thú cưng sẽ còn phòng tàu xung phong A. Bất quá này cũng tốt, có tàu xung phong tại, đoạn đường này khẳng định thông suốt. Tàu xung phong ngồi 4 người không có vấn đề, nàng cùng Tiểu Cẩn Thái từ cửa sổ leo ra đi, nhảy đến trên mũi xe, ngồi vào tàu xung phong bên trong. Trương Tử An để Vương Kiền Lý Khôn đem các nàng mẫu nữ đưa về nhà, sau đó trở về đem Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi đưa về phòng cho thuê, cuối cùng để bọn hắn lại điều khiển tàu xung phong về nhà của bọn hắn. Vương Kiền cùng Lý Khôn ma quyền sát trưởng, trong thành lái thuyền kinh lịch cũng không phải có thể mỗi ngày gặp phải, đoạn đường này khẳng định rất phong cách. Chương 1706, nói mê. Mưa chưa hoàn toàn ngừng, lúc đứt lúc nối dưới đất, nhưng so với trước đó cuồng phong bạo vũ đến, đã tiểu vu gặp đại vu, có thể nói là đã từng báo làm khó mưa. Trương Tử An đứng tại lầu 2, đưa mắt nhìn Vương Kiền Lý Khôn điều khiển tàu xung phong đem Tiểu Cần Thái mâu nữ đưa tiễn, Tiểu Cần Thái một mực tại vây tay từ biệt, thẳng đến bọn hắn vượt qua góc đường, rốt cuộc nhìn không thấy cửa hàng thú cưng mới thôi. Chính như Vương Kiền Lý Khôn phỏng đoán như thế, bây giờ đường phố biến thành đường sông, tàu xung phong theo gió vượt sóng mà đi, so lái một chiếc xe Ferrari còn muốn hút con người, mà chân chính xe Ferrari bởi vì cái bệ quá thấp còn chìm ở đáy nước đâu. Các hàng xóm láng giềng nhìn thấy bão ngừng, nhao nhao từ lầu 2 lầu 3 trong cửa sổ thò đầu ra, vừa hay nhìn thấy tàu xung phong nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong mắt không nói ra được hâm mộ, mọi người đều bị vây ở trong nhà, có thuyền người lại có thể tới lui tự nhiên. Dù sao liền xem như bờ biển thành thị, cũng sẽ không mọi nhà tự chuẩn bị tàu xung phong. Ngẫu nhiên có thị chính cùng cá chính bộ môn tàu xung phong trải qua, vội vàng cứu trợ bởi vì bão mà bị nhốt ở bên ngoài hoặc là phòng ở bị dìm nước quần chúng, nhưng thật sự là hạt cát trong sa mạc, thuyền lớn không lái vào được, thuyền nhỏ lại không đủ dùng, ngoại trừ cứu người bên ngoài, còn muốn cấp cho sạch sẽ thức uống cùng đồ ăn, đồng thời dùng loa quảng bá trấn an quần chúng cảm xúc. Trạch Nam cảm xúc rất tốt trấn an, không có nước không có điện không quan hệ. Chỉ cần điện thoại di động có điện có mạng lưới là được, nhưng phần lớn người cần nhiều thứ hơn mới có thể sinh tồn được. Mắt thấy trời sắp tối rồi, hắc ám trung độ qua cái này một đêm cũng quá khó chịu. Lần này bao tới quá đột ngột, bất ngờ không đề phòng gặp tai họa là khó tránh khỏi. Không phải tất cả mọi người giống như Trương Tử An sớm làm chuẩn bị, dù sao thủy cung quá sợ cắt điện mà cửa hàng thú cưng quá sợ bị dìm nước. Có lần này kinh nghiệm, lần sau báo tới thời điểm, Tân Hải thị dân cũng không đến nỗi như thế hốt hoảng thất thố. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm tiếp tục trở lại dưới lầu thanh trừ tràn vào tới nước bẩn. Qua ước chừng nửa giờ, Vương Kiền cùng Lý Khôn trở về, biểu thị đã an toàn đem Tiểu Cẩn Thái mẫu nữ đưa đến các nàng ở lại cư xá, mà lại là một mực đem thuyền lái đến cửa lầu. Các nàng ở cao tầng, thang máy giếng đã bị nước ngâm, lại thêm không có điện, ý vị này các nàng chỉ có thể từng bước một bò lên trên cao tầng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Tử An để nhân viên cửa hàng nhóm cũng có thể riêng phần mình về nhà. Nhưng bây giờ báo như là đã ngừng, đồng thời mọi người trong nhà đã được đến bọn hắn bình an vô sự tin tức, bọn hắn càng không nóng nảy rời đi, dù sao chỉ dựa vào chính Trương Tử An một người hút nước đổ nước loại hình thật sự là rất phiền phức. Mãi cho đến lúc nửa đêm, nhân viên cửa hàng nhóm mới lái tàu xung phong lần lượt rời đi. Bởi vì toàn thành cống thoát nước đồng đều đã ngăn chặn, nước bẩn trong thời gian ngắn hàng không đi ra, mắt thường nhìn ra thủy vị chỉ so với báo vừa ngừng thời điểm hơi thấp một chút, dù cho đến ngày mai. Nước bẩn chỉ sợ cũng sẽ không hoàn toàn thối lui. Cho nên Trương Tử An nói cho nhân viên cửa hàng nhóm, để bọn hắn ngày mai trong nhà nghỉ ngơi, không cần tới, dù sao cũng không có khả năng mở cửa làm ăn. Chờ bọn hắn đi, hắn cùng các tinh linh mới ăn cơm chiều. Mèo loại các tinh linh ăn chính là các loại mèo đồ hộp, Tuyết Sư Tử ăn chính là nầm bò sống, mà Trương Tử An cùng Pháp Thôi Phi Mã Tư ăn chính là hắn mua hàng ôn lạch từ nóng cơm thẻ. Không chỉ là Tiểu Cần Thái mẫu nữ cùng nhân viên cửa hàng nhóm, các tinh linh cũng từ cái kia vẽ câu chuyện này bên trong riêng phần mình thể ngộ đến một vài thứ, đến nỗi là cái gì, mỗi cái tinh linh cảm nhận được đều không hoàn toàn giống nhau, cho nên bọn chúng lúc ăn cơm phá lệ yên tĩnh. Hôm nay là chân chân chính chính một ngày mệt nhọc, liền ngay cả Trương Tử An cái này còn tính tuổi trẻ người, tấp nập túi người hiến hoa cúc cũng mệt mỏi đến mỏi lưng đau chân, bò lên giường về sau liền không muốn động, tối như bưng cũng không có chuyện làm, vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi. Đi ngủ cũng không thể ngủ an ổn. Nhất định phải cách mỗi mấy tiếng bắt đầu một lần thanh một lần nước bẩn, nếu không buổi sáng ngày mai tỉnh lại liền nước khắp Kim Sơn. Hắn định bên trên điện thoại di động chuông báo, cơ hồ trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Chỉ là phàm nhân. Nể tình ngươi hầu hạ bản cung nhiều ngày, không có công lao cũng có khổ lao, bản cung liền không truy cứu ngươi đại bất kính tội. Tử An, lão hủ cả đời đoạt được, đã đều truyền thụ cho ngươi, nhớ lấy siêng năng tu tập, ngày sau tất có đại dụng. Meo meo meo. Số nam nhân. Thật đáng tiếc lão nương vẫn là không có đem ngươi biến thành muội tử. Tử An, cảm ơn ngươi giúp ta tìm về tên của ta. Các cạc. Bản đại gia không có ở đây thời điểm, ngươi cái này ngu ngốc khẳng định sẽ rất tịch mịch đi. Cách mạng chưa thành công, cục tòa vẫn cần cố gắng. Chi chi. Chi chi. A Tắc An quỷ hẹp hỏi vì cái gì ngươi liền không thể đối ta hảo phóng một lần. Huynh đệ, nguyện thần chỉ dẫn con đường của ngươi. Mèo ô Tử An. Trong mông lung, hắn giống như là nghe được các tinh linh thanh âm, nhưng là hắn buồn ngủ quá, mỹ mắt giống như là dính nhựa cao su, làm sao đều không mở ra được. Hắn biết lúc này vẫn là đêm khuya, ấn lý thuyết các tinh linh hẳn là đang ngủ, nhưng vì cái gì? Là mộng sao? Loại cảm giác này xác thực rất giống mộng, nhất là rất giống quỷ ép giường cái chủng loại kia mộng, cũng chính là khoa học bên trên giấc ngủ tê liệt, rõ ràng cảm giác chính mình tỉnh, nhưng chính là làm sao cũng mở mắt không ra, làm sao cũng không ngồi nổi tới. Các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì hơn nửa đêm không ngủ được? Giấc ngủ tê liệt bình thường là phát sinh ở hai loại thời điểm, một là mới vừa vào ngủ thời điểm, hai là nhanh khi tỉnh ngủ, điểm giống nhau chính là nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, thể hiện tại không có hoàn toàn thanh tỉnh đại não không cách nào khống chế cơ bắp, cho nên sẽ sinh ra đủ loại đáng sợ ảo giác. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, dãy rùa lấy nghị triệt để thanh tỉnh, nhưng làm không được. Nếu như là làm ác ngộng bị triệt để làm tỉnh lại cũng tốt, nhưng cái này hết lần này tới lần khác không phải ác ngộng. Một lát sau, hắn không cách nào phán đoán cái này một hồi là bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là vài phút, các tinh linh thanh âm phảng phất biến mất, chung quanh khôi phục yên tĩnh. Là mộng sao? Tinh thần của hắn vừa mới thư giãn, không cách nào ngăn chặn cảm giác mệt mỏi đánh tới, lần này triệt để chìm vào mộng cảnh. Giống như là dính trụ mí mắt nhựa cao su biến mất, hắn đột nhiên mở to mắt, lần này phi thường nhẹ nhõm liền mở ra. Trước mắt là tuyệt hảo tầm mắt, mênh mông vô bờ hải dương màu xanh lục. Dưới chân như ẩn như hiện sương mù. Mẹ hắn bên trên nhận ra đây là nơi nào, là ẩn vụ sơn đỉnh núi, cũng không phải là hiện đại ẩn vụ sơn. Nói thật ra, hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn biết đây là ngộng. Nếu biết là ngộng, hắn cũng đã biết là ai đem hắn kéo vào trong ngộng. Quả nhiên, khi hắn xoay người, liền nhìn một bộ hán phục trang hiệu điệp ngồi tại một đầu làm bằng đá trên ghế dài, xuất thần ngắm nhìn nơi xa. Hắn đối mộng cảnh thế giới đã trước lạ sau quen, mà lại có thể vượt đến càng nhanh phát giác mộng cảnh. Trong lòng còn có một tia mừng thầm, vì mình trí thông minh mà mừng thầm. Ơ, ăn hay chưa? Hắn đưa tay hướng nàng chào hỏi. Trang Hiểu Điệp không có trả lời câu này nói nhảm, mà hắn cũng sớm quen thuộc nàng cao lạnh. Luôn cảm thấy chuyện của ngươi mà càng ngày càng cầu thả, đầu này ghế đá không nên xuất hiện ở đây. Hắn chỉ về phía nàng ngồi ghế đá, ngữ khí giống như là cổ nạn. Ồ, nàng rốt cục có phản ứng, quay đầu nhìn hắn, ngươi cho rằng như vậy sao? Chương 1707 Đổi nhân gian. Trương Tử An trong lòng không hiểu tràn đầy mê tự tin, có thể là bởi vì hắn biết Trang Hiểu Điệp cùng cái khác tinh linh không giống, không có ký túc tại hắn trong điện thoại di động, mà là ký túc trong cơ thể hắn, có lẽ là đại nào chỗ sâu, cho nên hắn cùng nàng tới một mức độ nào đó xem như cộng sinh quan hệ, cho nên nàng sẽ không đem hắn thế nào, chí ít sẽ không để cho hắn chết, nhiều lắm là biến đổi hoa văn trà tấn hắn mà thôi. Nếu không nếu như hắn chết, nàng cũng sẽ đi theo biến mất. Trước đó mơ tới các tinh linh thanh âm làm hắn ở sâu trong nội tâm tương đương thấp thỏm lo âu, nhưng bây giờ nếu biết là mộng, nhiều ít liền làm hắn an tâm, dù sao Trang Hiểu Điệp là mộng cảnh chúa tể tuyệt đối, nàng muốn cho hắn mơ tới cái gì, hắn liền sẽ mơ tới cái gì. Như thế ngẫm lại kỳ thật cũng rất đáng sợ, nếu như nàng trong mộng ngày qua ngày đối với hắn thực hiện một loại nào đó tâm lý ám chỉ, tỉ như nói ám chỉ hắn chân chính thích chính là nam nhân, nói không chừng sau một khoảng thời gian. Không, thôi được rồi. Hắn mau đem tạp niệm khu trục ra náo hải, loại ý nghĩ này vạn nhất bị nàng biết, hắn sẽ sống không bằng chết. Trang Hiểu Điệp ngồi tại làm bằng đá trên ghế dài, đầu này ghế dài cách vách núi rất gần, nàng váy dài có một nửa kéo tại vách núi bên ngoài, bị gió núi thổi đến phần phật, nhìn qua rất nguy hiểm, đồng thời cũng tiên khí tràn đầy, làm nàng có không dính khói lửa trần gian cảm giác, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo gió quay về. Mạnh mẽ gió, lại thổi bất loạn nàng tinh xảo búi tóc. Nếu như bị cổ đại thợ săn người hái thuốc nhìn thấy lấy như thế phong thái ngồi tại đỉnh núi nàng, khẳng định sẽ đem nàng coi như hạ phàm tiên nữ mà quỳ bái. Trương Tử An nhớ kỹ rất rõ ràng, đầu này làm bằng đá ghế dài tại hiện đại chính là được an trí tại cùng một vị trí, để leo lên núi du khách nghỉ chân, chỉ bất quá tiền phương có hàng rào cản trở, phòng ngừa du khách trượt chân rơi xuống, mà hắn lần trước trở lại cổ đại ẩn vụ sơn đỉnh lúc, đỉnh núi thế nhưng là giống tuyết, một mảnh hoang vu. Cho nên nói, cái này sơ hở quá rõ ràng, coi như hắn vừa mới bắt đầu không có phát giác được mộng cảnh, nhìn thấy đầu này làm bằng đá ghế dài lúc, cũng sẽ lập tức phát giác được. Là nàng tạo mộng trình độ giảm xuống, vẫn là nàng quá mức tùy ý. Nàng không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn, thất thải đôi mắt giống như mạn dệ kỳ ủ dưới ánh mặt trời rực rỡ màu sắc, thâm thúy tím, xinh đẹp hoàng, cao quý thanh, tịnh lệ đỏ, thanh thoát lam, ấm áp cam, thấm người lục. Đơn giản giống như là vòng xoáy đồng dạng muốn đem người hút đi vào. Ngươi ngồi ghế đá, tựa hồ không nên xuất hiện ở thời đại này đi. Hắn vội ho một tiếng, hơi rời ánh mắt, chỉ vào ghế đá nói. Nàng lại ồ một tiếng. Bất động thanh sắc hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn cảm thấy nàng là đang giả ngu, biết rõ còn cố hỏi. Ẩn vụ sơn đỉnh cùng hắn lần trước lúc đến tựa hồ không hề khác gì nhau, cỏ hoang tử sinh, loạn thạch pha tạp, cổ thụ buồn bã, duy chỉ có đầu này ghế đá rất đột ngột. Bởi vì nó không thuộc về thời đại này ẩn vụ sơn có lẽ còn là một tòa núi hoang. Ta nói, ngươi có phải hay không tại khinh bỉ trí thông minh của ta? Hắn tức giận bất bình nói. Nàng lại nhìn chăm chú hắn một hồi, chậm rãi lắc đầu, không, ngươi sai. Trương Tử An ngẩn người, nàng không giống như là đang nói đùa, có đôi khi nàng xác thực biết lái một chút rất ác liệt cho đùa, nhưng bình thường sẽ không dùng loại chuyện nhỏ nhặt này nói đùa. Ta chỗ nào sai rồi? Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy xê dịch bước chân, nghĩ cách tới gần nhìn kỹ một chút đầu kia ghế dài, bất quá mắt cá chân nghiêng một cái, giống như là dẫm lên cái gì hòn đá, kém chút chật chân. Túi đầu nhìn về phía dưới chân, hắn lại ngây ngẩn cả người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trong cỏ hoang là một nửa phiến đá, chính là tại quảng trường hoặc là đất trống bên trong thường xuyên sử dụng cái chủng loại kia giả cổ gạch vông. Càng đi về phía trước, trong bụi cỏ xuất hiện càng nhiều gạch bể ngói vỡ, một chút liền có thể nhìn ra tất cả đều là nhân tạo sản phẩm. Không thể nào. Trang hiệu điệp chế tạo mộng cảnh cho dù có một hai nơi sơ hở, cũng không trở thành giống như vậy sơ hở trăm chỗ a. Hắn lại đi vài bước, đột nhiên tại trong cỏ hoang lại phát hiện một cái hình như trụ đứng cái bệ bệ đá, bệ đá hướng vào phía trong lõm, vốn nên đứng ở trong đó trụ đứng sớm mất. Chờ một chút. Hắn thử trong đầu hồi ức hiện đại ẩn vụ sơn đỉnh núi bố cục. Lấy ghế đá cùng cổ thụ làm vật tham chiếu, hắn hiện tại đứng địa phương, hẳn là ẩn trong khói trà lâu cửa chính a. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, giả cổ ẩn trong khói trà lâu, bốn góc đều có một cây cột gỗ làm kết cấu chèo trống. Dưới chân cái này bên trong lõm bệ đá, tựa hồ chính là trong đó một cây cột gỗ cái bệ. Hắn cúi đầu, hướng hành bình dọc theo mặt khác ba phương hướng đi một khoảng cách, quả nhiên lại phát hiện mặt khác ba cái tảng đá cái bệ. Cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm, đều có chút tàn phá, đơn giản giống như là di tích cổ đồng dạng. Trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn đi dạo qua làm thị khách giống mổ heo ẩn trong khói trà lâu à, rõ ràng vừa xây thành còn không có 1-2 năm, giống mới đồng dạng. Không thể nào. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, vô ý thức nhìn ra xa một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, hắn trong tiềm thức chờ mong nhìn thấy hai loại đồ vật, hoặc là phồn hoa Tân Hải thị, hoặc là cùng làng trài nhỏ không khác Tân Hải trấn. Nhưng là hắn nhìn thấy đồ vật làm hắn giật nảy cả mình. Kia là Tân Hải thị. Không sai, từ hình dáng cùng bố cục bên trên y nguyên có thể phân biệt ra được, kia đúng là Tân Hải thị, hắn quá quen thuộc Tân Hải thị dáng vẻ, chỉ bất quá kia là phi thường tàn phá Tân Hải thị, trong thành phố các nơi mọc đầy một người cao cỏ hoang, đại thụ che trời tế nhật, mơ hồ giống như là hiệu hoặc là dê rừng động vật hoang dã trên đường phố tùy ý chạy nhảy vọt, sau đó bị chỗ bí mật đột nhiên nhảy lên ra ăn thịt manh thú bổ nhào, cắn cổ kéo về chỗ bí mật. Tân Hải Đại học chủ giáo học lâu, tầng dưới lâu trên vách bò đầy tùy ý sinh trưởng tốt dây leo, pha lê cơ hồ tất cả đều chốc ra, lộ ra từng cái đen ngòm cửa sổ. Càng xa xôi, lớn hải ba đảo chập trùng, bọt nước cuồn cuộn, một đầu thuyền đều không có. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ Tân Hải thị âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì nhân loại cái bóng, cũng không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Nghe không được ô tô loa, nghe không được xe lửa hành minh, không nhìn thấy máy bay lên xuống. Ngoại trừ thê thê côn trùng kêu vang bên ngoài, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này mẹ nó giống như là xuyên qua đến tận thế, đi vào chiến tranh hạt nhân về sau Tân Hải thị a. Cái này, đây là nơi nào? Hắn hai đầu gối mềm nhũn, không khỏi quỳ rạp xuống trong bụi cỏ, run giọng hỏi. Ngươi hẳn là nhận được đây là nơi nào, không phải sao? Nàng hỏi ngược lại. Thế nhưng là, Trang Hiểu Điệp đứng lên, thân nhẹ giống như nước yến tại rìa vách núi dạo bước, nếu như là người bình thường. Cái này hiển nhiên đúng thế bưng nguy hiểm động tác, lúc nào cũng có thể sẽ bị một trận gió mạnh thổi xuống vách núi. Kỳ thật ngươi hẳn là hỏi, đây là thời đại nào? Nàng khẽ mở môi anh đào, tự nhiên nói ra. Trương Tử An phí sức nuốt xuống một miếng nước bọt, câm lấy cuống họng, giống như là nói như vẹn đồng dạng hỏi, đây là thời đại nào? Nàng dừng bước lại, chuyển hướng hắn, sán lạng cười. Nàng bình thân hai tay, tay áo dài nhẹ nhàng, giống như là một cái phơi nắng cánh sau sắp cất cánh thải điệp. Hoan nên đi vào 1000 năm sau Tân Hải thị. Chương 1708, đại mộng mới tỉnh đã ngàn năm. 1000 năm sau Tân Hải thị. Trương Tử An đầu góc đối câu nói này nửa ngày chưa kịp phản ứng. Với hắn mà nói, một năm thời gian đều rất xa xưa, trong vòng 10 năm không biết có thể hay không lấy được nàng dâu, sống đến 22 thế kỷ cũng đã là đại thằng bén, 1000 năm là khái niệm gì? Chờ hắn ý thức rốt cục tiếp nhận hiện thực, hơi kém sợ tè ra quần. Duy nhất có thể ngăn cản hắn tè ra quần lý do, là bởi vì hắn đang không ngừng nói với mình đây là mộng. Ngươi không phải nói đùa sao? Đây là 1000 năm sau. Chẳng lẽ nhân loại diệt vong? Hắn chát chát âm thanh hỏi. Chẳng trách hắn nghĩ như vậy, đứng tại ẩn vụ sơn đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì nhân loại hoạt động dấu hiệu, lớn như vậy Tân Hải thị tựa như một tòa thành chết, băng lãnh giống là phân mộ. Trang Hiểu Điệp thu liễm tiếu dung, cái này không nhất định. Không nhất định. Là có ý gì? Hắn sinh ra một tia hy vọng. Nàng bình tĩnh nói, đây chỉ là ta căn cứ nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật đi hướng, quốc gia quan hệ, xã hội biến thiên, quần thể tư tưởng chờ điều kiện mà thôi diễn ra tương lai một trong, cũng không nhất định đại biểu đây chính là tương lai, dù sao ta sẽ không vượt qua thời không. Trương Tử An lại ngây ngẩn cả người, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng ít nhiều có chút như chút được gánh nặng, đây là nàng thôi diễn ra tương lai, không phải chân chính tương lai, mà lại nghe nàng ý tứ, tương lai có bao nhiêu loại khả năng tính, đây chỉ là một trong số đó. Kia nhân loại đều đi đâu? Hắn hỏi dò. Tại khác biệt tương lai bên trong, nhân loại có khác biệt kết cục. Có tương lai bên trong, nhân loại dùng chiến tranh hạt nhân bản thân hủy diệt. Có tương lai bên trong, nhân loại thành công rời đi địa cầu bước về phía tinh không. Có tương lai bên trong, nhân loại bị hủy diệt. Nhưng vô luận là cái nào tương lai, Tân Hải thị tương lai cũng sẽ là ngươi thấy dạng này. Không chỉ là Tân Hải thị, thế giới hiện hữu thành phố lớn đều sẽ như thế. 1000 năm sau nhân loại không có khả năng còn tụ cư trên mặt đất nguyên thủy thành thị bên trong. Nếu không này 1000 năm sợ là sống đến cầu thân đi lên. Nàng chắc chắn đáp. Trương Tử An, ta cảm thấy ngươi đang mắng người, nhưng ta không có chứng cứ. Thật rất thú vị, ta chế tạo thế giới hiện thực mộng cảnh phó bản, sau đó tăng tốc phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua, không có làm bất kỳ can thiệp nào. 1000 năm sau thế giới hiện thực chính là cái này bộ dáng. Chỉ cần đối ban đầu điều kiện tiến hành cực kỳ nhỏ điều chỉnh, đạt được diễn hóa kết quả cũng sẽ sinh ra biến hóa, nhưng 1000 năm sau thành thị diện mạo cơ bản giống nhau. Nàng ngẩn người mê mẩn nhớ lại chính mình thí nghiệm tiến trình. Trên mặt biểu lộ giống như là một vị say mê tại thăm dò thế giới bản chất nhà khoa học. Khác biệt duy nhất chính là, nàng đem toàn bộ địa cầu trở thành nàng đối tượng thí nghiệm, dùng để quan sát xã hội loài người diễn biến, cùng nhân loại quan sát một tổ con kiến sinh sôi trên trăm thay thế sau lại biến thành cái dạng gì không sai biệt lắm. Trương Tử An càng nghe càng im lặng, nếu không phải sợ kéo tới trứng, rất muốn cho nàng bổ xuống xiên. Nàng ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối gạch tàn ngói gãy, nhẹ nhàng vuốt ve, văn minh thật là rất yếu đuối. Vô luận là trải rộng trên biển sắt thép cự luân vẫn là bao trùm toàn cầu hàng không mạng lưới, tại thời gian trước mặt đều không chịu nổi một kích, chỉ có tảng đá cùng bê tông có thể trải qua ngàn năm tuế nguyệt mà bất hủ, giống như Ai Cập kim tự tháp. Trương Tử An lần nữa nhìn về phía Tân Hải thị, chính như nàng lời nói, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện toàn bộ thành thị chỉ còn lại có bê tông hình dáng, mà như là biển quảng cáo, pha lê, đèn neon, ô tô, thùng rác loại hình tạp vật. Đã tất cả đều hóa thành phân biệt không ra hình dạng cùng thuộc tính phế liệu. Ẩn vụ sơn đỉnh ẩn trong khói trà lâu, chất gỗ kết cấu lâu thể cuối cùng cũng khó thoát tuế nguyệt tan mòn, ngay cả một hạt đầu gỗ không còn sót lại một chút cặn hạ. Đi thôi. Nàng nói. Đi đâu? Hắn cho là nàng thiện tâm đại phát, để hắn có thể rời đi mộng cảnh. Nàng oán trách hay hắn một cái, giống như là trách cứ hắn không giải phong tình. Đi đâu? Đương nhiên là đi Tân Hải thị dạo phố A. Trương Tử An. Nếu như là trong hiện thực. Chối từ loại này tuyệt thế giai nhân mời đoán chừng sẽ gặp trời phạt, nhưng hắn hiện tại nhất không tâm tình chính là dạo phố, ngẫm lại chính mình sinh ra, trưởng thành, ở lại, sinh hoạt đường phố biến thành một vùng phế tích, loại tâm tình này thật sự là tất cầu. Lời tuy như thế, hắn không dám đắc tội nàng, chỉ có thể thử đưa ra nghi vấn, từ nơi này đi Tân Hải thị. Đi tới đi. Dù nói thế nào, ẩn vụ sơn cũng ở vào Tân Hải thị vùng ngoại thành, đến trung tâm chợ thẳng tắp khoảng cách mặc dù không xa lắm, nhưng nhìn núi làm ngựa chết. Hướng chi còn muốn xuống núi. Đương nhiên, nàng không quan tâm thời gian, hắn kỳ thật cũng không cần quan tâm, mộng cảnh thế giới bên trong một ngày có lẽ chỉ tương đương với trong thế giới hiện thực một giây. Nàng không có làm nhiều giải thích, đi đầu cất bước mà đi, lại là trực tiếp hướng bên vách núi đi đến, một chân đã bay lên không. Biết rõ là mộng cảnh, Trương Tử An vẫn là thấy kinh hồn tăng đảm, trong lòng bàn tay hứa ra mồ hôi. Nàng cũng không có giống hắn tưởng tượng cao như vậy không rơi xuống, cũng không có sau lưng mọc lên hai cánh lăng hư bay qua, nhưng nàng dưới chân tựa hồ xuất hiện một đầu cầu vồng thông lộ, từ đỉnh núi một mực thông hướng trong thành phố, nàng dẫm lên cầu vồng chậm rãi mà đi. Trương Tử An trong lòng chịu phục, khác không đề cập tới, chí ít đang trang bức bản sự bên trên, nàng đã trò giỏi hơn thầy. Hắn học bộ dáng của nàng đứng tại bên vách núi, tùy tiện nhìn thoáng qua dưới chân, chứng sợ độ cao đều muốn phạm vào, nhưng là không có cách, nếu như không muốn bị nàng xem thường, chỉ có thể kiên trì cùng đi theo. Hắn rội ra một chân thử đạp một chút, chân đạp tại cầu vồng bên trên, giống như là giẫm tại nhựa tợ lặt tiệp trên đường chạy cảm giác, rắn chắc có giãn lại không trượt. Tại cầu vồng ngược lên đi thật là rất thần kỳ thể nghiệm, đại địa tại dưới chân kéo dài, mà lại bởi vì cầu vồng là góc độ nhỏ nghiêng hướng phía dưới, đi một chút cũng không lao lực. Gió có chút lớn, hắn cảm giác mình tùy thời khả năng bị thổi làm dọc theo cầu vồng lăn xuống đi. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, đi không bao lâu, hắn liền đã tiến vào truyền thống trên ý nghĩa Tân Hải nội thành phạm vi. Bởi vì bao trùm lấy cây cối rậm rạp cỏ hoang, bên trong thị khu đại bộ phận tiêu chí thức công trình kiến trúc đã vô pháp phân biệt, mà lại so với hắn trong trí nhớ nhiều hơn một chút trước kia chưa thấy qua nhà cao tầng, phụ cận rõ ràng nhất tiêu chí vật chỉ có Tân Hải Đại học chủ giáo học lâu. Hắn đối chủ giáo học lâu ký ức vẫn còn mới mẻ, dù sao vì tìm kiếm di chất ở bên trong đi dạo thật lâu, nhưng lại chưa bao giờ lấy khoảng cách gần như thế từ bên ngoài quan sát qua, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không có. Cầu vồng thông lộ từ lầu dạy học gang tấc ở giữa sát qua, lâu thể bên trên thiếp gạch men sứ tuyệt đại bộ phận đều đã bong ra từng mảng, dù cho ngẫu nhiên có còn sót lại, từ lâu bị gió cắt đục khoét đến mất đi vốn có con trạch. Đi tại quen thuộc mà xa lạ nội thành trên không, càng đi về phía trước, cách mặt đất càng gần, công trình kiến trúc càng gần càng rõ ràng, làm cho người tự nhiên sinh ra thương hải tang điền cảm giác. Lại đi trong chốc lát, cầu vồng đã càng ngày càng thấp, Trang Hiểu Điệp đi đầu bước lên mặt đất. Đây là, cứ việc hết thể chung quanh rất lạ lẫm, trong lòng của hắn lại đột nhiên tuôn ra cảm giác quen thuộc. Trung Hoa Đường, ký duyên cửa hàng thú cưng địa điểm cũ. Nàng nói, chương 1709, thăm dò. Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp chỗ đứng, là một mảnh nhỏ mọc đầy cỏ hoang đất trống, cỏ hoang độ cao cơ hồ cùng người trưởng thành đồng dạng cao, bên cạnh là ưu ám trời xanh cổ thụ, dây leo vây quanh thân cây hình đinh ốc lên cao, giống si tình nữ tử đồng dạng chăm chú quấn quanh lấy đại thụ. Chung quanh tiếng côn trùng kêu trận trận, ngẫu nhiên còn từ cỏ hoang chỗ sâu truyền đến kỳ quặc tiếng vang, giống như là có cái gì dã thú nhanh chóng nhảy lên đi qua, nhưng bởi vì cỏ hoang quá cao quá mật, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Loại hoàn cảnh này so hồng mục rừng rậm còn nguy hiểm hơn, chung quanh nói không chừng ẩn giấu cái gì cỡ lớn ăn thịt mánh thú, Trương Tử An trong lòng lo lắng bất an, nhưng tất nhiên Trang Hiểu Điệp ngay tại bên người, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, có nàng đỉnh lấy đâu. Hắn đã hoàn toàn không nhận ra trước mặt tòa này gạch đá bê tông công trình kiến trúc, càng không khả năng đem nó cùng cửa hàng thú cưng liên hệ với nhau, bởi vì nhà này kiến trúc chí ít có 4-5 tầng cao, chiếm cứ chung quanh mấy cái cửa hàng không gian, quy mô tương đương với một cái tiệm sách hoặc là cỡ nhỏ nhà bảo tàng, cùng những kiến trúc khác, nhà này kiến trúc chiêu bài chờ tiêu ký cũng đã trở thành bùn nhão bụi đất, cho nên đoán không ra nhà này kiến trúc là dùng để làm gì. Rốt cục hắn đầu tiên là sửng sốt nửa ngày thần, bất quá rất nhanh toát ra ý mừng rỡ. Rốt cục phá rỡ sao? Bồi thường bao nhiêu tiền? Lần này đến phiên Trang Hiểu Điệp bó tay rồi. Nàng đem hắn dẫn tới nơi này, vốn là muốn nhìn đến hắn thương cảm phiền muộn dáng vẻ, đến tột cùng muốn loại nào đại nao cấu thành mới có thể nghĩ đến phá rỡ phương diện đi. Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái cửa hàng thú cưng trên dưới 2 tầng kiến trúc diện tích, lại thêm quận xuống tới thủy cùng trên dưới 2 tầng kiến trúc diện tích, dù sao phá rỡ bồi thường tiêu chuẩn là theo kiến trúc diện tích tính mà không phải chiếm diện tích, suy nghĩ thêm đến phụ cận giá phòng. Suy nghĩ thêm đến lạm phát, càng nghĩ càng là đắc ý. Trang Hiểu Điệp nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện hắn không phải giả vờ, mà là thực tình bởi vì phá rỡ mà cao hứng. Nhìn thấy phòng ốc của mình không có, ngươi một chút đều không thương tâm. Nàng khó có thể tin mà hỏi thăm. Tại sao muốn thương tâm? Hắn buồn bực hỏi lại, phòng này vốn là có tuổi rồi, mới lập đại khái là ở trên thế kỷ đầu thập niên 90, về sau lại trải qua mấy lần đổi mới, nhưng chủ thể kết cấu sớm đã cũ kỹ không chịu nổi. Nhất là cung cấp điện hệ thống cùng hệ thống thoát nước, phòng ốc bố cục cũng quá hạn, bởi vì cái gọi là cũ không đi mới thì không tới, huống chi còn có thể bồi đến một số tiền lớn. Hắn nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghe vào tựa hồ rất có đạo lý, làm nàng nhất thời không phản bắt được, nửa ngày mới lại hỏi, kia cửa hàng thú cưng làm sao bây giờ? Cửa hàng thú cưng? Dọn nhà thôi, cây là chết, người là sống, đem đến một cái mới địa chỉ là được rồi a. Hắn chuyện đương nhiên nói, đem đến địa chỉ mới, các phương diện điều kiện khẳng định sẽ tốt hơn, ai không thích ở phòng ở mới à, tại sao muốn một mực ốn tại phòng ở cũ bên trong. Thế nhưng là, cửa hàng thú cưng là cha mẹ ngươi mua lại sau đó từng giờ từng phút kinh doanh lên. Nàng nhắc nhở. Ta biết. Hắn gật đầu, cho nên ngươi muốn đem bọn hắn để lại cho ngươi quý giá di sản bán đi. Nàng hỏi. Bọn hắn để lại cho ta đồ vật rất nhiều, cửa hàng thú cưng cái phòng này là trong đó không trọng yếu nhất đồ vật. Hắn bình tĩnh đáp. Nghe Tiểu Cần Thái giảng thuật kinh nghiệm của nàng về sau, hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được điểm này, cha mẹ để lại cho hắn đồ vật bên trong, đã bao quát hữu hình tài sản cũng bao quát tư sản vô hình. Trong lòng của hắn có một cán sưng, phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn nhún nhún vai, lại bổ sung, bọn hắn đem cửa hàng thú cưng để lại cho ta, nhưng không có nghĩa là ta muốn đem cửa hàng thú cưng lại lưu cho con của ta hoặc là nữ nhi à, kia không đều thành nguy phòng rồi. Thế hoa ba ngày hai đầu nhà danh hắn toilet cùng bồn tắm lớn, hắn cũng biết toilet cũ kỹ quá hạn, nhưng có biện pháp nào đâu. Nếu như mượn phá dỡ có thể đem đến thích hợp nhà mới, vô luận là các sủng vật sinh hoạt điều kiện vẫn là các tinh linh sinh hoạt điều kiện đều sẽ đạt được rất lớn cải thiện, nói không chừng hắn cũng có thể mượn cải cách gió xuân cưới được lao bà đâu. Hiện tại cái nào tuổi trẻ muội tử nguyện ý sau khi kết hôn còn ở phòng ở cũ a? Trang Hiểu Điệp phát giác được, hắn thật đã giải khai cha mẹ qua đời khúc mắc, mà cái này hết lần này tới lần khác vẫn là nàng một tay ban tạo. Lần thứ nhất ở trong giấc ngộng đỏ sức lấy nàng thất bại mà kết thúc, một mực làm nàng hận đến hàm răng ngứa, nhưng bây giờ nghe được câu trả lời của hắn, ở sâu trong nội tâm nàng thở dài một hơi, giống như là một khối đá rơi xuống. Nàng dẫn hắn tới đây, kỳ thật chủ yếu là vì thăm dò hắn, xem hắn phải chăng còn cầm chặt lấy quá khứ một thứ gì đó không thả, nếu nói như thế, chỉ sợ chuyện sau đó sẽ rất khó giải quyết. Vì cái gì đây? Bởi vì nếu như hắn một mực không giải được khúc mắc, mà ra ngoài nguyên nhân nào đó hắn lại lấy được có thể quay về quá khứ cơ hội, chuyện hậu quả đem không thể nào đoán trước. Thời gian sông dài, nếu như thượng du đường sông bị cải biến dù là 1 cm, hạ du đường sông có thể sẽ bình di gian lận bên trong xa. Nàng chân quý chính mình tồn tại. Thế giới này có quá nhiều mới lạ các loại đồ vật lấy nàng đi thăm dò phát hiện, cũng không muốn bởi vì cái này ngu xuẩn nhất thời xúc động mà dẫn đến nàng không giải thích được biến mất trên thế giới này. Chuyện tương lai thế nào đều được, nhưng nếu có người ý đồ cải biến quá khứ mà làm nàng tồn tại nhận uy hiếp, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Nếu như hắn mới vừa rồi không có thông qua nàng thăm dò, loại kia lấy hắn chính là vĩnh hằng ngủ say, nàng sẽ không cho phép hắn tỉnh nữa tới. Trương Tử An chỗ nào muốn lấy được mưu trí của nàng lịch trình phức tạp như vậy? Cũng không biết chính mình kém chút trở thành chân chính nàng công chúa ngủ trong rừng, ngay cả tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn đều vẫn chưa tỉnh lại, hắn một mực tại tính toán đến một bút phá dỡ khoản tiền lớn về sau hẳn là xài như thế nào, đồng thời lại suy nghĩ có thể hay không thừa dịp phá dỡ trước đó nhiều cuộn xuống mấy gian cửa hàng. Nói đến cũng là rất trâm trọng, cha mẹ kia đời tân tân khổ khổ đi sớm về tối bán vài chục năm sùng vật, đoán chừng cũng không sánh nổi một cái hủy đi chữ đến tiền nhanh. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên bay tới một đám mây, che khuất ánh nắng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cả kinh trợn mắt hốt mồm, bởi vì đây không phải là một đám mây, mà là một chiếc to đến không hợp thói thường. Phi thuyền, giống như là một tòa nổi đồng bền giữa không trung siêu cấp đô thị, bởi vì quá lớn, dù cho đứng tại trên mặt đất cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là một tòa sắt thép chế thành phi hành thành thị, vô số hạt mẹ lớn như vậy phi thuyền nhỏ tại thành thị chung quanh ra ra vào vào, làm cho người nhớ tới thông cần thời gian ngã tư đường. Cái đó là... Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, đó là đương nhiên là tương lai thành thị. Ngoa tào, tương lai khoa học kỹ thuật đã ngưu xoa như vậy rồi. Chắc không được nhân loại vứt bỏ trên mặt đất thành thị hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên hắn, làm sao ngươi biết ở tại tòa thành thị kia bên trong là nhân loại? Hắn sững sờ, không phải nhân loại, chẳng lẽ còn có thể là người máy? Có lẽ đi. Nàng từ chối cho ý kiến, ánh mắt vượt qua bờ vai của hắn, nhìn chăm chú lên phía sau hắn cái nào đó đồ vật. Đó là cái gì? Cái gì? Hắn tranh thủ thời gian quay người, sau lưng ngoại trừ cỏ hoang bên ngoài không có cái gì. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bị manh đẩy một cái. Mặt hướng hạ ngã quỵ trước đó, hắn tỉnh lại. Chương 1710, biến mất tinh linh. Ông, ông, ông. Chu kỳ tính chấn động từ phía dưới gối đầu truyền đến, đồng thời còn có âm nhạc từ yếu dần dần mạnh. Trương Tử An mơ mơ màng màng tỉnh, cảm giác chính mình vừa mới nhắm mắt lại, căn bản còn chưa ngủ đây. Điện thoại di động chuông báo liền vang lên. Điện thoại di động chuông báo vì sao lại vang? Mới từ trong ngộng cảnh đi ra ngoài, đầu óc của hắn còn ở vào chân thực cùng ngộng cảnh giao giới, chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Màn cửa bên ngoài còn hoàn toàn là hắc, ngẫu nhiên có thưa thớt giọt mưa đánh vào cửa sổ kính bên trên. Cái này bắt đầu hút nước đổ nước. hắn rốt cục nhớ tới vận chuông báo thức nguyên nhân, bão vừa mới qua đi, bên ngoài nước bẩn còn chưa biến mất. Nếu như không cách mỗi 2 đến 3 giờ thời gian thanh một lần từ trong khe cửa sông vào tới nước bẩn, lầu 1 có thể sẽ bị ngâm, làm nước bẩn tràn qua đá chân tuyến độ cao về sau, liền sẽ ở trên vách tường lưu lại xấu xí lại trừ phi một lần nữa quét vôi vách tường nếu không rất khó tiêu trừ hình mờ. Mặt khác, bể thủy tộc nhiệt độ khả năng cũng tới lên tới bên bờ nguy hiểm, là thời điểm tăng thêm khối băng cùng muối biển hạ nhiệt độ. Nhân viên cửa hàng nhóm tất cả về nhà, những sự tình này đều phải một mình hắn tới làm. Thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất phải dày vò nửa giờ, chờ dày vò xong cách hừng đông đều không xa, nhưng là cũng không có cách, cũng may đến ban ngày, nước bẩn khả năng liền lui đến không sai biệt lắm, thì chính bộ môn hẳn là cũng sẽ nắm chặt thời gian sửa gấp mạch điện. Trang Hiểu Điệp mỗi lần đem hắn đẩy ra mộng cảnh, đều áp dụng đơn giản như vậy thô bạo phương thức, nếu như có thể giống đem hắn kéo vào mộng cảnh lúc đồng dạng mềm mỏng im ắng tốt bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại thôi, giận mà không dám nói gì. Mặt khác, hắn cũng không xác định đây rốt cuộc nàng cố ý giày vò hắn, vẫn là phải muốn thông qua phương thức như vậy mới có thể rời đi mộng cảnh, dù sao mộng cảnh rất dễ dàng làm cho người lưu luyến quên về, muốn rời khỏi có lẽ chỉ có thể đại lực xuất kỳ tích. Không có điện, trời lại không sáng, trong phòng đen xì, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá hắn đối trong phòng bố cục như lòng bàn tay, từ từ nhắm hai mắt cơ bản cũng sẽ không bị trượt chân. Hắn lục lọi đi xuống lầu, lầu 1 đương nhiên cũng là hắc, mèo mèo chó chó nghe được tiếng vang. Hơi lên một chút bạo động. Hắn xách bên trên khẩn cấp đèn, đi trước sắt vách cho mấy cái bể thủy tộc theo tỷ lệ thêm đá khối cùng muối biển, sau đó trở lại cửa hàng thú cưng, đem cổng phụ cận hút no bụng nước khăn lau ném vào thùng nhựa bên trong vặn rơi nước bẩn, đổi lại bên trên vắt khô khăn lau. Dày vò xong, hắn hơi có chút đổ mồ hôi. Cũng cơ bản thanh tỉnh, bối rối hoàn toàn không có, coi như nằm lại trên giường khả năng cũng ngủ không được. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, cẩn thận nghĩ một hồi mới chú ý tới. Giống như không nghe thấy các tinh linh phàn nàn. Thường ngày như loại này hơn nửa đêm bắt đầu dày vò sự tình, giác quan bén nhạy các tinh linh trên cơ bản đều sẽ bị đánh thức, mặc dù bọn chúng bên trong đại bộ phận lơ đễnh, nhưng luôn có mấy cái đặc biệt yêu ngủ sẽ phát vài câu bực tức. Nhưng mà từ vừa rồi bắt đầu, hắn một câu bực tức cũng không nghe thấy. Là bởi vì bọn chúng ngủ được quá thực rồi. Lúc ban ngày, các tinh linh lại không giống hắn cùng nhân viên cửa hàng nhóm bận rộn như vậy đến chồng vó, bọn chúng không có bị liên lụy. Ấn lý thuyết không nên ngủ được rất thực à. Trái tim của hắn bỗng nhiên để lọt nhảy vỗ, dự cảm không tốt trận trận sông lên đầu. Cầm khẩn cấp trên đèn lâu có thể sẽ lắc đến các tinh linh con mắt, lại nói hắn cũng trong nhà rất quen thuộc, cũng không cần khẩn cấp đèn, cho nên vừa rồi đem khẩn cấp đèn lại bỏ lại quầy thu ngân bên trên. Lúc này, hắn lần nữa cầm lên khẩn cấp đèn, đi đến thang lầu. Đứng tại cửa phòng ngủ, hắn càng thêm tâm hoảng khí đoạn, vậy mà không dám đẩy ra hở khép cửa. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Hắn cố gắng tự an ủi mình, hẳn là chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, chờ hắn đẩy cửa ra lúc, khẩn cấp đèn ánh sáng sáng ngời chiếu sáng trong phòng, các tinh linh nhất định sẽ nổi giận đùng đùng hướng hắn nổi trận lôi đình. Thế là mấy lần tâm lý kiến thiết về sau, hắn túi đầu đẩy cửa phòng ra. Tia sáng mãnh liệt bắn vào trong phòng. Trong phòng y nguyên yên tĩnh, trong dự đoán cửa trách cũng chưa từng xuất hiện. Hắn chậm rãi, thất thần ngẩng đầu. Trống rỗng trong phòng bị khẩn cấp đèn chiếu lên rõ ràng rành mạch, không có bất kỳ cái gì vật sống. Cái nôi bên trên, trống không. Công chúa giường màn che bên trong, trống không. Công chúa dưới giường, trống không. Phủ lên chiếu thảm điện bên trên, trống không. Rổ treo ghế mây bên trong, trống không. Tiểu dạ đèn bên cạnh, trống không. Gối đầu một bên, trống không. Lồng ngực của hắn giống như là đè ép thiên quân cự thạch, gần như sắp bị ép tới hít thở không thông, hô hấp vô cùng gian nan. Chuyện gì xảy ra? Tinh Hải. Bây giờ không phải là chơi chơi trốn tìm thời điểm. Không có trả lời. Phải nạ. Trà lao gia tử. Di chát. Phi mạ tư. Pháp thôi. Đi. Tuyết sư tử. Âm thanh khác như bùn trâu vào biển, tất cả cũng không có đáp lại. Hắn không từ bỏ, bước nhanh đi đến bên giường, ngồi xổm xuống nhấc lên rủ xuống ga giường. Vladimir. Bình thường tổng ngủ ở dưới giường Vladimir cũng không tại. Hắn đông nhiên phóng tới toilet, ngay cả cửa đều không có gõ, liền đẩy ra cửa phòng rửa tay. Thế hoa. Trong bồn tắm một vũng thanh thủy, đồng dạng không có thế hoa thân ảnh. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, sắp từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài, huyệt thái dương nhảy lên đau, cảm giác trong cổ họng giống như là một đầu phun lửa long như thế hô hô phun ra nhiệt khí. Uy, các ngươi đều giấu đi nơi nào? Đừng ẩn giấu. Đây coi như là cái gì kinh hỉ sao? Còn chưa tới sinh nhật của ta đâu. Hắn lên giọng, cơ hồ là đang kêu, liền xem như có người khiếu nại hắn đêm khuya nhiễu dân cũng bất chấp. Vẫn không có đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Nếu như đây là một trò đùa, đã mở có chút quá nóng, lại nói khả năng chỉ có Di Chát sẽ đùa kiểu này. Vừa làm xong việc thời điểm, hắn vẫn là chỉ có chút đổ mồ hôi, nhưng bây giờ đã là đại hãn như mưa, trước ngực phía sau lưng đều ướt đẫm, đơn giản giống như là tại tiết trời đầu hạ chạy cái 5 km. Tỉnh táo lại. Hiện tại bối rối không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn trước hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ? Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, như là khát khâu người nhìn thấy suối mát sinh ra lớn lao hy vọng. Chẳng lẽ đây là ở trong mơ? Trang Hiểu Điệp lập lại chiêu cũ, lại làm cái tinh linh tất cả đều biến mất mộng cảnh, để hắn coi là đã thoát ly mộng cảnh, nhưng thật ra là một cái rủ xì ạ bút bê mạ chỉ Oscar đồng dạng mộng trong mộng. Trang Hiểu Điệp, ra đi, ta đã xem thấu, đây cũng là ngươi chế tạo một cái khác mộng đúng hay không? Chiêu số giống vậy đối ta chỉ có thể lên một lần tác dụng, đổi một chút trò mới đi. Hắn vô trương thanh thế nói. Hắn vô cùng khát vọng đây là một giấc mộng, chỉ cần tỉnh táo lại, hết thể đều sẽ như thường, hắn sẽ sợ hãi kêu lấy từ trên giường ngồi xuống, sau đó chịu vài tiếng chửi mắng, chỉ thế thôi. Đợi một hồi, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Lấy hắn đối Trang Hiểu Điệp hiểu rõ, nếu như hắn khám phá mộng cảnh, nàng tựa hồ liền không có tiếp tục chơi tiếp tục cần thiết, nàng chẳng đáng tại chơi xấu, lấy nàng tính cách hẳn là sẽ thoải mái hiện thân, tra tấn hắn một trận sau đó để hắn chân chính thanh tỉnh. Lại đợi một hồi, Trang Hiểu Điệp đã không biết thân cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại dấu hiệu. Hắn ngây người ở trong phòng, trong lòng giống gian phòng đồng dạng không. Hắn vô cùng hy vọng đây là một giấc mộng, nhưng hắn không thể tê liệt chính mình, đem hết thể hy vọng đều ký thác vào đây là một giấc mộng phía trên, cũng không thể đem hết thể hy vọng ký thác trên người Trang Hiểu Điệp. Người, từ đầu đến cuối cần nhờ chính mình. Hắn tận lực điều chỉnh hô hấp, cưỡng ép chuyển di lực chú ý, không còn đi cân nhắc đây rốt cuộc là không phải là mộng cảnh thế giới vấn đề, mà là bắt đầu cân nhắc những khả năng khác tính. Có thể hay không? Hắn lại nghĩ tới một cái khác hoang đường khả năng, có thể hay không từ đầu đến cuối đều không tồn tại tinh linh, hết thảy đều chỉ là trong đầu của hắn vọng tưởng. Hắn thậm chí nghĩ ra thuận lý thành chương giải thích, hắn bởi vì cha mẹ bỗng nhiên qua đời mà nhận quá lớn kích thích, huyễn tưởng ra các tinh linh đến bồi bạn chính mình. Nói một cách khác, hắn có phải hay không đã sớm điên rồi? Nhưng mà, hết thảy chi tiết đều cho thấy, trong phòng ngủ xác thực đã từng tồn tại qua trừ hắn ra vật sống. Cái nôi trên đệm, rơi xuống mấy cây màu đen cùng bạch sắc lông ngắn. Hắn đem bàn tay tiến công chúa giường dưới giường nệm, lấy ra dấu ở chỗ nào nhẫn kim cương bên trên còn có bén nhọn móng vuốt lưu lại nhỏ bé vết cắt. Mở ra laptop, trên mặt bàn lấy một phần luật văn kiện, ấn mở về sau, con trỏ tại một trường chưa viết xong chương tiết cuối cùng chấp động. Gối đầu bên cạnh trên giường đơn, mơ hồ có một bãi màu vàng xanh lá ấn ký, tản ra mùi thối. Bồn tắm lớn bên cạnh phòng tắm cửa hàng, đặt vào một đài vẻ ngoài rất nữ tính hóa điện thoại di động, không có điện. Những chi tiết này không thể nào là một người điên vì lừa gạt mình mà cố ý giả tạo ra a. Kia mẹ nó cũng quá chuyên nghiệp. Không phải nói đùa, không phải nằm mơ, không phải nổi điên, vậy thì có cái gì lý do có thể giải thích các tinh linh tập thể biến mất đâu? Chẳng lẽ là có gì có thể sợ địch nhân lặng lẽ tiến vào đến, thần không biết quỷ không hay xử lý tất cả tinh linh? Làm sao có thể? Không nói trước hắn một mực cùng các tinh linh ngủ ở trong phòng, coi như hắn là cái có thể bỏ qua không tính lo. Có cái gì tồn tại cường đại có thể tại không làm tình hắn tình huống hạ làm được điểm ấy. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt rơi xuống trên gối đầu. Hắn đi đến bên giường, từ dưới gối đầu móc ra điện thoại di động, vừa rồi tiện tay đem điện thoại di động chuông báo đình chỉ về sau, hắn liền lại đem điện thoại di động nhét trở về dưới gối đầu. Hắn giải tỏa điện thoại di động, hoạt động màn hình, tìm kiếm cái kia quen thuộc ô biểu tượng. Không có. Hắn càng trơn càng hoảng, đem giao diện lật qua lật lại hoạt động vô số thứ, nhưng không có tìm tới sùng vật thợ săn trò chơi ô biểu tượng. Không có ô biểu tượng, làm sao khởi động trò chơi? Lúc này, hắn chú ý tới màn hình đỉnh chóp thông chi cột có một đầu chưa đọc thông chi. Hắn đem thông chi cột hạ lạc. Trò chơi nhắc nhở, thân yêu người chơi ngài tốt, bởi vì trong trò chơi tích lũy càng ngày càng nhiều không cách nào chữa trị sai lầm. Gần đây lại có số lớn tinh linh trong cùng một lúc bị kho số liệu bên trong không tồn tại không biết đơn vị đánh bại. Bởi vậy chúng ta phán đoán trò chơi tính ổn định đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Hiện tại chúng ta rất tiếc nuối thông chi ngài, bản trò chơi đã đình chỉ vận doanh, căn cứ người sử dụng hiệp nghị, tất cả người chơi tài khoản đồng đều đã bị gạch bỏ, tất cả đã bị bắt giữ tinh linh quân đã bị thu về. Khi ngài nhìn thấy đầu này thông chi lúc, trò chơi app đã tự hành từ ngài trong điện thoại di động gỡ ra lại không cách nào khôi phục, cảm tạ ngài đã qua một năm tham dự cùng làm bạn. Gặp lại. Thông thiên tiếp tục đọc, như thế tràn ngập chính thức tìm từ một đoạn văn có thể dùng đơn giản mấy chữ khái quát, thân yêu người chơi, ta là cha ngươi. Hắn đem đầu này thông chi lặp đi lặp lại nhìn vô số lần, thẳng đến từng chữ đều lưu tại trong óc của hắn. Mặc dù hắn phẫn nộ đến mấy lần muốn đem điện thoại di động ngã nát trên mặt đất, nhưng vẫn là nhịn được xúc động, thậm chí ngay cả đầu này thông chi đều không có gạch chéo, bởi vì đây là sủng vật thợ săn trò chơi đã từng tồn tại ở trong điện thoại di động duy nhất chứng minh, một khi gạch chéo, liền phảng phất cùng các tinh linh ở giữa mối quan hệ triệt để gián đoạn. Toàn thân hắn cơ bắp đều đang run rẩy, nguyên lai các tinh linh đột nhiên biến mất là trò chơi dở trò quỷ. Hồi tưởng lại, vừa đao loạt trò chơi này đồng thời đăng ký thời điểm, trên màn hình xác thực lóe qua người sử dụng hiệp nghị loại hình đồ vật, nhưng này a dài một nhóm lớn đồ vật có ai sẽ nhìn kỹ? Còn không phải vô não điểm xác định. Ngươi không điểm xác định liền chơi không được. Suy nghĩ kỹ một chút, người sử dụng trong hiệp nghị giống như có nói người chơi tài khoản cùng tinh linh quân thuộc về trò chơi tất cả, nhưng ngay cả như vậy, nói gạch bỏ liền gạch bỏ, nói thu về liền thu về, cũng quá không nói đạo lý, hắn lại không làm trái với quy tắc trò chơi loại hình sự tình. Tốt à, Vladimir đem tưởng không khí đánh xuyên qua loại sự tình này khả năng quả thật có chút quá mức, nhưng cái này cùng hắn lại không quan hệ, như cái gì số lớn tinh linh bị không biết đơn vị đánh bại loại hình sự tình, càng là không có quan hệ gì với hắn, dựa vào cái gì để hắn cũng vì này mà gánh chịu trách nhiệm. Không được, cái này không thể nhịn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cầm điện thoại di động liền muốn đi ra ngoài, nhưng đi vài bước lại ngừng. Đi tìm ai? Tìm đài truyền hình lộ ra ánh sáng vẫn là tìm Tiêu Hiệp khiếu nại. Hữu dụng không? Hắn chán nản ngồi ngay đó trên bảng, hai tay ôm đầu, đầu đều nhanh đã nứt ra. Vô dụng, tìm ai đều vô dụng. Lấy trò chơi thể hiện ra hắc khoa kỹ mà nói, vừa xa khoa học kỹ thuật hiện đại phạm chủ, chỉ cần người ta nguyện ý, trong giây phút chinh phục thế giới đều không đáng kể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn tâm càng ngày càng lạnh. Hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là hắn khả năng sẽ không còn được gặp lại các tinh linh, thậm chí chưa kịp nói một tiếng gặp lại. Loại này giống như là rơi vào vực sâu thống khổ cùng cảm giác bất lực, không thua gì hắn tiếp vào cha mẹ tin giữ điện thoại lúc tâm tình. Không, kỳ thật các tinh linh hướng hắn cáo biệt, ngay tại hắn nửa mê nửa tỉnh thời điểm, hắn nghe được các tinh linh dùng cùng bình thường không giống ngữ khí nói lời. Hắn lúc ấy coi là kia là mộng, bởi vì liền ngay cả luôn luôn cựu thị hắn tuyết sư tử thanh âm, tựa hồ cũng có chút thương cảm. Nếu như cái kia lúc có thể mở to mắt, nói không chừng có thể nhìn thấy các tinh linh một lần cuối. Nói không chừng có thể tới kịp nói tạm biệt. Lạch cạch. Nước mắt im lặng từ trên gương mặt trượt xuống, giọt giọt nện ở trên sàn nhà. Trống rông phòng ở, giống như là phần mộ yên tĩnh. Không biết qua bao lâu. Hắn một mực như thế cúi thấp đầu ngồi yên, ngay cả hút nước đổ nước cùng thêm đá khối sự tình đều không muốn làm, thích thế nào thì thế nào đi. Ngay tại ngoài cửa sổ xuyên qua luồng thứ nhất yếu ớt dạng đông lúc. Mơ hồ tầm mắt dư quang bên trong, đột nhiên có đồ vật gì bỗng núp đích. Mèo Ô Tử An, đừng khóc. Hắn tâm bị nặng nề mà va chạm, cơ hồ ngừng đập. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đen trắng mèo con ngồi xổm trước mặt hắn. Tinh. Tinh Hải. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nó. Đây là nằm mơ sao? Có phải hay không chính mình trong lúc vô tình lại ngủ thiếp đi? Tinh Hải lại trở về rồi. Mèo Ô Tử An, tỉnh lại nha. Không muốn thương tâm rồi. Tinh Hải dùng màu xám bạc đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Thế nhưng là... Tất cả mọi người không thấy hắn hung hăng nuốt một cái nước mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt Tinh Hải, sợ nó là Hải thị thận lâu huyễn ảnh. Mèo Ô Tinh Hải biết nó gật đầu, không nên gấp gáp, chúng ta cùng nhau chờ cứu viện quân. Chương 1711, một tuyến hy vọng. Trương Tử An kinh ngạc nhìn chằm chằm Tinh Hải, cố gắng thuyết phục chính mình nó không phải huyễn ảnh. Lại là mộng sao? Vẫn là lần này mình điên thật rồi. Chơi con âm, yếu ớt dạng đồng cho Tinh Hải bỏ ra cái bóng nhàn nhạt, bất luận nhìn thế nào. Nó đều là thật sự tồn tại. Tinh Hải, ngươi làm sao? Đây rốt cuộc là hắn lắp bắp nói năng lộn xộn, muốn hỏi đồ vật nhiều lắm, lập tức toàn vọt tới bên miệng, ngược lại không biết hẳn là hỏi thế nào. Tinh Hải tựa hồ là biết hắn muốn hỏi điều gì, nhìn thoáng qua hắn ném lên giường điện thoại di động, nói, mọi người bị giam đi rồi, chính Tinh Hải trốn ra được. Nó rất đơn giản, nhưng là đầy đủ nói rõ tình huống. Mọi người bị giam ở nơi nào? Ta. Hắn muốn nói ta muốn đi cứu mọi người, nhưng là... Hắn đã qua nhất thời xúc động liền xuất khẩu của ngôn ngữ choang nhưng lại làm không được nghiên kỷ. Tinh Hải ánh mắt nhìn về phía hư không, mọi người bị giam đang nhìn không thấy sở không được không gian bên trong, Tinh Hải cũng là phí hết rất lớn kình mới thoát ra tới. Nhìn không thấy sở không được không gian. Phí hết rất lớn kình. Trương Tử An chú ý tới, Tinh Hải lông tóc có chút lộn xộn, phảng phất mới từ cái gì đặc biệt chật hẹp địa phương chui ra ngoài. Được. Ngươi có thể trốn tới liền tốt hắn thì thảo nói, mọi người. Còn tốt chứ? Mọi người cũng đang cố gắng thử trốn tới Tinh Hải không trả lời thẳng. Kia trong lòng của hắn dâng lên hy vọng. Tinh Hải lắc đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi viện quân đến. Hắn tâm lần nữa chìm xuống, tinh hải ý tứ lại rõ ràng bất quá, cái khác tinh linh rất khó chạy ra trò chơi bày giam cầm, lực lượng của bọn chúng cũng không am hiểu đối phó loại này nhìn không đến sở không được vô hình không gian. Viện quân. Đây là tinh hải lần thứ hai nâng lên cái từ này, lần thứ nhất Trương Tử An đầu góc vẫn là một, đám chìm trong các tinh linh tập thể biến mất tinh hải một mình xuất hiện trong lúc khiếp sợ, không có nghe rõ, cũng không biết nó nói là cái nào hai chữ. Viện quân. Ở đâu ra viện quân? Hắn hỏi dò. Tinh hải lại lắc đầu, mèo ô tinh hải không thể nói Tử An ngươi phải có lòng tin. Tốt ta. Nếu như chỉ cần lòng tin liền có thể, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trương Tử An lòng dạ biết rõ. Nếu như ngay cả các tinh linh đều làm không được sự tình, hắn càng thêm thúc thủ vô sách, hiện tại chỉ có thể tin tưởng tinh hải. Hắn nhất định phải tỉnh lại, không chỉ có là vì các tinh linh, cũng là vì chính mình. Có thể là tinh hải trở về làm hắn hơi nuối lòng tâm, hắn chí ít còn có tinh hải, cũng có thể là tinh hải mà nói cho hắn đốt lên ngọn lửa hy vọng, lực lượng một lần nữa trở lại trong thân thể của hắn, đầu não cũng càng thêm thanh minh. Hắn cầm lấy điện thoại di động, một lần nữa nhìn một lần trò chơi thông chi. Chú ý tới một chút tu từ phương diện chi tiết. Tất cả đã bị bắt giữ tinh linh quân đã bị thu về. Không phải tất cả tinh linh bị thu về, mà là tất cả đã bị bắt giữ tinh linh bị thu về, nhìn như không có gì khác biệt, kỳ thực khác nhau rất lớn. Hắn biết chí ít có 3 con tinh linh là sau khi xuất hiện không có bị bắt, một là Trang Hiểu Điệp, hai là Tiểu Bạch, ba là Indian Sói Linh. Nếu như hắn không để ý tới giải sai câu nói này, cái này 3 con tinh linh hẳn là y nguyên tồn tại ở thế gian ở giữa. Trò chơi đình chỉ vận doanh. Cũng không phải là không tồn tại, khả năng chỉ là hủy bỏ người sử dụng kết nối, tựa như là hộ khách bưng hư hại, nhưng server còn tại vận hành bình thường, nhưng là phổ thông người sử dụng không cách nào liên tiếp đến server. Suy đoán này nghiệm chứng bắt đầu rất đơn giản, chỉ cần xác nhận cái này 3 con tinh linh hoàn tồn tại là được, nhưng Indian sói linh tại cách xa muôn sông nghìn núi nước Mỹ công viên dễ đủ bên trong, mà lại hắn mất đi trò chơi phụ trợ, dù cho nó không có biến mất, hắn cũng không nhìn thấy nó, cho nên chỉ có thể đem nó bài trừ. Trang Hiểu Điệp. Cái này tinh linh tình huống phi thường đặc thù, nó tồn tại không dựa vào tại điện thoại di động, thậm chí khả năng không còn nương tựa tại trò chơi, nàng là ký sinh tại đầu góc của hắn nơi nào đó, lấy mộng cảnh của hắn vì chất dinh dưỡng, chỉ cần hắn còn chưa có chết, sẽ còn nằm mơ, nàng liền sẽ một mực tồn tại. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nàng có thể nói là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chính là như thế điều. Giấc mộng mới vừa rồi hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Là cái khác tinh linh hướng hắn cáo biệt về sau, nàng mới đem hắn kéo vào trong ngộng, thời gian có trước sau có khác, cho nên nàng rất có thể y nguyên tồn tại. Nhưng là, Trương Tử An mỗi lần ở trong mơ nhìn thấy nàng, đều là nàng muốn gặp hắn, hắn mới có thể nhìn thấy nàng, cũng không phải là nói mỗi lúc trời tối nằm mơ đều có thể mơ tới nàng, kia không phải điên rồi không thể. Không nói trước tâm tính của hắn bây giờ có thể hay không ngủ, coi như ngủ thiếp đi cũng chưa chắc có thể mộng thấy nàng. Như vậy, chỉ còn lại có Tiểu Bạch rồi. Đúng lúc này, đông, có đồ vật gì nện ở lầu 2 cửa sổ phòng ngủ bên trên. Vladimir, trong lòng của hắn cuồng hỉ, coi là kế tinh hải về sau, Vladimir cũng trốn ra được, tranh thủ thời gian chạy đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Ngoài cửa sổ mặc dù không có Vladimir, nhưng hắn thất vọng sau khi nhưng lại có ngoài ý muốn niềm vui. Là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đứng tại ngũ lăng thần quang trên mũi xe, trong miệng ngậm một cái bóng chảy, vừa rồi nó chính là vung ra bóng chảy đánh đến cửa sổ. Thời gian qua sớm, Tiểu Bạch coi là Trương Tử An còn đang ngủ, nó ngậm lấy bắn trở về bóng chảy, vốn định lại quăng cái thứ hai, nhìn thấy hắn xuất hiện tại bên cửa sổ, cũng không cần lại quăng. Trương Tử An đẩy ra cửa sổ, Tiểu Bạch. Ngươi không sao chứ? Mau vào đi. Tiểu Bạch lông tóc ướt sũng kề sát trên thân thể, chân cùng đầu có vài chỗ chảy ra, nó cho là hắn chỉ đúng vậy những này vết thương nhỏ, lắc đầu nói, ta không sao. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch đã nhảy lên bệ cửa sổ. Ta hôm nay tới, là bởi vì Tiểu Bạch biết mình đối thủ một mất một còn khả năng ngay tại trong phòng, không muốn mỏi mòn chờ đợi, vốn định nói xong sự tình liền đi, nhưng nó đứng tại trên bệ cửa sổ hướng trong phòng liếc nhìn một chút, ngoài ý muốn không nhìn thấy cái chết của nó đối đầu, cái khác tinh linh cũng chỉ thừa đen trắng mèo con. Nó sững sờ, vừa mở cái đầu mà nói cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn Trương Tử An, từ trên mặt hắn thấy được buồn khổ, bàng hoàng, bi thương và thất lạc, cả người đều đã mất đi bình thường tinh khí thần. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng đi đâu? Nó đổi giọng hỏi. Trương Tử An nặng nề mà thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Tiểu Bạch là tới tìm hắn hỗ trợ, bởi vì ngày hôm qua báo cho chó lang thang cũng tạo thành rất lớn tổn thất, mấy con chó bị sụp đổ cây đập chết, còn có càng nhiều cẩu bị phong bạo cuốn đi không biết tung tích, thủ thương cẩu vô số kể. Chỗ ở của bọn nó tiếp giáp rác rưởi bãi chôn lấp bên trong rác rưởi bị báo thổi đến khắp nơi đều là mùi thối sông trời. Tiểu Bạch lo lắng sẽ ở chó lang thang ở giữa dẫn phát ôn dịch, cho nên phòng ngừa chu đáo chạy tới hướng hắn cầu trợ. Đến nỗi người bị tình nghi y y, nàng mặc dù rất tích cực hỗ trợ, nhưng dù sao nghe không hiểu nó, đối sủng vật kiến thức giải rất ít. Nó biết mình cùng chó lang thang quần thể thiếu hắn không ít ân nghĩa, dưới mắt hắn tựa hồ gặp cực lớn ngăn trở, coi như nó giúp không được gì, về tình về lý nó cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy. Thế là, lúc đầu dự định nói xong cũng đi nó, từ trên bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử An đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần. Tiểu Bạch nghe được cũng là hít sâu một hơi, nguyên lai là dạng này. Ta thật không có cảm giác được có cái gì dị dạng. Đối với tổn thất của ngươi ta rất xin lỗi, nhưng ta giống như không giúp đỡ được cái gì. Không sao, ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng, ngươi tới là có chuyện gì a? Trương Tử An trong lòng nhiều ít an tâm một chút, Tiểu Bạch vẫn còn, Indian sói linh cùng Trang Hiểu Điệp liền vẫn còn, sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ. Tiểu Bạch muốn nói lại thôi, do dự một lát nói, không có việc gì, chỉ là hôm qua báo quá mạnh, ta tới thăm các ngươi một chút phải trang bình an. Đương nhiên không bao gồm con kia lam mèo. Nó trời còn chưa sáng liền lội lấy chưa hoàn toàn thối lui nước bẩn từ vùng ngoại ô chạy đến nơi đây, đương nhiên không có khả năng đơn thuần là vì thăm viếng bọn hắn, nhưng Trương Tử An lúc này gặp phải cực lớn khó khăn, nó không muốn hắn lại vì nó cùng chó lang thang sự tình mà phân tâm, dù sao bọn chúng còn không có lửa xém lông mày nguy hiểm. Tạ ơn. Bình thường Trương Tử An cũng có thể phát giác nỗi khổ tâm riêng của nó, nhưng bây giờ hắn thực sự ốc còn không mang nổi mình ốc. Vậy ta đi trước, ngươi bảo trọng. Tiểu Bạch một lần nữa nhảy lên bệ cửa sổ. Ngươi cũng thế. Trương Tử An gật đầu từ biệt. Tiểu Bạch nhảy đến ngũ lăng thần quang chân xe, lại nhảy vào nước bẩn bên trong, đường cũ trở về vùng ngoại ô. Đi về phía nam trên đường, Tiểu Bạch máy móc lội nước tiến lên. Khó chơi đối thủ một mất một còn cứ như vậy biến mất, không cần chó lang thang phí một binh một tốt. Đợi một thời gian, triệt để đánh bại mèo hoang khôi phục Tân Hải thị cũng không đáng kể. Kỳ quái là, Tiểu Bạch rõ ràng hẳn là một người làm quan cả họ được nhờ mới đúng, nhưng là trong lòng của nó lại đồng dạng vắng vẻ. Có lẽ, hiểu rõ nhất ngươi người, không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi đi. Đã mất đi địch nhân, cũng đã mất đi tri kỷ. Rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Trương Tử An nhìn qua Tiểu Bạch bóng lưng đi xa, đang chờ đóng lại cửa sổ, lại nghe được có người hô, sư tôn. Chúng ta tới. Quay đầu nhìn lại, Vương Kiển cùng Lý Khôn từ một phương hướng khác đến đây. Đường phố thủy vị hạ xuống, mặc dù còn chưa hoàn toàn thối lui, nhưng không thể điều khiển tàu xung phong, cho nên bọn hắn là lội nước tới. Bọn hắn là tinh hải chỉ viện quân sao? Làm sao có thể? Nếu như hai cái này hai hàng là viện quân, Trương Tử An tình nguyện tự đâm hai mắt. Trương Tử An nhíu mày, không phải để các ngươi hôm nay không cần tới rồi. Hai người bọn họ cười đùa tí từng nói, dù sao trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cha mẹ bọn hắn tối hôm qua đối với chúng ta hỏi han ân cần, buổi sáng hôm nay liền các loại ghét bỏ, chê chúng ta không bằng nhà hàng xóm hải tử có tiền đồ, vẫn là tại trong tiệm đợi tiêu diêu tự tại, mắt không thấy tâm không phiền. Trương Tử An. Hai người bọn họ một bên nhắc tới, một bên phối hợp bò lên trên ngũ lăng thần quang trần xe, sư tôn, kéo chúng ta một thanh. Ai? Ta nhìn nước này lui đến không sai biệt lắm, một hồi sẽ qua mà cũng có thể mở cửa. Bọn hắn duỗi ra cánh tay. Chờ Trương Tử An đem bọn hắn kéo vào lầu hai cửa sổ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đưa tay. Hôm nay không buôn bán, các ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, hoặc là đi địa phương khác chơi cũng được, điều khiển tàu xung phong đi trên biển hóng mát loại hình, liên tục làm thời gian dài như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi. Trương Tử An nói, Vương Kiển cùng Lý Khôn nghi hoặc liếc nhau, hôm nay sư tôn cùng bình thường giống như không giống nhau lắm à. Mượn thần hy, bọn hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên mặt của hắn, phát hiện hắn giống như trong vòng một đêm già mấy tuổi. Không khỏi giật nảy cả mình. Sư tôn. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn sốt ruột mà hỏi thăm. Trương Tử An cảm nhận được sự quan tâm của bọn hắn, nhưng việc này bọn hắn giúp không được gì, cũng không cần thiết nói cho bọn hắn, miễn cưỡng cười cười, không có gì, các ngươi đi về trước đi. Vương Kiển còn muốn nói nữa, Lý Khôn lặng lẽ kéo hắn một cái, đối với hắn đưa cái ánh mắt, ý là, sư tôn khẳng định là gặp cực kỳ khó giải quyết nan đề, chúng ta khẳng định giúp không được gì. Sư tôn đại khái cần một chỗ không gian bế quan tu luyện, chúng ta cũng đừng phiền hắn. Vương Kiền gặp Trương Tử An tâm ý đã quyết, dù nói thế nào đại khái cũng vô dụng, đành phải đồng ý Lý Khôn ý kiến. Vậy chúng ta đi trước, sư tôn ngài bảo trọng, có việc cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta lập tức tới. Lý Khôn dẫn đầu nhảy xuống xe đỉnh. Vương Kiền đang chờ đi theo nhảy xuống xe đỉnh, lại quay người nói với Trương Tử An, sư tôn, đệ tử không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đệ tử có một câu đưa cho sư tôn. Trương Tử An gật đầu, ngươi nói. Vương Kiền thấm thía nói, muốn hóa thần, trước hóa phàm. Trương Tử An mặc dù không thế nào nhìn tu tiên, nhưng ý tứ của những lời này hắn có thể minh bạch, đại khái tựa như hồ điệp phá kén chúng sinh, cần chịu đựng lấy thí luyện lấy nên đón thuế biến. Tốt, ta hiểu được. Hắn nói. Vương Kiền không có nói thêm nữa, quay người cũng nhảy xuống xe đỉnh. Lý Khôn tại cách đó không xa chờ lấy hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Vương Kiền chi tiết lấy đáp, ta suy nghĩ, sư tôn có thể là muốn độ kiếp rồi. Cắt. Lý Khôn sững sờ. Vương Kiền giải thích nói, ngươi không cảm thấy sao? Ngày hôm qua báo tới kỳ quặc, rõ ràng quẹo cuộn nhưng lại đột nhiên ngoặt trở về. Nghe nói khác đại năng đều là độ lôi kiếp, nói không chừng chúng ta sư tôn độ chính là gió cướp. Lại nói hôm qua cũng không ít xét đánh. Lý Khôn bừng tỉnh đại ngộ, không thể đồng ý càng nhiều. Độ kiếp là sư tôn yếu ớt nhất cần trợ giúp nhất thời điểm, chúng ta mặc dù giúp không được gì, nhưng không thể cứ đi thẳng như thế, nếu không hiện không ra chúng ta thành tâm. Vương Kiền nói. Lý Khôn nhìn một chút chung quanh, chỉ vào Lý Thị quán ăn nhỏ, hai lão muốn mở cửa, bọn hắn cửa hàng nền tảng cao, không dễ dàng nước vào, chúng ta đi vào hỗ trợ, thuận tiện tùy thời chờ đợi sư tôn triệu hoán, như thế nào? Vương Kiền vẩy một cái ngón tay cái, ý kiến hay. Lý Thị vợ chồng quán ăn nhỏ chống nước công việc làm được không bằng Trương Tử An đúng chỗ, lầu 2 mưa rột, lầu 1 lại thấm nước, hôm nay có rất nhiều sự tình muốn làm, cho nên sáng sớm liền dậy. Vương Kiền cùng Lý Khôn một trước một sau, không ngợi mà tới chạy vào quán ăn nhỏ hỗ trợ. Đuổi đi hai người bọn họ, Trương Tử An liền rời đi bên cửa sổ trở lại trong phòng. Hắn không biết viện quân là ai, muốn chờ bao lâu, cùng viện quân muốn thế nào ngăn cơn sóng dữ, nhưng Tinh Hải không có để lộ ý tứ, hắn chỉ có thể chờ đợi. Nhưng lại không muốn làm chờ lấy vượt qua gian nan thời gian, thế là bắt đầu bận rộn trong tiệm sự tình, hút nước đổ nước thêm đá khối loại hình, đồng thời trong lòng đem khả năng viện quân nhân tuyển đoán một mấy lần, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cảm thấy cái nào đáng tin cậy. Lại một lát sau, cửa cuốn không còn hướng trong phòng thấm nước, có thể là phía ngoài thủy vị hạ thấp cổng dưới bậc thang. Soạt. Có người vỗ vỗ cửa cuốn. Là ai? Trương Tử An mở ra cửa thủy tinh, lại kéo cửa cuốn, thật có lỗi. Bản điếm hôm nay không kinh doanh. Hi. Ta không phải tới mua đồ, ta là tới hỗ trợ cậu. Một cái học sinh cấp 2 bộ dáng nữ hài đứng tại trên bậc thang, cười he he nhấc tay chào hỏi. Chương 1712, Thọ Tử Hồ Bi. Trương Tử An hiện tại đầu não ở vào nửa hỗn loạn trạng thái, trong tiệm công việc đều dựa vào thân thể phản xạ có điều kiện tới làm, cả người tựa như là mất hồn mất vía trạng thái, căn bản không có nhìn kỹ đứng ở cửa người. Hắn xác định gõ cửa không phải nhân viên cửa hàng. Bởi vì nhân viên cửa hàng nhóm nếu như đến trong tiệm, đệ nhất lựa chọn khẳng định là đi lầu 2 cửa sổ, bọn hắn không biết hắn khi nào sẽ mở cửa. Nghe được cái này giống như đã từng quen biết thanh thúy tiếng nói, trong đầu của hắn nào đó dây thần kinh nhảy một cái, lúc này mới đem bộ phận lực chú ý mang về hiện thực. Cửa cuốn dần dần kéo lên, hắn tầm mắt ngay từ đầu rơi vào trên đùi của nàng, không khỏi khẽ giật mình. Nước bẩn vừa mới lui đến cùng cổng bậc thang không sai biệt lắm ngang bằng trình độ, độ cao tối thiểu không có qua người trưởng thành mắt cá chân. Bộ phận chỗ chúng khu vực sẽ còn không có qua bắp chân, giống Vương Kiền Lý Khôn vừa rồi đều là mặc quần đùi dày sẳng đán lội nước tới. Thời gian qua sớm, lại thêm tuyệt đại bộ phận xí nghiệp đơn vị hôm nay đều nghỉ không đi làm, trên đường cái trống rỗng, không có mấy người, ngẫu nhiên chạy qua một hai chiếc cao cái bệ xe việt dã, đem trong đường phố nước đọng quấy đến sóng cả lan lộn, nếu như vừa vặn có người từ phụ cận đi qua liền xui xẻo. Đứng tại trên bậc thang nữ sinh này không có giống Vương Kiền Lý Khôn như thế chân trần xuyên dày sẳng đạn. Mà là mặc quá gối vỡ cùng giày ra, vấn đề là nàng biết tất cùng giày tất cả đều là làm một chút, không có một chút nước đọng. Coi như nàng là ngồi xe tới, cũng rất không có khả năng đem xe lái lên đường biên vỉa hè về sau lại một mực lái đến cửa tiệm A. Đây là nhà ai đại tiểu thư mới có đãi ngộ. Lại nói hắn cũng không nhìn thấy xe. Đương nhiên, nếu như nói xe dừng ở cổng đem nàng buông xuống, sau đó liền lái đi, tiếp lấy nàng mới đập cửa, này cũng nói đến thông. Nhưng nàng làm sao có nắm chắc hắn sẽ như vậy sớm mở cửa đâu. Nếu như hắn không mở cửa, nàng há không muốn một mực ngốc đứng tại trên bậc thang, cũng là không đi được. Theo cửa cuốn kéo cao, hắn thấy được y phục của nàng, là một thân tính chất không rõ quần áo thủy thủ, đồng dạng không dính một giọt nước, phải biết hiện tại trời còn không có tạnh, thỉnh thoảng sẽ tích mấy giọt hạt mưa. Nhìn thấy cái này thân quần áo thủy thủ, mẹ hắn bên trên nhớ tới cái kia tại ẩn trong khói trà lâu thiếu tiền hắn sơ trung nữ sinh, lúc ấy nàng không giải thích được biến mất. Làm hắn cùng lao trà, pháp thôi trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng về sau bởi vì tìm không thấy nàng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hắn thốt ra, đến trả tiền. Phốc ha ha ha. Trả tiền là không thể nào, tiền tiến miệng của ta túi cũng đừng nghĩ trở ra. Nàng cười đến cong eo. Cửa cuốn hoàn toàn dâng lên, hắn cũng nhìn thấy mặt của nàng, lại là khẽ giật mình. Thế nào? Trên mặt ta có bùn không có lau sạch sẽ. Nàng dùng mu bàn tay cọ sát gương mặt. Luôn luôn nhìn chằm chằm vào người ta tuổi trẻ nữ sinh mặt không tốt lắm. Trương Tử An nhìn lướt qua về sau liền rời ánh mắt, nói thế nào? Nhìn ngươi có chút quen mắt, giống như là trước kia gặp qua ngươi. Phúc! Không phải tại ẩn trong khói trong trà lâu gặp qua sao? Nàng cười nói. Hắn cải chính, ta không phải ý tứ này. Đó chính là trước kia đã từng gặp thoáng qua. Nàng còn nói. Hắn hơi thêm trầm ngâm, cái này sao? Tại ẩn trong khói trà lâu bên trên, hắn không có trông thấy mặt của nàng. Hôm nay mới là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại hắn nói tới nhìn quen mắt, cũng không phải là chỉ đã từng có duyên gặp mặt một lần loại này nhìn quen mắt, mà là... Nói như thế nào đây, giống như là từ trên người nàng thấy được một người khác cái bóng. Mang hải tử các hàng xóm láng giềng đi ra ngoài đi tản bộ lúc, gặp được cái khác hàng xóm, đối phương thường thường sẽ hàn huyên vài câu, tỉ như nói, nha, đây là nhà ngươi nhi tử à, cái này cái mũi miệng cùng ngươi thật giống à. Trong đó khả năng có nhất định khách sáo nhân tố. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn nói mỏ, chính là cùng loại cảm giác như vậy. Nàng ngũ quan hoặc là khuôn mặt, giống như là hắn nhận biết một người, nhưng cụ thể cái nào ngũ quan cùng giống người nào, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nói như vậy, có lẽ hắn nhận biết nàng trưởng bối đi. Được rồi, không nói cái này, ngươi nói là đến giúp đỡ. Là đến làm công. Lại nói ngươi còn chưa trưởng thành A. Trương Tử An đổi chủ đề, không có tại tướng mạo vấn đề chơi qua nhiều vương hữu, dù sao cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì Tưởng Phi Phi cố ý đi San Francisco hiện trường học tập Hải Dương quán công việc thường ngày, đồng thời tranh thủ một đoạn thời gian thực tập cơ hội, cho nên Trương Tử An cân nhắc đến trong tiệm nhân thủ có chút gấp, tại trên mạng ban bố tuyển nhận kẻ làm thuê tin tức, mấy ngày gần đây cũng nhận được một chút điện thoại cùng xin, nhưng tạm thời không tìm được hài lòng. Hắn cho là nàng cũng là đến nhận lời mời làm công. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cắn răng nghiến lợi nói, làm công là không thể nào làm công, nói đến làm công ta liền đến khí. Trước kia ta ở nhà cửa hàng hỗ trợ, cùng nhân viên cửa hàng nhóm làm không sai biệt lắm việc, nhân viên cửa hàng nhóm phát tiền lương có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó, mà ta lại chỉ có thể đạt được một bộ mới phụ đạo để làm ban thưởng, ta thật hận không thể bóp chết hắn. Vậy ngươi có thể đủ xui xẻo. Trương Tử An rất đồng tình với nàng, bất quá ngươi không phải đến làm công, kia là tới làm gì. Bản điếm hôm nay có việc, không đối ngoại kinh doanh. Ta đã nói rồi, ta là tới hỗ trợ đúng, Tinh Hải đâu? Không đợi hắn mời. Nàng liền phối hợp đi vào trong tiệm. Trương Tử An lại là sững sờ, thậm chí chưa kịp ngăn lại nàng, nàng tại sao biết Tinh Hải? Biết Tinh Hải danh tự đều là nhân viên cửa hàng hoặc là trong tiệm người quen, mà hắn trước kia đều chưa thấy qua nàng. Lúc này, Tinh Hải vui sướng từ trong tiệm chỗ sâu chạy đến, meo ô. A nha! Tinh Hải nâng cao cao. Nàng phi thường tự nhiên ôm lấy Tinh Hải, đem nó nâng qua đỉnh đầu, nguyên địa xoay quanh. Ngoa tào! Trương Tử An quá chấn kinh, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Thậm chí ngay cả các tinh linh tập thể biến mất đều không có như thế chấn kinh. Phải biết, hắn trải qua đã qua một năm vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, rốt cục miễn cưỡng có thể để cho Tinh Hải không còn sợ hãi, thậm chí tại cực kỳ cá biệt thời điểm có thể cẩn thận vuốt ve một chút nó, nhưng cái này chưa từng gặp mặt học sinh cấp 2, vậy mà liền dễ dàng như vậy đem Tinh Hải ôm rồi. Nhất làm hắn khiếp sợ là, Tinh Hải bị tay của nàng giơ, một chút cũng không có sợ hãi dấu hiệu, ngược lại rất sung sướng, giống như là rất quen thuộc nàng ôm. Chờ một chút. Ngươi sao có thể ôm lấy Tinh Hải? Hắn lắp bắp hỏi, đầu óc đều nhanh cháy hỏng. Nàng ra vẻ cảm thấy lẫn lộn méo mó đầu, ta vì cái gì không thể ôm nó a? Dù sao ta cũng là chủ nhân của nó. Cắt. Ngươi là chủ nhân của nó. Trương Tử An lúc này đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, trời đất sụp đổ cũng bất quá như thế. Ngươi là chủ nhân của nó. Sơ dỗ đỉnh trở lại là cái đại hào lọ ly. Hắn cơ hồ muốn điên. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình xuyên qua đến vạn vật đều có thể nương phụ tăng nhị thứ nguyên thế giới? Kế à sủa vương một đám danh nhân bên ngoài, ngay cả sờ rồ đỉnh trở cũng khó thoát độc thủ. Phốc ha ha ha ha ha ha. Người nghĩ đến đi nơi nào? Nàng cười đến thẳng đánh ngã, quả nhiên cùng mụ mụ nói, thật không biết người nào mạch kín là thế nào lớn lên. Trương Tử An ngây ngốc nhìn xem nàng cười không ngừng, trong lòng sớm đã là một đoàn đầy rối. Ai nha, được rồi, cười đến ta đau bụng nàng thật vất vả ngưng cười âm thanh. Có điện, ngươi không cho điện thoại di động nạp điện sao? Trương Tử An vô ý thức ngẩng đầu, trong phòng đèn vẫn là hắc, chỗ nào có điện? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn vừa mới lóe qua, đèn liền sáng lên. Không chỉ có là đèn sáng, tủ lạnh máy nén long long chuyển động bắt đầu làm lạnh, không có đóng rơi TV cũng tự động truyền ra thanh âm. Tao ít ít ít. Đầu óc của hắn càng thêm hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Nàng vừa rồi giống như tại điện báo trước đó liền biết muốn tới điện. Không không, đại khái là nàng từ nơi nào thấy được thị chính bộ môn ban bố điện báo thông chi đi. Nhưng dù cho thấy được điện báo thông chi, có thể đem thời gian nắm giữ được tinh như vậy xác thực sao? Đoán chừng là che đi, mèo mù vớ cá rán, tựa như trên mạng những cái kia luôn yêu thích dự đoán tương lai thần côn, đem tương lai dự đoán cái mấy vạn thứ, luôn có thể đoán đúng một lần, sau đó mừng khấp khởi đem thiếp mời móc ra khoe khoang. Có điện, liền mang ý nghĩa có rất nhiều sự tình muốn làm, bất quá. Chính như nàng nhắc nhở như thế, hắn điện thoại di động trống hơn một ngày, đã nhanh không có điện, hôm qua báo tới thời điểm vốn cũng không phải là đầy điện. Đã mất đi sủng vật thợ săn trò chơi, hắn một lần cam chịu, không biết cái này điện thoại di động còn có cái gì dùng, đạp nát lòng của nó đều có, nhưng lý trí nói cho hắn biết, trong sinh hoạt khẳng định có người khác gọi điện thoại cho hắn hoặc là gửi tin tức, xã hội hiện đại không thể rời đi điện thoại di động, dù cho vì nhất thời cho hả giận mà đạp nát nó, qua mấy ngày còn muốn mua mới. Thế là, hắn tìm cái dây sạc chen vào điện thoại di động, đem nó để qua một bên bắt đầu nạp điện. Bởi vì điện báo mà tự động mở ra TV bên trong đang phát ra tin tức, vừa nghe đến TV âm thanh, hắn liền nhớ lại lao trà, không khỏi lại là trong lòng chua xót. Hắn đi qua, đang muốn đóng lại TV, lại bị người chủ trì ngay tại thông báo mấy đầu tin tức hấp dẫn chú ý. Phát sinh ở mìn nẹ sổ tạ tính xâm vụ án ngay tại tiếp tục lên men, giá cổ phiếu sụt giảm. Mã 33 từ đi ạ ly 73 hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ, về sau 33 có còn hay không là 33 của ngươi. Bản mới thứ 5 bộ giờ mở bờ sắp phát hành. Nhìn thấy trên màn hình lóe qua kia mấy chương đã từng quát tháo phong vân bây giờ lại có chút quá điệu thấp thậm chí nghèo túng khuôn mặt, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Được rồi, hắn tinh linh cũng bị thu về, mọi người chó chê mèo lắm lông mà thôi, không tới phiên hắn đến đồng tình bọn hắn. Hắn tắt TV, thấy được nàng tại kệ hàng ở giữa cùng tinh hải chạy tới chạy lui giống như là đang chơi chơi trốn tìm, toàn vẹn không đem mình làm ngoại nhân, thế là tăng hắng một cái hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Tới làm cái gì? Nàng dừng bước lại, chỉ về phía nàng mặt mình, Tinh Hải không phải nói với ngươi sao? Ta chính là ngươi đang đợi viện quân A. Cái gì? Trương Tử An có qua suy đoán như vậy, nhưng lại bị chính hắn bắt bỏ, bởi vì tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái gọi là viện quân, hẳn là khí chàng mười phần, xem xét liền rất điều người trưởng thành, ra sân tự mang bờ GM loại kia, mà cái này còn chưa trưởng thành tiểu cô nương. Nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng là có thể giúp hắn giải quyết vấn đề viện quân A. Tuy nói có chí không tại lớn tuổi, không chí không dài trăm tuổi, nhưng nhiều khi tuổi tác loại vật này thật không phải có thể tùy tiện vượt qua. Hắn điều tra nhìn về phía Tinh Hải, cái sau dùng sức nhẹ gật đầu, nghe ô nàng chính là viện quân nha. Trương Tử An. Vô luận hắn có bao nhiêu không muốn tin tưởng, lúc này cũng chỉ có thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Hắn tin tưởng Tinh Hải, nhưng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nàng, nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi có thể giúp thế nào ta? Có thể giúp ta đem các tinh linh tìm trở về. Ta chính là vì cái này mà đến A. Nàng đã tính trước nói, đầu tiên, suy đoán của ngươi là chính xác, trò chơi cũng không hề hoàn toàn đình chỉ vận hành, server. Hoặc là vật tương tự còn tại vận chuyển bình thường, chỉ là đóng lại người máy lẫn nhau giao diện, chính là ngươi trong điện thoại di động app, cho nên không có bị bắt tinh linh cũng không chịu ảnh hưởng. Trương Tử An hôm nay không biết lần thứ mấy trận mắt hốt mồm. Nàng vậy mà biết nội tâm của hắn đấu tranh tư tưởng, chẳng lẽ nàng sẽ thuật đọc tâm hay sao? Vậy ngươi có thể đem app một lần nữa cho điện thoại di động lắp đặt? Hắn truy vấn. Nàng lắc đầu, cái này không được, app là bắt đầu dùng tự hủy hình thức, xóa bỏ rất triệt để. Trương Tử An vừa giấy lên ngọn lửa hy vọng lập tức lại cơ hồ dập tắt. Bất quá nha nàng cổ linh tinh quái cười cười, cũng không cần một lần nữa lắp đặt app, chỉ cần đổi thành một cái khác đài không có bị xóa bỏ app điện thoại di động liền có thể rồi. Trương Tử An hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, không nói trước người chơi khác trong điện thoại di động app cũng bị xóa bỏ, coi như nàng cầm tới người khác một đài không có bị xóa bỏ app điện thoại di động, hắn cũng không dùng đến A, có vân tay mật mã bảo hộ. Nàng để bàn tay phóng tới cổ áo bên cạnh. Ngay sau đó, tại hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, một cái trắng trắng mập mập hình côn trùng từ nàng quần áo thủy thủ cổ áo lớn hạ nhúc nhích ra, dáng dấp tựa như là phù tang ác thú vị đồ ăn vặt nhuyễn trùng kẹo mềm. Côn trùng leo đến lòng bàn tay của nàng, hai con tiểu hắc con mắt nhìn hắn một cái, ngóc đầu lên, trên dưới điểm một cái, tựa hồ là đang hướng hắn chào hỏi. Cái này hai con ngươi là tuyệt đối hắc, không phản xạ bất luận cái gì quan mang, tia sáng chiếu vào đến liền giống như là bị lỗ đen hấp thu đồng dạng. Hắn cũng vô ý thức giơ tay lên hướng nó quơ quơ, có chút xấu hổ, không biết mình là không phải hiểu nhầm rồi. Nó lung lay đầu, một màn kỳ dị quang cảnh xuất hiện. thanh tịnh không khí đột nhiên sinh ra một loại nào đó gợn sóng. Gợn sóng quy mô cấp tốc huyết trương, không gian xuất hiện kỳ dị vặn mẹo, ở trước mặt nàng xuất hiện một nửa trong suốt vòng xoáy. Vòng xoáy lấy tiểu côn trùng làm trung tâm xoay chậm chậm, đứng tại vòng xoáy trước đó, liền sẽ cảm giác hết thảy chung quanh tựa hồ cũng muốn bị vòng xoáy cuốn vào nhập, ngay cả tia sáng cũng không thể đào thoát. Vòng xoáy giống như là một mặt hơi mở tấm gương, trong gương chiếu rọi ra một ít không thuộc về thế giới này đồ vật, đen sì, mà lại ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Đi thôi. Nàng đi tới, rất tự nhiên giữ chặt cổ tay của hắn, nắm hắn đi hướng vòng xoáy. Chờ. Chờ một chút. Làm gì? Đi chỗ nào? Hắn đối cái này kỳ lạ vòng xoáy lòng mang e ngại, bởi vì thực sự quá quái dị, bất kỳ người nào lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy tràng cảnh đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Không cần sợ, chỉ là một lần khoảng cách ngắn lữ hành thôi, trước lạ sau quen. Nàng ngại phiền phức, cải thành từ phía sau lưng dùng sức đẩy hắn, đi ngang qua sạc đi lúc, thuận tay từ dây sạc bên trên rút ra hắn điện thoại di động đưa cho hắn. Ê, đừng quên cầm lên điện thoại di động. Trương Tử An xin giúp đỡ quay đầu nhìn về phía Tinh Hải, cái sau nắm lên một cái chân trước, nghèo ô cố lên. Đừng lề mề chậm chạp, Tinh Hải lần này sẽ không theo, dù sao từng cái liền trở lại, cũng không cần nhớ khóa cửa, không ai sẽ đến trong tiệm trộm đồ. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, khí lực có thể thực không nhỏ, cổ tay đột nhiên tăng sức mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đem hắn đẩy hướng vòng xoáy. Trương Tử An vô ý thức lấy tay che mặt. Sau một khắc, hắn rơi vào vòng xoáy, từ nơi này trên thế giới biến mất. Chương 1713, nghịch chuyển tương lai. Trương Tử An bị từ phía sau đẩy một cái, bước chân một cái lảo đảo, hướng về kia cái nhìn nguy hiểm lại quỷ dị vòng xoáy một đầu ngã vào đi, hắn bản năng bảo vệ diện mạo, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lông tơ đều xạ khởi lai. Nên đón sắp đến xung kích. Vô số loại khả năng trong nháy mắt lướt qua trong đầu của hắn, bất luận cái này vòng xoáy là băng lãnh vẫn là nóng rực, bất luận là cứng rắn vẫn là mềm mại, dù là nhìn như mặt nước yếu đuối lại kỳ thực như lưỡi dao sắc bén, sẽ giống máy bay động cơ đồng dạng đem hắn xoắn nát, hắn đều đã nghĩ đến. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không có đụng phải. Hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua vòng xoáy, phảng phất đây chẳng qua là cái vô hình vô chất huyết ảnh. Sợ bóng sợ gió một trận hắn vừa đứng vững bước chân. Một lần nữa mở to mắt, lại thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều rất khó chuẩn xác mà hình dung hắn nhìn thấy đồ vật, hết thảy chung quanh tất cả đều bóp méo, tất cả đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Hắn rõ ràng thân ở cửa hàng thú cưng bên trong, lại có thể đồng thời nhìn thấy cửa hàng thú cưng nội bộ cùng ngoại bộ. Cũng không phải là nói vách tường không tồn tại, hoặc là vách tường biến thành trong suốt, vách tường vẫn là vách tường, nhưng hắn chính là có thể cách vách tường nhìn thấy ngoài tiệm hết thảy, cũng có thể nhìn thấy vách tường nội bộ. Từng khối tường gạch nội bộ, dán lại tường gạch xi măng nội bộ. Cửa hàng thú cưng tất cả chi tiết tại trước mắt hắn rõ ràng rành mạch, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn tàng, tựa như là hắn có được vô số ánh mắt, có thể đồng thời từ tất cả khả năng góc độ quan sát cửa hàng thú cưng, hắn thậm chí thấy được trước kia mẫu thân mất đi một viên nhẫn bạc nhưng thật ra là cắm ở tủ quần áo ngăn kéo trong khe hở, hắn còn chứng kiến ngăn kéo dưới đáy dùng băng dán kể cận một cái phong thư, hắn cách phong thư thấy được trong phong thư là mấy chương mức khác nhau. Tiền mặt, khả năng này là phụ thân giấu đi dùng để mua rượu tiền riêng. Không chỉ là cửa hàng thú cưng, bên ngoài trên đường phố hết thảy cũng tất cả đều như thế, phàm là ánh mắt quét qua đồ vật, hắn có thể từ bên trong đến bên ngoài từ tất cả góc độ quan sát hết thảy. Vậy đại khái thì tương đương với, người một chút liền có thể quan sát một tấm giấy A4 toàn cảnh. Không biết vì cái gì, những này cố định vật thể, biên giới đều rất mơ hồ. Cũng không tính là mơ hồ, có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng tựa như là một cái cao tốc chấn động cánh chim rồi, cánh của nó lưu lại tàn ảnh. Người, trên đường phố đương nhiên cũng có người, mặc dù chỉ là lẻ tẻ mấy cái sáng sớm người đi đường. Người dáng vẻ càng quỷ dị hơn, mỗi người đều giống như thiên thủ thiên nhãn quan âm. Không, so kia càng sâu, hẳn là sen rủ, thiên nhãn, ngàn chân, ngàn con, ngàn miệng. Dùng ngàn cái lượng này từ xa xa không đủ để hình dung số lượng. Nếu như là tâm trí không đủ kiên cường người nhìn thấy cái này quỷ dị thế giới, chỉ sợ tại chỗ liền doãng ất. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh xa lạ hết thảy. Trong miệng lầm bầm phun ra một cái tiếng Anh, Kesseyak. Không sai, chính là Kesseyak. Hắn quay đầu, nhìn thấy nữ sinh kia đã lặng yên đứng sau lưng hắn, cười he he nói, ta lần thứ nhất tiếp xúc đến cái từ này, là cùng lao bà cùng một chỗ nhìn tinh tế xuyên qua thời điểm. Đó cũng là ta đối năm chiều thời không vỡ lòng, thuận tiện nói chuyện, về sau lại nặng nhìn ba lần. Mới miễn cưỡng hiểu được phim nội dung, mà cái khác cùng tuổi hài tử còn tại nhìn bản gì mà kẻ Hỷ Dương Dương cùng Lao Sói Xám đâu. Trương Tử An sửng sốt một chút, Hỷ Dương Dương cùng Lao Sói Xám ra bản gì mà kẻ sao. Hắn thật đúng là không rõ ràng. ở chung quanh một mảnh màu xám bối cảnh bên trong, chỉ có hắn cùng nàng hai cái giữ vững nguyên bản nhan sắc. Kesse giặc cái từ này là lý giải tinh tế xuyên qua bộ phim này yếu tố mấu chốt, không có chính xác tiếng Trung phiên dịch, bình thường biết phiên dịch thành siêu hình lập phương, nhưng cái này không quá chuẩn xác, cứng rắn muốn phiên dịch lời nói, hẳn là phiên dịch thành không gian 3 chiều hình lập phương tại không gian 4 chiều triển khai, nếu như tính luôn thời gian cái này một chục mà nói liền lại cắt thêm một chiều. Hắn thân ở cửa hàng thú cưng bên trong, đồng thời lại thân ở cửa hàng thú cưng ghế nằm bên trong, đồng thời lại thân ở ghế nằm mỗi một cây vật liệu gỗ sợi bên trong, mà lại có thể đồng thời nhìn thấy trong trong ngoài ngoài hết thảy, đây là vì cái gì đây? Tựa như là cờ rỗ đỉnh chơ mèo tại cái hộp đen bên trong ở vào sinh cùng tử lượng tử điệp gia thái, hắn bây giờ thấy được chính là vô hạn không gian điệp gia thái, không gian chồng chất lên nhau, vật liệu gỗ sợi, ghế nằm, cửa hàng thú cưng, đường phố, chồng chất lên nhau, đã mất đi cố hữu biên giới, cho nên một chút xem thấu. Nàng thở dài một hơi, còn tốt ngươi vốn là lý giải, nếu không giải thích thật là phiền phức. Hắn rộng mở trong sáng, lại nhìn về phía hết thảy chung quanh liền không cảm thấy quỷ dị, mà là tràn ngập tò mò cùng kích động, còn có vô hạn sùng bái, bởi vì cái này tuyệt không phải người bình thường sinh thời có thể nhìn thấy đồ vật. Người tại cái này năm triệu thời không biểu hiện ra thiên thủ thiên nhãn trạng thái, nhưng thật ra là một đời người quý tích đồ, mỗi người dài dằng dặc một đời, đều thể hiện tại đầu này thật dài quý tích bên trong. Mà tại bình thường không gian 4 chiều trông được đến người, đều chỉ bất quá là đầu này quỹ tích tại ta nhất thời khắc hình chiếu mà thôi. Dùng toán học ngôn ngữ đến biểu thị, 5 chiều chính là tất cả 4 chiều tập hợp, 4 chiều chỉ là 5 chiều bên trong một cái nguyên tố. Đến nỗi những cái kia cố định vật thể cái bóng mơ hồ, là bởi vì không có cái gì vật thể sẽ vĩnh hằng tồn tại, ghế nằm cuối cùng cũng có một ngày sẽ tan cảnh, cửa hàng thú cưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ phá rỡ. Những cái kia cái bóng chính là bọn chúng từ tồn tại đến hư vô toàn bộ diễn biến quá trình. Nhìn qua tinh tế xuyên qua phần lớn người, đều sẽ đối nhân vật nam chính xuyên qua lỗ sâu về sau tiến vào giá sách nội bộ, có thể nhìn thấy nữ nhi từ nhỏ đến lớn một đời đoạn này kịch bản cảm thấy buồn bực, qua loa đại khái người xem chỉ đem cái này xem như phim quay chụp dựng phim thủ pháp loại hình, nhưng không có lĩnh hội tới trong đó ở tinh diệu thiết kế. Đương nhiên, đây đúng là phim biểu hiện thủ pháp, tại không mất đi cốt lõi khoa học tính điều kiện tiên quyết. Chiếu cố tính nghệ thuật cùng cảm giác đẹp đẽ, nếu không người xem nhìn thấy thiên thủ thiên nhãn nữ nhi, sợ rằng sẽ tại rạp chiếu phim bên trong tại chỗ hù nước tiểu, kia so bất luận cái gì phim kinh dị còn kinh khủng hơn được nhiều. Hắn nhìn chăm chú lên nàng trong lòng bàn tay nâng côn trùng, chúng ta đây là tiến vào lỗ sâu. Đúng thế. Nàng gật đầu. Hắn lại nhìn một chút chung quanh, nhớ tới trang hiệu điệp để hắn hỏi cái kia liên quan tới tự do ý chí cùng quyết định luận vấn đề, nhưng vấn đề này đã không cần thiết hỏi nữa. Mỗi người một đời đều tại mỗi đầu quỹ tích đồ bên trên hiện ra, từ sinh ra đến tử vong, từ cái nôi đến phần mộ, còn có cái gì muốn hỏi đây này? Đương nhiên, bởi vì hắn tiến vào 5 chiều thời không, cho nên hắn không nhìn thấy không gian 4 chiều bên trong chính mình, không thấy mình vận mệnh, tựa như là đoán mệnh từ này đến không tính mạng của mình, cũng coi như không được mạng của mình. Nếu như là lỗ sâu lời nói, hắn mơ hồ đã đoán được nàng muốn thế nào trợ giúp hắn. Tới đi. Nàng dắt một cái tay của hắn. Hướng trùng tử ngang đầu góc độ bước một bước. Tới một bước, hắn liền từ cửa hàng thú cưng lầu 1, bước đến cửa hàng thú cưng lầu 2 trong hành lang. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này côn trùng, nhân loại chỉ có thể cảm giác không gian 3 chiều, không tồn tại có thể cảm giác không gian 4 chiều khí quan, bởi vì không gian vô hạn điệp ra, người bình thường dù cho nhân duyên tế hội ngẫu nhiên tiến vào không gian 4 chiều cũng nhất định sẽ mê thất, nàng cũng không ngoại lệ, mà cái này côn trùng hiển nhiên chính là nàng dẫn đường. Nó có thể tại hỗn độn không gian 4 chiều tìm tới phương hướng chính xác. Chuyện kế tiếp, ngươi hẳn phải biết muốn làm gì đi. Nàng nói, lầu 2 trong hành lang, đồng dạng lơ lửng một nửa trong suốt vòng xoáy. Nếu như ta quá khứ lời nói, chẳng phải là đồng thời tồn tại hai cái ta. Hắn hỏi, nàng mỉm cười, ai nói không phải đâu. Cái kia năng lượng bảo toàn loại hình. Từ nơi sâu xa tựa hồ có ai hừ lạnh một tiếng, đầu gâu ngu xuẩn. Hắn toàn thân lạnh lẽo. Làm sao nghe được giống trang hiệu điệp thanh âm? Nàng lặng lẽ chớp chớp mắt, nói, năng lượng bảo toàn, lượng tử cơ học đo không được loại hình định lý, trong tương lai cũng không có bị lật đổ, chỉ bất quá bị hạn định áp dụng phạm vi, chính là không gian 3 chiều, tại không gian 4 chiều liền không thích hợp, tựa như là nịu tần cơ học áp dụng phạm vi bị hạn định tại vĩ mô tiêu chuẩn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trương Tử An tạm thời không có thời gian nghĩ lại, chỉ có thể trước tiếp nhận lời giải thích này, chỉ vào vòng xoáy nói, ngươi cũng cùng đi. Không, ta không thể đi. Nàng cười nói, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, mau đi đi. Tốt ta. Hắn nhắm mắt lại, kiên trì đi hướng vòng xoáy. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, làm hắn bản năng mở to mắt. Trung quanh phi thường hắc, tiếng sấm cơ hồ ngay tại đỉnh đầu nổ vang, cuồng phong tại bên ngoài gào thét, đóng chặt cửa sổ đều bị loạn ầm ầm loạn hưởng. Sư tôn, ngài nơi này có mặt chữa không có? Vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta xoa mấy cái. Dưới lầu truyền đến Lý Khôn thanh âm, xen lẫn tại tiếng sấm bên trong, lộ ra rất mơ hồ. Trương Tử An quay đầu nhìn một chút, hơi mở vòng xoáy liền ở phía sau hắn. Từ nửa đậy cửa phòng ngủ bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt, lầu 2 duy nhất nguồn sáng đến từ phòng ngủ bàn đọc sách, nơi đó đứng thẳng một nửa nhóm lửa ngọn nến, bị cửa sổ trong khe thổi vào tiểu phong cào đến lúc sáng lúc tối. Đi đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, ngồi tại bên bàn đọc sách, cầm con chuột tại màn ảnh của máy vi tính sách tay phía trên một chút kích, vội vàng đem không có viết xong văn kiện tại ổ cứng bên trên. Máy vi tính sách tay này máy tính nhiều năm rồi, vận hành không bằng mới ra máy tính lưu loát như vậy, lại thêm cắt điện mà tự động hoán đổi đến tiết kiệm điện hàng nhiều lần hình thức, phản ứng càng thêm trì độn. Laptop bên cạnh, bày biện hắn điện thoại di động. Bởi vì trong điện thoại di động vận hành sủng vật thợ săn trò chơi, hắn biết rõ điện thoại di động tầm quan trọng, lúc ở bên ngoài điện thoại di động chưa từng rời khỏi người, ngay cả khi tắm đều sẽ đem điện thoại di động cất vào mấy tầng chống nước trong túi mang vào phòng tắm. Cho dù ở trong nhà thời điểm hắn cũng rất cẩn thận, nhưng đây không phải đi cần ngắn ngủi cùng hưởng điểm nóng sao? Không sai, lúc ấy ngắt mạng, hắn đem điện thoại di động mở ra điểm nóng cùng hưởng cho laptop, sau đó đem điện thoại di động lưu tại lầu 2, chính mình đi xuống lầu. Cho nên, hiện tại có một cái khác hắn ngay tại lầu 1, bị Vương Kiền cùng Lý Khôn quấn lấy yêu cầu bài mặt trược, Tiểu Cần Thái ghé vào quầy thu ngân bên trên làm bài tập. Đây chính là chuyện ngày hôm qua, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đã rõ ràng chính mình muốn làm gì, thế là đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Đi không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân liền biết là hắn. Cũng biết hắn bởi vì ứng phó báo mà bận bịu đến bận bịu đi. Nhìn xem đi bóng lưng, hắn hốc mắt chua xót, mấy lần muốn xông qua ôm lấy nó, nhưng là lại nhịn được. Trong toilet truyền đến thế hoa kỷ Lý Hoa Lạp ồn ào âm thanh, nàng công bố cho đám dân mạng mở mang tầm mắt, trực tiếp bao cho bọn hắn nhìn, bất quá có vẻ như gặp mạng lưới vấn đề, trực tiếp thanh âm cùng hình tượng bắt đầu đứt quãng, làm nàng ảo nào không thôi. Vợ Vladimir đã rời đi cửa hàng thú cưng đi chợ giúp mèo hoang, cái khác tinh linh đều dưới lầu chờ đợi sắp đến báo. Vô cùng quen thuộc hết thảy, lại làm hắn nước mắt hơi kém tràn mi mà ra. Hắn rất muốn lập tức vọt tới dưới lầu, hướng các tinh linh lớn tiếng nói ra sắp phát sinh hết thảy, nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì lịch sử không phải như thế phát sinh, lịch sử là duy nhất, xuyên tạc lịch sử sẽ dẫn đến thời không nghịch lý, hậu quả khó mà lường được. Hắn cưỡng ép bình phục tâm tình, ổn định hô hấp. Không thể trì hoãn thời gian, một cái khác hắn phát hiện Vladimir không tại về sau, chẳng mấy chốc sẽ lên tới lầu 2 đến tìm kiếm. Cho nên hắn nhất định phải nhanh làm xong chuyện cần làm, sau đó rời đi. Hắn đi đến bàn đọc sách một bên, cầm lấy điện thoại di động, trước kia điện thoại di động. Đi quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình laptop. Trong phòng rất tối tăm, duy nhất khẩn cấp đèn đặt ở dưới lầu quầy thu ngân bên trên cho Tiểu Cần Thái làm bài tập dùng. Bên ngoài phong bạo thanh âm to đến giống như là máy bay trực thăng hạ xuống, đi cũng không có phát giác được dị thường của hắn. Hắn vốn là không có dị thường, vẫn là cái kia hắn. Giống nhau như lúc thanh âm, giống nhau như lúc mùi, giống nhau như lúc quần áo, giống nhau như lúc diện mạo, khác biệt duy nhất có thể là thần thái, nhưng bị hắc ám hoàn mỹ che đậy. Nguyên điện thoại di động trên màn hình, thình lình bày biện sủng vật thợ săn áp ô biểu tượng. Hắn kềm chế tâm tình kích động, đem tùy thân mang tới điện thoại di động móc ra, cái này điện thoại di động vừa rồi nạp trong chốc lát điện, tại nhanh nạp tác dụng dưới, xông tới 63% lượng điện, vừa lúc cùng nguyên điện thoại di động hiện tại lượng điện giống nhau như lúc. Hai cái điện thoại di động đều là 63%. Hắn đem nguyên điện thoại di động đóng lại điểm nóng, nắm trong tay, đem tùy thân điện thoại di động mở ra điểm nóng, một lần nữa thả lại laptop bên cạnh. Đi lần này ngay cả đầu cũng không có xoay, nó có mình sự tình muốn làm, mà lại hắn cầm lấy điện thoại di động nhìn hai mắt, chuyện này có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Đây vốn chính là hắn điện thoại di động. Dưới lầu một cái khác hắn tựa hồ phát hiện trong tiệm thiếu chút cái gì, ngay tại đông tìm tây tìm. Không tiếp tục để ý Vương Kiển cùng Lý Khôn chơi mạt chược mời, rất nhanh liền ý thức được Vladimir không thấy, một hồi liền sẽ tìm được lầu 2 tới. Trương Tử An nghe thế hoa ồn ào âm thanh, nhìn xem đi bóng lưng, bờ môi giật giật, im lặng nói, ta sẽ đem các ngươi tìm trở về, ta cam đoan. Hắn đường cũ thối lui ra khỏi phòng ngủ, nắm trong tay lấy cực kỳ trọng yếu điện thoại di động. Hắn đọc xong trò chơi cho ra đầu kia thông chi về sau, một mực không có đem nó gạch chéo, chỉ cần hạ kéo thông chi cột liền có thể nhìn thấy. Đến buổi sáng ngày mai, một cái khác hắn phát hiện các tinh linh tập thể mất tích về sau, sẽ từ dưới gối đầu lật ra điện thoại di động, nhìn thấy đầu kia thông chi, tức giận đến toàn thân run rẩy, lâm vào khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng, đồng thời bị mất mà được lại tinh hải mang đến một tia hy vọng, sau đó tiểu bạch sẽ đến thăm cửa hàng thú cưng, tiếp lấy Vương Kiền cùng Lý Khôn sẽ đến đi làm cũng an ủi hắn, cuối cùng hắn gặp đến một cái mang theo nhuyễn trùng thần bí nữ hải, dẫn hắn đạp vào. Một đoạn vô cùng kỳ diệu lữ trình, trở về quá khứ. Mà hắn, đem mang theo đài này y nguyên vận hành sủng vật thợ săn trò chơi điện thoại di động, trở về tương lai. Một cái khép kín tuần hoàn. Vô luận hôm nay hắn vẫn là ngày mai hắn, đều là cùng một cái hắn. Hắn cái gì cũng không có cải biến, tựa như tinh tế xuyên qua bên trong nhân vật nam chính cái gì cũng không có cải biến, lịch sử chú định sẽ như thế vận hành, hắn cùng hắn đều chỉ là bị đến từ tương lai ý chí dẫn dắt, thực hiện vận mệnh của mình mà thôi. Chương 1714, không gian ảo. Trước lạ sau quen, Trương Tử An lần thứ ba xuyên qua vòng xoáy liền không như vậy sợ hãi, thậm chí có thể trợn tròn mắt, ý đồ thấy rõ từ không gian 4 chiều đến 5 chiều thời không quá độ quá trình, nhưng cũng tiếc, khi hắn đi qua vòng xoáy lúc, chỉ là trong nháy mắt mắt tối sầm lại, lại sáng lên lúc người đã ở màu xám không gian. Như thế rất dễ lý giải, bởi vì khi hắn con mắt ở vào hai cái không gian đường ranh giới lúc, phía trước con người, trong đen, giác mạc chờ cảm nhận được tia sáng đã cùng bạn en thần kinh thị giác đã mất đi liên hệ, nhìn thấy hình ảnh không cách nào lấy điện sinh học hình thức truyền lại quá khứ, chỉ có toàn bộ con mắt tiến vào 5 chiều không gian về sau, mới khôi phục thị lực. Trước một khắc, hắn còn lẻ loi một mình đứng tại một mảnh hỗn độn màu xám không gian, sau một khắc, nữ hải kia liền đột ngột hiện thân ở trước mặt hắn, cùng đại biến người sống không sai biệt lắm. Không gian 4 chiều bên trong không gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, vô luận đi nơi nào đều có thể một bước đến, điều kiện tiên quyết là có thể cảm giác 5 chiều thời không cũng tìm đúng phương hướng, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn mê thất ở chỗ này. Tuyến là điểm tập hợp, đem vô số điểm tập hợp cùng một chỗ, liền thành tuyến, từ không chiều giao qua một chiều, mặt là tuyến tập hợp, đem vô số tuyến tập hợp cùng một chỗ, liền thành mặt, từ một chiều giao qua hai chiều, thể là mặt tập hợp, đem vô số mặt tập hợp cùng một chỗ, liền thành thể, từ hai chiều giao qua ba chiều. Nơi này là vô số thể tập hợp, thể vốn là chiếm cứ không gian, cho nên cũng là không gian tập hợp, là vì siêu hình lập phương. Dưới chân của hắn là kỳ duyên cửa hàng thú cưng, cũng là Tân Hải Thị, đồng thời cũng là New York hoặc là Paris, cũng là hỏa tinh hoặc là mộc tinh, thậm chí càng tinh cầu xa xôi, những này không gian tất cả đều trùng điệp ở cùng nhau, đây cũng là lỗ sâu có thể xuyên qua thời không nguyên nhân. Hắn đã nghĩ đến, cái này trắng trắng mập mập nhuyễn trùng cũng hẳn là một cái tinh linh. Mà lại là cho đến tận này bất khả tư nghị nhất một cái tinh linh, hoàn toàn cùng cái khác tinh linh không tại cùng một cái số lượng cấp bên trên. Càng thú vị chính là, cái này tinh linh không có tí xíu sức chiến đấu, càng không có năng lực hủy thiên diệt địa, nó sẽ không cải biến bất cứ chuyện gì, chỉ là đem người đưa đến thời gian chính xác cùng địa điểm chính xác, lấy hoàn thành lịch sử, duy nhất lịch sử. Nếu như một người xuyên qua thời không, như vậy nhất định là lịch sử chú định hắn sẽ xuyên qua thời không. Hắn xuyên qua thời không làm những chuyện như vậy chính là lịch sử một bộ phận, nếu không liền sẽ sinh ra thời không nghịch lý, từ nơi sâu xa hết thảy đều có định số. Đến nỗi cô gái này là như thế nào đạt được cái này tinh linh, cùng vì cái gì tại trò chơi đình chỉ vận doanh tình huống dưới nàng lại không bị ảnh hưởng những vấn đề này, hắn hiện tại không có thời gian cũng không tâm tình đi cân nhắc. Hết thảy thuận lợi sao? Nàng cười he he hỏi. Hắn dương lên điện thoại di động, bước kế tiếp muốn làm gì? Trở lại tương lai. Các tinh linh sẽ xuất hiện tại điện thoại di động sủng vật cột bên trong. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nàng lắc đầu, các tinh linh bị giam cầm ở từ không cùng một tạo thành không gian nào bên trong, muốn đem các tinh linh tìm trở về, nhất định phải giật mình nhập không gian nào, nhưng cái này cần có hacker kỹ thuật vượt xa khỏi nhân loại năng lực phạm chủ. Trương Tử An nhớ tới Tinh Hải nói, mọi người bị giam đang nhìn không thấy sở không được địa phương, đại khái chính là chỉ không gian nào đi. Dù cho Vladimir đã từng một quyền đánh xuyên cửa hàng thú cưng tường không khí, cầm không gian nào cũng không có cách, bởi vì tường không khí tuy không hình lại có chất, không gian nào lại là tuyệt đối vô hình vô chất. Vậy làm sao bây giờ? Hắn hỏi, tất nhiên cô gái này cố ý đến đây trợ giúp hắn, cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, cho nên hắn trực tiếp hỏi ra liền tốt. Nàng chắp tay trước ngực phóng tới gương mặt một bên, khoa tay ra tư thế ngủ, hoặc bắt nói, hiện tại ngủ đi. A, ở loại địa phương này đi ngủ. Hắn vẫn nhìn chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, cái này có thể ngủ được sao? Không cần phải gấp, chậm rãi ngủ đi, dù sao nơi này thời gian là đình trệ. Nàng gật đầu, tạm thời còn không thể đem đài này điện thoại di động mang về lúc đầu thời không, nhất định phải trước phong tỏa truyền tin của nó năng lực, nếu không vẫn là sẽ bị xóa bỏ áp. Hắn càng buồn bực hơn, vậy ta ngủ một giấc liền có thể giải quyết vấn đề. Đúng nha, nhanh nằm xuống đi. Nàng giữ chặt cánh tay của hắn, dùng sức đem hắn đè xuống đất, để hắn ngửa mặt hướng trời nằm xuống. Từ trong tay hắn lấy ra điện thoại di động, đặt ngang ở trên trán của hắn. Trung quanh quỷ dị hoàn cảnh, lại thêm cái này cổ quái giấc ngủ tư thế, cái trán bị đè ép vật nặng dị dạng cảm giác, hắn có thể tùy tiện ngủ mới là lạ. Không phải như vậy sao? Hắn bất đắc dĩ chỉ mình cái chán, nếu như không phải cái này không gian quỷ dị, hắn thật hoài nghi chính mình có phải hay không bị nhân viên cửa hàng nhóm báo danh tham gia cái gì làm quái tiết mục. Ân, nếu không ngươi sóng điện não cường độ không đủ. Nàng thúc giục nói, nhanh nhắm mắt lại đi. Liền xem như nhắm mắt lại, loại tình huống này làm sao có thể ngủ được. Nào có thể đoán được, hắn vừa mới nhắm mắt lại, nồng đậm bối rối giống như thủy triều cuốn tới, căn bản không có sức chống cự, mí mắt tựa như dính nhựa cao su đồng dạng không thể tách rời, phảng phất có ngàn cân chi trọng, tựa như là trùng thai nhanh kết thúc lúc vào cái ngày đó buổi sáng, hắn một ngủ không tỉnh trước một khắc. Giây ngủ, hắn cái chán đột nhiên chợt nhẹ, giống như là điện thoại di động bị cầm đi. Không cần điện thoại di động sao? Hắn vô ý thức hỏi, cũng mở to mắt. Với hắn mà nói, vừa rồi chỉ là hơi lung lay lên đồng, nhưng lại mở mắt ra lúc, cái kia quỷ dị màu xám không gian đã biến mất. Ngoa tào, cái này mẹ nó lại đến cái nào rồi? Hắn chống đất muốn ngồi dậy, nhưng là... Nói như thế nào đây, chống mặt đất cảm giác có chút quái dị. Hắn cúi đầu xem xét, mặt đất đương nhiên không còn là màu xám không gian, nhưng cũng không phải bùn đất hoặc là mặt đất xi măng, mà là bóng lượng kim loại, bình thẳng chân bóng, thậm chí có thể phản chiếu ra rõ ràng bóng người. Nhưng là, chiếu ra bóng người kia, căn bản không phải hắn. Bóng người kia cùng hắn có mấy phần rất giống, nhưng bộ mặt chi tiết rõ ràng khác biệt, hơn nữa còn là cái đầu trọc. Bằng tâm mà nói, tuy nói là đầu trọc đi, nhưng người này dáng dấp vẫn là phong nhã tức giận, bộ mặt đường cong nhu hòa, tràn đầy trung tính mỹ cảm, phóng tới xã hội hiện đại có thể sẽ gây nên tiểu nữ sinh nhóm thét lên, nói không chừng còn có thể trở thành thần tượng luyện tập sinh. Mặc kệ người này dáng dấp đẹp trai cỡ nào, vấn đề là đây không phải hắn a. Trương Tử An sợ hãi sờ lên gương mặt của mình, xúc cảm đồng dạng 10 phần quái dị, cũng không phải là nói làn da xúc cảm, mà là tay cảm giác. Mặt của ta? Làm sao? Đường tại trên mặt đất đang ngồi, nhanh đứng lên. Một thanh âm khác từ đỉnh đầu hắn vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt một cái khác người, từ dáng người bên trên nhìn là nữ tính đặc thù, mặc một bộ liên thể phục, nhưng bộ mặt đồng dạng tràn đầy trung tính mỹ cảm. Người này bộ mặt đường cong cùng tiếng nói. Trang Hiểu Điệp. Hắn ngạc nhiên đặt câu hỏi. Nàng không có trả lời, bình tĩnh quan sát hắn, xem như chấp nhận. Người làm sao? Ta làm sao? Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nàng đưa tay đem hắn kéo lên, ngươi bây giờ là cái người máy, đi tìm chúng ta điện tử dê đi. Chương 1715, thu nhận chỗ.